Không đề cập tới trăm năm năm tháng lúc sau xa xăm chuyện xưa, tạm đem nói hồi giờ phút này Lạc Cửu Giang lĩnh ngộ đao thế là lúc. Đương Lạc Cửu Giang cùng Long Thần hư ảnh trực diện tương đối là lúc, trong sơn động ố áp áp mà nhấc lên một trận âm trầm cơn lốc. Nay chỗ sơn động nhàn rỗi không lớn, cơ hồ mỗi một phân đều bị Long Thần hư ảnh thân thể lấp đầy, nhưng mà tại đây điều làm long bóng dáng mỗi một tia khe hở, hiện giờ đều nhét đầy thật nhỏ khinh bạc như cánh ve ngân châm đao thế. Vô số đao thế trên dưới ứng hòa, trước sau tương giao, phảng phất lưu động thủy, cũng giống như không chỗ không ở phòng, chúng nó ở vô thanh vô tức bên trong đã là ninh thành nhất thể. Cơn lốc gào thét, mỗi viên bị này dơ lên bùn đất đều chứa đầy lực đạo, ở sơn động vách đá thượng đánh ra một chỗ chỗ cái hố, mà kia ngưng kết dựng lên đao thế ở một tấc vuông bên trong lưu chuyển ra không thể ngăn cản khí thế, bàng bạc như đông hải, trầm trọng tựa Thái Sơn. Cơn lốc nhất phía cuối, là Lạc Cửu Giang vững vàng cầm chuôi đao tay. Lạc Cửu Giang nắm chính mình đao. Hắn nắm chặt trứng tuyết, thần sắc đạm nhiên lại chắc chắn, liền phảng phất trước mắt đang bị hắn chém ra không phải một phen vật ngoài thân, không phải mới xứng với còn không đến 2 năm tân đao. Hắn như thế tín nhiệm chính mình ái đao, chính như tín nhiệm chính mình bản thân. Ở hiện giờ loại này hẳn phải chết nơi, hắn cư nhiên cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, bằng chính mình ngộ tính sinh sôi khai ra một cái đường sống. Nay cũng liền khó trách sau lại có cái về Lạc Cửu Giang đồn đãi, nghe nói Linh Xà Đảo thiếu chủ Lạc Lang, chỉ cần một đao nơi tay, kia liền thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, liền hỗn độn cũng dám xính tính chặt đứt. Tuy rằng đơn thân độc mã, nhưng lại là không thể địch nổi. Mà nay đồn đãi, cùng với nói là cái lời đồn, chi bằng nói là cái tiên đoán. Nó cũng không có nơi nào nói sai. Cơn lốc đao thế cùng Long Thần hư ảnh rằng co một lát, ngay sau đó cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, kia lam long bóng dáng trên người tựa như lưu ly vỡ vụn giống nhau, lan tràn khai vô số nhỏ vụn nước toạc hoa văn. Mà trái lại Lạc Cửu Giang, tuy rằng biểu tình như cũng ngưng trọng, lại không có bất luận cái gì cố hết sức miễn cưỡng cảm giác. Đường lam long hư ảnh toàn thân đều bị kia rậm rạp nhỏ bé vết dạn che kín là lúc, phảng phất thời gian đều vào giờ phút này đỉnh chú một cái trước mắt. Ở cái kia quan trọng nhất, nhất quyết thắng bại thời khắc, lam long liền điên cuồng mà bạo ngược trong mắt thượng đều có vết rách kéo dài khai, càng cấp này vốn dĩ liền ít đi vật còn sông khí hư ảnh nhiều thêm một phân phi người cảm giác. Cùng nó đối diện Lạc Cửu Giang hô hấp đều nhịn không được cứng lại. Ngay sau đó, lam long cả con rồng khu đều lại duy trì không được, kia thật nhỏ vết dạn nháy mắt mở rộng, đem nó phân thành chia 5 x 7 một bãi. Tựa như huyết nhục tàn phá thưa thất vạn năm trước kia. Long thần hư ảnh ở hoàn toàn rách nát trước kia phát ra một tiếng không cam lòng thét dài. Kia tiếng gầm một tầng tầng đập ở sơn bụng trô vách đá phía trên, lại một nặng nề mà biến thành tiếng vang, lại một lần dũng mãnh vào Lạc Cửu Giang lỗ thai. Một màn này hoảng hốt chi gian cùng Hàn Thiên Linh cảnh trong mơ trọng điệp, vô luận là vạn năm trước kia, vẫn là vạn năm về sau, anh hùng mạt lộ trước nay đều là giống nhau bi thương. Kia xương khói giống nhau tản ra sâu kín lam quang long thần thân thể rốt cuộc sụp đổ, Lạc Cửu Giang thẳng đến lúc này mới ở trong ánh mắt lộ ra một mặt mỏi mệt chi sắc, hắn chậm rãi buông chính mình tay. Lại một lần nhẹ giọng mà lặp lại một câu xin lỗi. Cùng với những cái đó trôi đi quang điểm cùng rơi xuống, còn có một giọt nho nhỏ huyết châu. Lạc Cửu Giang về phía sau lui một bước, sai khai kia huyết châu sắp sửa rơi xuống địa điểm. Đối mặt với như thế thuần tịnh thần long máu, ở chính mắt thấy nó là như thế nào làm thần long hư ảnh bạo trướng thân hình về sau, Lạc Cửu Giang vẻ mặt vẫn cứ không chứa bất luận cái gì tham lam. Hắn chỉ là tránh đi kia lấy máu, liền giống như 30 phút trước kia, hắn đem này huyết châu cố ý nhường cho long thần hư ảnh. Như là vô pháp trốn tránh số mệnh giống nhau, vạn năm sau long thần hư ảnh trùng quy đi hướng cùng vạn năm trước giống nhau kết quả, mà hiểm tử hoàn sinh ở quỷ môn quan trước qua một chuyến Lạc Cửu Giang, bản chất cũng vẫn như cũ cùng thân mặt thai họa trước kia giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi. Cho dù vật đổi sao rời, thương hải tăng điền, cũng luôn có bản tính cùng chấp nhất chưa từng thay đổi, cho nên liền tính trọng tới ngàn lần vạn lần, đại khái cũng chỉ là lặp lại cùng cái kết cục. Biến hóa chỉ là non xanh nước biếc, không phải nhân tâm. Ở Lạc Cửu Giang nhìn theo dưới, kia lấy máu châu yên lặng không tiếng động mà xông vào đá núi bên trong, không lại kích khởi bất luận cái gì dị động. Mà Lạc Cửu Giang thì tại giờ khắc này ưng thuận một cái lời hứa. Ta không biết ngài hay không còn vướng bận để ý thiên lĩnh. Nhưng đồng dạng sự tình, chỉ cần ta sống một ngày, liền tất nhiên sẽ không làm nó phát sinh ở thiên lĩnh trên người. Ngài! Một đường đi hảo! Lạc Cửu Giang đứng im thật lâu sau, lặng lặng tặng này phiến thuộc về Long Thần còn sót lại chấp niệm cuối cùng đoạn đường. Làm vạn năm về sau vẫn bị hắn ân điển trạch bị hậu bối, làm có lẽ trung thân cũng không chiếm được đối phương thừa nhận người nhà. Một chút nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, Lạc Cửu Giang lại tiếp tục hướng sơn bụng trô đi tới. Trước đây sơn bụng tuy rằng ánh sáng ảm đạm, nhưng cuối cùng có long thần hư ảnh u lam ánh sáng màu mang chiếu, bằng Lạc Cửu Giang kim đan tu sĩ nhãn lực, tổng còn có thể coi vật không bị ngăn trở. Nhưng mà chờ thần long bóng dáng biến mất về sau, nơi này liền hoàn toàn biến thành đen như mực một mảnh. Sơn bụng trọng địa đâu ra nguồn sáng, cũng không biết có phải hay không ngũ hành chi tinh bản thân liền có hút quang đặc tính, nơi hắc ám này xa so bên ngoài dày đặc, cơ hồ đạt tới rỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Trong lúc Lạc Cửu Giang cũng thử điểm quá mức sổ con, hoặc là phủng ra một viên dạ minh châu, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Tựa hồ nơi đây chỉ cho phép nào đó đặc thù tồn tại làm người chiếu sáng, tỉ như thần long hư ảnh, tỉ như hàn thiên lĩnh. Lạc Cửu Giang nếu tìm không được thích hợp nguồn sáng, liền cũng bất quá nhiều rồi rắm, chỉ bung ra cảm giác ở trong sơn động tiểu tâm hành tẩu. Nguyên bản hắn từ bên ngoài xem này tòa trái rửa cầu giống nhau đồi núi, chỉ cảm thấy tròn xoe đáng yêu, so với mặt khác ngọn núi thậm chí còn có vẻ phi thường thấp bé. Nhưng thẳng đến hắn tự mình đi vào sơn trong bụng, mới sáng tỏ trong đó tất nhiên có khác huyền cơ. Ít nhất liền Lạc Cửu Giang chính mình tính ra, hắn từ tiến vào nơi đây bắt đầu, sở hữu đi qua lộ trình tương thêm ở một khối, sợ là vòng quanh này lục nhung trái rửa cầu bên ngoài đi lên 3-4 vòng đều không có cái gì vấn đề. Là nơi này không gian gấp, vẫn là ngũ hành chi tinh bản thân tính chất sở đến. Lạc Cửu Giang ở trong đầu không tiếng động suy tư, nhưng bước ra bước chân trước sau chưa đỉnh. Giờ này khắc này, hắn cơ hồ đã đem toàn bộ cảm giác lực đều bung ra, mỗi đi qua một bước khi, thần thức đều một tấc tấc lướt qua bên cạnh vách núi. Nơi này vách đá tuy rằng thô ráp khô ráo, nghìn bài một điệu, nhưng dừng ở Lạc Cửu Giang thần thức cái đấy vẫn là có rõ ràng khác nhau. Hắn cứ như vậy liên tục hành tẩu nửa canh giờ, vẫn như cũ không cảm giác được bên cạnh người vách đá có chỗ nào cùng phía trước lộ trình từng có trọng điệp. Nay không có quang mang từ từ trường lộ, thật giống như không có cuối dường như. Lạc Cửu Giang lại trước sau chưa từng thả lỏng cảnh giác, hoặc là vì thế cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn mới ra đời là lúc chợt phùng biến đổi lớn, lại cũng vẫn có thể ở tử địa trắng xóa một mảnh cánh đồng tuyết thượng một mình đi lên 2 ngày 2 đêm, đổi cho tới bây giờ, nhẫn mại tự nhiên chỉ có càng tốt. Hắn không có buông tha mỗi một tia khả năng có gì chi tiết. Đại khái lại qua nửa canh giờ, Lạc Cửu Giang đột nhiên đứng yên bước chân. Cửa thứ 3, chính là nơi này. Hắn thử tính hỏi. Vách núi 4 phương 8 hướng mà đem hắn thanh âm lại đẩy trở về, cửa thứ 3, chính là nơi này. Lạc Cửu Giang. Tại hạ Lạc Cửu Giang. Tại hạ Lạc Cửu Giang. Xin hỏi các hạ là ai? Xin hỏi các hạ là ai? Ngươi biết, nơi này là địa phương nào sao? Ngươi biết, nơi này là địa phương nào sao? Lạc Cửu Giang. Cho dù biết rõ chính mình mỗi một câu đều sẽ được đến tương đồng trả lời, Lạc Cửu Giang vẫn là kiên trì không ngừng mà thử vài lần. Nay đảo không phải bởi vì đột nhiên tính trẻ con nổi lên, muốn nghe chính mình hồi âm chơi chơi, mà là bởi vì này bắn ngược trở về học tiếng căn bản là không phải hồi âm. Trong thiên hạ, là không có nơi đó hồi âm bắn ngược khi trở về, sẽ từ trong sáng, giới trăng thiếu niên cùng thanh niên chi gian âm điệu tự phát biến thành mãi thanh mãi khí đồng âm. Kia đồng âm cắn tự còn có điểm mơ hồ, phát âm làn điệu cùng ngừng ngắt cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện miệng lưỡi toàn không giống nhau. So với hồi âm hoặc là trêu đùa, nay càng như là một con anh vũ, đang ở vụng về học vẹn. Lạc Cửu Giang tự hỏi một lát, tận lực đem lời nói phóng đến càng trắng ra đơn giản chút, ta nói chuyện, có thể nghe hiểu sao? Ta nói chuyện, có thể nghe hiểu sao? Đây là chỗ nào? Lần này, kia đồng âm không có lại nha nha học ngữ. Lạc Cửu Giang nghe thế đồng tử đọc từng chữ không rõ mà hàm hồ ném ra 2 chữ, có lẽ là bởi vì không có Lạc Cửu Giang cái này khuôn mẫu có thể chiếu học, kia 2 chữ nghe tới thậm chí còn mang theo nai phao phao. Hỗn độn. Chỗ nào? Hỗn độn. Chương 163 phiên ngoại nhị kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 2. Các ngươi nơi này trò chơi thật là thú vị. Ở thông thông khoái khoái mà chơi một buổi trưa bập trò chơi lúc sau, vị này thiên ngoại lai khách đối này cấp ra đánh giá, rời đi thời điểm ta nhất định phải mang đi một ít. Làm không được đi Trịnh Thư nhịn không được phun tào hắn, ngươi thế giới kia lại không có võng, cũng không có điện. Điện. Lạc Cửu Giang dùng hắn kia một đôi đẹp đôi mắt tò mò mà nhìn Trịnh Thư, thần sắc lại thản nhiên lại tò mò. Ánh mắt quả thực thanh triệt như thiếu niên, chính là lôi sao. Từ bản chất nói đảo cùng tia chớp là một cái ngoạn ý lạc, nhưng còn đề cập đến phát điện trạng, mạch điện võng, lương chất dẫn gì đó Trịnh Thư buồn rầu mà tự hỏi như thế nào cho hắn giải thích tương đối hảo, đột nhiên thình lình mà tỉnh ngộ lại đây. A không đúng, ta một cái văn khoa sinh vì cái gì còn muốn trả lời loại này vấn đề. Văn khoa sinh lại là cái gì? Cái này Tuyết Tỷ thường nói. Vị này thiên ngoại lai khách quả thực là cái 10 vạn cái vì cái gì? Tệ nhất chính là hắn còn có cái kêu Tuyết Tử xuyên qua bằng hưu, cảnh này khiến hắn đối hiện đại xã hội sinh hoạt đã cái biết cái không, lại mờ mịt vô tri. Chính thư cái này buổi chiều nhưng xem như đã biết vì cái gì trên đời hận nhất người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề, đặc biệt là không hiểu trang hiểu người ngoài nghề tới chỉ đạo trong nghề. Đương nhiên, đảo không phải nói Lạc Cửu Giang hắn không hiểu trang hiểu, vấn đề là Trịnh Thư một cái đường đường thằng nam, nên dùng cái gì ra mặt đến trả lời bị người này nghiêm trang nói ra, hắn từ cái kia tuyết tử nơi đó nghe được công thủ có độ, kim cúc sán sán một loại rác rưởi chê cười. May mắn là cửu giang bản nhân cũng không cái gì tu tiên đại năng cái giá, hắn ở chiếu cố người khác cảm xúc chuyện này thượng thậm chí là thiện giải nhân ý. Trịnh Thư vừa mới lộ ra một chút khó xử biểu tình, hắn liền thuận theo tự nhiên mà rời đi khai đề tài, quả thực chi kỷ vô cùng. Liên loại này tiêu xứng hảo nam nhân, lớn lên lại xoái, tính tình lại hảo, bản thân còn có bản lĩnh, hơn nữa tính cách còn như vậy hiền hòa, tuy rằng thẩm mỹ liền cùng mù giống nhau, liền màu sắc rực rỡ quần xà lỏn tử đều không sợ xuyên, này đến cái gì lôi thần điện mẫu mới có thể cùng hắn xảo lên giá. Chẳng những cãi nhau, lại còn có động thủ, trực tiếp đem loại này chất lượng tốt bạn trai một cái trùng động bước đến thế giới hiện đại tới. Chính Thư tưởng tượng đến chính mình cái này tân bằng hưu trải qua trong lòng cũng là thổn thức, yên lặng cảm thán nói, thật là không hiểu các ngươi gây. Văn khoa sinh chính là, cao trung thời điểm chúng ta nơi này học sinh muốn phân văn lý sao, ta thiên A, ta nói sai lời nói, ngươi cũng đừng hỏi. Chính Thư giải thích đến một nửa đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, giải thích văn lý liền liên lụy đến cao trung, sau đó là cửu giang hỏi lại một câu cái gì là cao trung, nói vậy liền phải liên lụy đến bổn quốc giáo dục chế độ. Không chuẩn trong quá trình lại chạy thiên vài câu, từ bổn quốc liên lụy đến ngoại quốc, vạn nhất bị Lạc Cửu Giang phát hiện trên đời tổng cộng có 3 loại làn da nhan sắc, hắn còn phải từ châu Phi cái kia mẫu vượn lộ Tây mãi mãi nói về, hảo hảo phổ cập khoa học. Một chút nhân chủng phân hóa vấn đề. Cho nên vẫn là giết hắn đi, đều nói hắn là cái văn khoa sinh, như thế nào vòng tới vòng lui đều lách không ra sinh vật vấn đề cùng vật lý vấn đề. Chúng ta trở lại ban đầu cái kia vấn đề, ngươi hỏi ta điện là cái gì? Chính Thư một tay đem muốn hao phí vô tận miệng lưỡi nguy hiểm manh mối cắt đứt ở nôi bên trong, cho ta xem ngươi lấy cái kia di động, quả nhiên muốn không điện, tới tới tới xem trọng, nạp điện tại đây cắm thượng, nhìn đến không. Đây là cái này di động yêu cầu điện. Lạc Cửu Giang bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cũng chính là sử dụng cái này pháp khí yêu cầu năng lượng. Chính Thư, tuy rằng như thế nào nghe như thế nào phong kiến mê tín, nhưng tính, hắn vui vẻ liền hảo. Không nghĩ chính là này một cái nạp điện làm ra phiền toái không nhỏ. Lạc Cửu Giang duỗi tay sờ sờ còn ở nạp điện di động, tương đương bình tĩnh, tương đương bình thản mà nói một câu, này điện cũng cùng chúng ta tiểu lôi điện quyết không gì khác nhau. Sau đó, ngay sau đó, Chính Thư trơ mắt mà nhìn vị này đại thần sở trường chỉ khinh phiêu phiêu mà một chút, trong nhà suy sụp sát lập tức nhiều ra một đoàn cầu hình đại tia chớp. Này tia chớp cùng sống giống nhau không nói hai lời liền thẳng đến di động hoành đâm qua đi, liền cái tiếp đón thời gian đều không để lại cho Chính Thư đánh. 000000000. Chính Thư nói lời này công phu đã chậm, hắn trơ mắt mà nhìn chính mình dự phòng di động chôn vùi ở kia đoàn ánh sáng khởi thứ thả lóe hồ quang cầu hình tia trước bên trong. Phải biết rằng hắn này di động thẻ bài tuy rằng không phải 3 tháng, nhưng phạm là di động tin, nào có chịu được như vậy gia công. Quả nhiên, hắn hét thảm một tiếng mới từ trong cổ họng phun ra, bên kia di động hợp với mạch điện đã trước sáng lên bất tường loang loáng. Cùng với này loang loáng đồng thời vang lên mà là một tiếng bùm. Ma vang lớn. Đó là ổ điện cùng di động cùng nhau liên thủ kháng nghị, không nói hai lời mà tạc. Bất quá này trận nổ mạnh lại không bị thương Trịnh Thư một cây lông tơ, hoặc là nói, nó trừ bỏ kia một thanh âm vang lên động bên ngoài liền không hề uy lực, liền một bên gạt tàn thuốc nửa viên khói bụi cũng chưa có thể dơ lên tới. Lại là vị này thiên ngoại lai khách thấy tình thế không ổn, buộc chặt bàn tay, làm nổ mạnh bị gắt gao mà không chê ở chỗ cũ trẻ con nắm tay đại địa phương, thậm chí chưa từng ra bên ngoài lan tràn một tia. Nhưng hắn chính là khống chế được tình thế cũng vô dụng, Chính Thư trên đầu đèn treo thủy tinh bang mà tắt, chỉnh căn biệt thự phòng cũng ở 3 giây đồng hồ nội, dựa theo dây điện phân bố trình tự toàn bộ lâm vào hắc ám. Chính Thư đã nghe được dưới lầu có người đang nói cúp điện, mà người khởi sướng, vĩ đại Lạc Cửu Giang tiên sinh, còn vô chi vô tội lại hiền lành mà nhìn chính mình mỉm cười, còn rất tò mò hỏi hắn, nguyên lai các ngươi này pháp khí chẳng những có thể lấy tới chơi đùa, lúc cần thiết còn nhưng làm ra công kích ra. Chính Thư giơ tay bắt được chính mình ngực. Hắn cảm thấy chính mình tưởng hộp máu. Hắn hẳn là sửa đúng Lạc Cửu Giang. Liên ở Lạc Cửu Giang nghĩ lầm kia di động là cái pháp khí thời điểm bắt đầu. Hảo tính tình Lạc Cửu Giang tiên sinh đầu tiên là ở lòng bàn tay phủng ra một đoàn quang tới chiếu sáng, sau đó ngửa đầu nhìn nhìn không hề phát ra ánh sáng đèn treo thủy tinh, cư nhiên còn duỗi tay chỉ, phi thường mở mịt hoang mang mà thỉnh giáo nói, đây là không có năng lượng. Yêu cầu ta cho nó cung cấp một ít sao? Chính Thư một tiếng trường gào, trong thanh âm bi phẫn mặc danh. Không cần đại ca. Ngươi còn không có minh bạch sao? Đây đều là ngươi cung cấp năng lượng nháo đến A. Chúng ta nơi này trừ bỏ sử nam chỗ suốt 80 năm đại. Pháp thần, ai mẹ nó có thể tay không xoa ra cái tia chớp cầu A. Đại. Pháp thần các hạ không làm hiểu Trịnh Thư như thế nào không thể hiểu được liền bi phẫn đến tận đây. bất quá hắn đối bằng hữu từ trước đến nay đều rất có kiên nhẫn, huống chi loại này động bất động liền nhảy ra một chuôi hắn nghe không hiểu nội dung, lý giải chỉ có thể toàn bằng chính mình hiểu ngầm tình huống hắn đã ở Tuyết tỷ nơi đó thể hội nhiều lần. Bởi vậy Lạc Cửu Giang chỉ dùng một đôi mang cười đôi mắt, lấy phi thường khoan dung ánh mắt nhìn chăm chú Khóc Thiên Thưởng Địa Trịnh Thư. Hắn đã như vậy ôn nhu, nghề hà nhân tâm lòng tham không đáy. Trịnh Thư chợt vừa nhấc đầu nhìn đến hắn bao dung lại ôn nhu ánh mắt, thiếu chút nữa không nghẹn khuất đến một quay đầu từ lầu 2 nhảy xuống đi. Ta sai rồi, Trịnh Thư bất đắc dĩ mà nhận thua, ta thứ gì đều cho ngươi hảo hảo giải thích, đại thánh a đại thánh, cầu xin ngươi thu thần thông đi. Đã có thể đương pháp thần cũng có thể làm lớn thánh Lạc Cửu Giang thần thông hơn người. Tay xé mini bật đỉnh chỉ là chút lòng thành, tùy tay xoa tia chớp cầu càng không tính cái gì, đến nỗi phủng quang đoàn thắp sáng, cùng trong nháy mắt thuấn di đều chỉ tính cơ bản thao tác. Nhưng mà chính là như vậy một vị vĩ đại nhân vật, cư nhiên không hề an toàn ý thức, không biết cái gì gọi là dây điện đường ngắn. Có thể thấy được trên đời quả nhiên không có chân chính hoàn mỹ tồn tại, ô hô ai thai, thật đáng buồn đáng tiếc. Nghe được Trịnh Thư câu kia thu thần thông thỉnh cầu, Lạc Cửu Giang nghiêng nghiêng đầu, cùng Trịnh Thư xác định nói: ta ban đêm tự có thể thấy mọi vật không ngại, bất quá ngươi thật sự không cần quang. Trịnh Thư hơi hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được đối phương ở chính mình thủy tinh đèn chợt tắt về sau nhất thời nâng lên quang đoàn, nguyên lai là cho chính mình chiếu. Lúc này hắn lòng tràn đầy bi thôi, hỏa khí như ngộ nước lạnh tiêu cái sạch sẽ, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu, ngươi nói chính mình có như vậy nhiều bằng hữu, ta cuối cùng biết đều là như thế nào tới. Tuy rằng toàn biệt thự điện đều chặt đứt, nhưng mà Lạc Cửu Giang lúc này nâng kia quang cầu so với tiết kiệm năng lượng đèn cũng không kém cái gì, làm theo đem nhà ở chiếu lượng như ban ngày. Hơn nữa băn khoăn đến cái này độ cao ly Trịnh Thư đôi mắt thân cận quá, nhìn khả năng không thoải mái vấn đề, Lạc Cửu Giang búng tay một cái, kia quang cầu liền tự phát tự giác mà hướng trần nhà phương hướng phiêu. Tự sản tự tiêu, các ngươi sinh hoạt thật đúng là phương tiện a, Trịnh Thư sinh ra vô tận cảm khái, đồng thời phun tảo chi hồn cũng không quên dưới đáy lòng bổ thượng một câu: liền loại này tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể, cũng khó trách liền lần đầu tiên cách mạng công nghiệp cũng chưa phát triển lên, máy hơi nước cũng không biết là thứ gì. Như vậy xem ra, thất học quả nhiên có thất học đạo lý. Bị ngươi như vậy một làm, không phải đường ngắn chính là đứt cầu dao, chờ bọn họ tìm bất động sản tu đi. Trịnh Thư buông tay, một mông ngã hồi chính mình trên giường. Lạc Cửu Giang xem hắn ngồi xuống, cũng nhặt trương đưa lưng về phía cửa ghế dựa ngồi. Ngươi hỏi ta thật nhiều vấn đề, có chút ta cũng không thể nói như thế nào trả lời. Lúc này ngươi xử ta di động, ta dạy cho ngươi dùng cái kêu ngàn độ thần khí, có vấn đề ngươi ở mặt trên lục soát là được. Hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo Lạc Cửu Giang ngồi gần một chút, sau đó đem điện thoại đưa vào pháp điều thành viết tay, sau đó phản đưa cho Lạc Cửu Giang, ý bảo hắn viết điểm cái gì vấn đề thử xem. Lạc Cửu Giang thoáng suy tư một lát, liền ở Trịnh Thư trên màn hình di động theo thứ tự rơi xuống mấy chữ: di truyền mật mã để ân ai. Trịnh Thư, Trịnh Thư, người viết phồn thể a? Lạc Cửu Giang ngẩng đầu, thanh âm rất là nghi hoặc: phồn thể? Không đúng, nay không phải lại cho chính mình tìm cái vấn đề sao? Trịnh Thư vội vàng sửa miệng: kia cái gì, phía trước ngươi chơi trò chơi, trong trò chơi tự ngươi đều xem hiểu sao? Lạc Cửu Giang bình tĩnh gật đầu: tự nhiên có thể, ngẫu nhiên có chữ viết yêu cầu suy đoán, nhưng trên dưới vừa thấy cũng liền minh bạch, chỉ là hoành bài nhìn không có phương tiện. Bất quá các ngươi có tự muốn ngắn gọn sạch sẽ một ít, thoạt nhìn thoải mái thanh tân rất nhiều. Ngươi cái gọi là phồn thể, chính là như vậy giản phồn tham chiếu tới sao? Trịnh Thư chịu phục ngũ thể đầu điện. Hắn còn chưa nói giản thể hai chữ đâu, vị này đại lao đã tự phát mà đem giản thể cấp tổng kết ra tới. Ta phía trước không biết ngươi viết phồn thể, ngươi muốn tra cái gì cho ta tới viết đi. Ta dám đánh đố, muốn dựa theo ngươi cái này tới tìm tòi, nói không chừng có thể tra ra cái gì loạn mã dường như đổ vật tới. Hắn một lần nữa đem điện thoại lấy về trong tay, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, còn có, cái gì là đệ ân ai? GNA. Lạc Cửu Giang thành khẩn nói, xác thật là cái này phát âm. Trịnh Thư, không phải, vấn đề này làm ta tò mò thật lâu. Ngươi cái kia Tuyết tử bằng hữu đến tuột cùng đều dạy ngươi chút cái gì? Mấu chốt là liền di truyền mật mã GNA đều dạy, vậy không thể thuận tiện giáo cái 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu an toàn pháp tắc, tỉ như dây điện phụ cận không thể chơi hỏa. Này ý niệm mới vừa ở Trịnh Thư trong lòng toát ra, hắn liền lập tức tỉnh ngộ lại đây. Đầu tiên, loại trình độ này nổ mạnh căn bản không bị vị này đại tiên để vào mắt, đại khái đề cập không đến cái gì an toàn không an toàn. Đệ nhị, nhân gia chơi xác thật không phải hỏa, nhân gia cao cấp đại khí thượng cấp bậc, chơi là cầu trạng tia chớp. Ai mẹ nó đồ điện bản thuyết minh thượng sẽ phụ một cái, thỉnh đem điện thoại, ổ điện rời xa cầu trạng tia chớp a. Hải ngươi máy giặt mới ra sản thời điểm, cũng không ai dự đoán được sẽ có thiên tài lấy nó tẩy địa dưa a. Hai người đầu thấu đầu mà kê tại cùng nhau chờ tìm tòi kết quả, không khéo lúc này đang có người khấu vang cửa phòng, ta cho ngươi đưa tòa đèn tới, vừa mới cúp điện, ngươi có phải hay không lại sợ đen? Chính thư tức khắc vẻ mặt ngoạ tảo, má ơi là ta ca. Mau diệt quang cầu. Ngươi cái này không khoa học. Ngươi nọ chỉ là ý tứ mà gõ gõ cửa phòng liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, bất quá Lạc Cửu Giang từ trước đến nay động tác cực nhanh, cơ hồ chỉ ở Trịnh Thư vừa mới nhắc nhở thời điểm cũng đã tản ra quang cầu. So sánh với dưới, Trịnh Thư mồm mép vẫn là quá không lưu loát. Hắn chỉ lo được với nhắc nhở Lạc Cửu Giang hủy diệt phong kiến mê tin chứng cứ, lại đã quên làm đối phương đem hắn cái này nhất không khoa học tồn tại cấp tiêu diệt một chút. Vì thế Trịnh Thư đại ca xách theo hai ngọn tiểu đèn bàn vào nhà ánh mắt đầu tiên, liền thấy được một cái đầy đầu tóc đẹp bóng dáng. Trịnh Thư đại ca. Trịnh Thư, ha ha, cái kia, đây là ta ca Trịnh Minh, ca, cái này là. Trịnh Minh giận cực phản cười, tùy tay đem đơn chản đèn bàn hướng trên bàn một đốn, ngữ khí tương đương nghiêm khắc nói, Trịnh Thư, ta có phải hay không đã nói với ngươi, ngươi cảm tình vấn đề liền chính mình ở bên ngoài giải quyết hảo, đừng đem lung tung rối loạn nữ nhân hướng trong nhà mang. Lung tung rối loạn, còn ăn mặc màu sắc rực rỡ bờ cắt quần nữ nhân. Lạc Cửu Giang yên lặng quay đầu tới, phi thường tha thiết mà nhìn vị này ca ca, chân thành hỏi, ngượng ngùng, bất quá cái kia nữ nhân, là chỉ ta sao? Chính mình ngây người một cái trước mắt, quay mặt đi tới người anh mi thẳng mũi, mặt bộ đường cong như đao tức dịu đục giống nhau, lưu sướng mà sắc bén. Người này khí chất tiêu sái dị thường, dung mạo cũng anh tuấn dị thường, vừa thấy liền không phải nữ nhân bộ dáng, nhưng tóc của hắn. Hắn quan sát một chút Lạc Cửu Giang đầu tóc chiều dài, trong lòng cảm thấy cái này phát trường thật sự là đã vượt qua làm nghệ thuật phạm vi. Vì thế ngay sau đó Trịnh Minh đại ca nổi trận lôi đình, một khắc chản sách ở trong tay đèn bàn liền rời tay mà ra, húc đầu chiếu Trịnh Thư phương hướng quăng ngã qua đi, ngươi mẹ nó toàn ta lời nói chỗ trống. Ta không cho ngươi mang nữ nhân trở về, ngươi cho ta mang biến tính người. Trịnh Thư, Lạc Cửu Giang, cái kia, xin hỏi biến tính người ý tứ. Trịnh Thư, đừng hỏi, ta cầu ngươi, ngàn vạn đừng hỏi. Lạc Cửu Giang, Nga, chương 164 phiên ngoại nhị kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại. 3. Tóm lại, đại ca, hắn chính là ta một bằng hữu bình thường. Không tin ngươi xem hắn mặt sao có thể là nữ nhân. Ngươi xem trên người hắn xuyên, cái nào biến tính người như vậy không chú ý, còn xuyên ha di vọt tờ áo thun cùng quần xà lọn tử. Lời này có thể nói có sách mách có chứng, Chính Minh bị thuyết phục. Nhưng trừ cái này ra, hắn vì cái gì tóc như vậy trường. Sướng dốc en rồi. Chính Thư quay đầu nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, cắn răng nói rồi nói, không phải. Hắn là cái đạo sĩ, mới từ Sơn Thượng hạ tới không bao lâu. Trịnh Minh. Trịnh Minh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng này bộ chuyện ma quỷ. Lạc Cửu Giang nhưng thật ra vẫn luôn ở bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn. Nghe nói Trịnh Thư cho chính mình an bài như vậy một thân phận, hắn đảo cũng không tức giận, ngược lại biết nghe lời phải mà chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, tích với Sử Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Chịu Nguyên Thủy Độ Người, Vô Lượng Thượng Phẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng nói là kinh. Trịnh Minh. Lạc Cửu Giang nếu là niệm cái cùng loại nói có nói, phi thường nói loại này tương đương phổ cập đạo đức kinh mở đầu, hắn không chuẩn còn muốn lại hoài nghi, nhưng mà đối phương vừa mở miệng chính là người thường chưa từng nghe qua đạo kinh, kia Trịnh Thư hắn đại khái là chưa nói dối. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, Lão Tổ Tông từ trước đối cùng loại sự tình thái độ chính là thà rằng tin này có không thể tin này vô, làm rõ ràng hết thảy đều là hiểu lầm về sau, Trịnh Minh trở nên hết sức hòa ái dễ gần lên. Hắn đầu tiên là nhạc nhạc ha hả mà cùng Lạc Cửu Giang xin lỗi, một đạo khiểm vừa mới hiểu lầm thân phận của hắn, đều là chính mình này không biết cố gắng đệ ngày thường không đáng tin cậy. Hai đạo khiểm hắn vừa mới quá táo bạo, kỳ thật không phải cố ý nhằm vào tiểu đạo trưởng ngươi, tam liền xin lỗi trong nhà không biết như thế nào liền cúp điện, cũng không có thể hảo hảo chiêu đãi hắn, chỉ có việc này ngươi không cần xin lỗi a ca. Chính Thư ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Bằng Lạc Cửu Giang hiền hòa trình độ, loại này ngoài ý muốn nhạc đệm đương nhiên không bỏ trong lòng. Hùng chi cái này ngoài ý muốn ngẫm lại còn đỉnh hảo ngoạn. Bởi vì trước đây náo loạn cái hiểu lầm, từ trước đến nay mặc kệ Trịnh Thư cùng hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu như thế nào nháo Trịnh Minh cư nhiên còn lưu lại, bồi Lạc Cửu Giang trò chuyện hai câu việc nhà. Hắn hỏi Lạc Cửu Giang, tiểu đạo trưởng từ trước nơi nào thăng chức a? Lạc Cửu Giang nghĩ, nơi nào? Không có gì thăng chức không thăng chức, chính là ngẫu nhiên cho người ta nói một chút, đao, kinh. Trịnh Minh đảo cũng không thật quan tâm hắn đến tột cùng ở đâu cái đỉnh núi niệm kinh. Bất quá hỏi thượng hai câu làm cho không khí đừng quá cương. Xem Lạc Cửu Giang không muốn tự báo ra môn, hắn liền khơi mào cái tân câu chuyện tới, tiểu đạo trưởng xuất gia đã bao lâu? Cũng không bao lâu. Lạc Cửu Giang quay đầu qua đi, nhìn Trịnh Thư gương mặt lâm vào trầm tư, cũng liền mới ra đi, thật không bao lâu. cũng may mắn Trịnh Minh không suy xét mới ra ra cùng như thế nào dài quá như vậy lớn lên tóc chi gian nội tại liên hệ, bằng không trường hợp chỉ sợ còn muốn lại xấu hổ. Kia tiểu đạo trưởng lúc này xuống núi là có cái gì chuyện quan trọng sao? Không có gì đại sự. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cùng chính mình nam nhân động thủ luận bàn một chút, một không cẩn thận mạnh tay điểm, lại trợn mắt liền ở chỗ này. Trịnh Minh cứng đờ, hắn ha hả cười gượng hai tiếng, cảm thấy chính mình đại khái là lỗ thai ra điểm cái gì tật xấu, tiểu đạo trưởng nói cái gì. Một bên Trịnh Thư liên tiếp mà vứt ánh mắt cấp Lạc Cửu Giang, cơ hồ tưởng cầu xin hắn ngàn vạn đừng như vậy thành thật. Lạc Cửu Giang thu được hắn ánh mắt, nhanh chóng quyết định lập tức sửa miệng, phía trước nói giỡn. Ta lúc này xuống núi tới, chủ yếu là vì chơi game, trên núi tín hiệu không tốt. Ở chỗ này lăn lộn một buổi trưa, Lạc Cửu Giang chẳng những đã biết trò chơi là dùng đánh, còn đã biết Wi-Fi tín hiệu là cái thứ gì. Vừa nghe cái này đáp án, Trịnh Thư ở trong lòng thở dài một tiếng, bàn tay bang kỷ một chút liền kín mít mà vô vào chính mình hai mắt thượng, mà Trịnh Minh thật sự lấy không chuẩn này hai cái trả lời cái nào càng làm cho người thương tâm một chút, chỉ là phát ra từ nội tâm mà cảm thấy có này người thừa kế, đạo giáo thật là có người kế tục, mắt thấy thuốc viên. Trịnh Minh nhìn nhiều Lạc Cửu Giang hai mắt, lại có cái tân nghi hoặc, tiểu đạo trưởng ngươi cái này áo thun. Các ngươi làm đạo sĩ cũng thích ha gì mà tờ. Lạc Cửu Giang tuy rằng không biết vị này tên cổ quái, trên trán khắc dấu tia chớp, tay cầm kỳ môn binh khí chiếc đũa côn lục mắt yêu tộc đến tuột cùng là cái thần thánh phương nào, cư nhiên nổi danh đến liền trên quần áo đều có hắn đầu to chiếu, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà hơi hơi mỉm cười, đúng là người lương thiện có điều không biết, ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh a. Trịnh Minh, Trịnh Thư, may mắn Trịnh Minh vẫn chưa lưu lại bao lâu liền rời đi, bằng không Trịnh Thư phỏng chừng chính mình một cái đột phát tính bệnh tim là không thiếu được. Trịnh Minh chân trước vừa đi, sau lưng Trịnh Thư liền chạy nhanh nhào qua đi đóng cửa. Hắn xoay người lại nắm lấy Lạc Cửu Giang đôi tay, quả thực phải đường trường rơi lệ đầy mặt, Lạc ca, ngươi vì cái gì như vậy thành thật đâu. Lạc Cửu Giang thái độ tương đương thản nhiên, trong tình huống bình thường, ta nói thật, bởi vì nói dối cũng không tất yếu. Nhưng ngươi cũng không phải chưa từng nói qua dối đi. Ân. Lạc Cửu Giang hòa ái gật đầu, yêu cầu ta nói dối những cái đó tồn tại, sau lại trên cơ bản đều bị ta bãi bình. Trịnh Thư. Lạc Cửu Giang cũng không đe dọa hắn ý tứ, nói như vậy cũng chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút. Mắt thấy Trịnh Thư vẻ mặt vô ngữ, Lạc Cửu Giang chính mình liền trước tiên ở đuôi lông mày khỏe mắt lây dính ba phần ý cười. Hắn hòa thanh hỏi, lệnh huynh kêu chứng minh, ngươi kêu giấy chứng nhận, các ngươi huynh đệ hai cái tên nhưng thật ra thú vị. Ai ngờ hắn không đề cập tới cái này đề tài còn hảo, nhắc tới chuyện này, Trịnh Thư nhất thời có vẻ càng thêm nửa chết nửa sống. Hắn một đầu hướng trên giường tài đi, bi phẫn mạc danh mà thở hổn hển khẩu khí, vậy ngươi là không biết ta kia mới vừa sinh hạ tới tiểu đệ đệ gọi là gì? Gọi là gì? Trịnh cự, hắn kêu chứng cứ. Ta liền kỳ quái, ta ba mẹ nếu là tái sinh một cái lao tứ, đó có phải hay không còn muốn khởi cái tên là chứng hôn người a? Lạc Cửu Giang cái này liền minh bạch. Này hai anh em tuy rằng một cái thoạt nhìn thành thục chút, một cái thoạt nhìn suy sút chút, nhưng kia cùng ra một triệt ngẫu nhiên động kinh cùng không đáng tin cậy cảm đến tuột cùng đến từ phương nào. Đều là tổ truyền, không đổi được. Vào lúc ban đêm liền có khoa điện công lại đây tìm được đường ngắn địa điểm suốt đêm tu hảo. Lạc Cửu Giang đối với loại này ở đồng ti chạy xuôi điện tấm tắc bảo lạ, Chính Thư thật sự là sợ hắn lại một cái phủi tay chính là cầu hình đại tia chớp, luôn mãi cảnh cáo hắn không cần chơi dây điện mới yên lòng. Chính Thư cấp Lạc Cửu Giang an bài một gian phòng cho khách chú hạ, còn tác hắn một cái iPad, đáp ứng hắn ngày mai cho hắn mua cái di động còn có di động tạp, không quên dặn dò này đại tiên nhi đi ngủ sớm một chút. Nói thật, như vậy làm thời điểm Trịnh Thư trong lòng còn có điểm nho nhỏ cảm giác thành tựu, dị vãng đều là hắn ca như vậy an bài hắn, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn như vậy an bài người khác. Chờ nửa đêm Trịnh Thư mơ mơ màng màng tỉnh lại, xuống lầu hướng phòng bếp tủ lạnh lấy nghe có ca uống thời điểm đường ngay quá Lạc Cửu Giang phòng cho khách. Vô tình bên trong phát hiện đối phương trong phòng đèn cư nhiên còn sáng lên. Hắn theo bản năng lật qua thủ đoạn nhìn mắt chính mình dạ quang đồng hồ, 3 giờ sáng. Không phải đâu, như vậy đua. Chính Thư gõ khai Lạc Cửu Giang cửa phòng, sau đó, nói như thế nào đâu. Hắn không chút nào ngoài ý muốn thấy Lạc Cửu Giang tay như gió mạnh, chỉ mang tàn ảnh, đang ở bùm bùm mà chơi game. Này nha còn học xong giọng nói mắng đồng đội thái kê, túi bắp, cùng tặng người đầu. Chính Thư. Hắn đường đường hoa quốc phong kiến dương nghiệt. Liền như vậy không chút nào cố sức mà bị tư bản viên đạn bọc đường ăn mòn. Đều đã trễ thế này, ngày mai không phải còn tính toán ra cửa sao. Lạc ca ngươi thật không cần ngủ. Lạc Cửu Giang nghe hắn nói lời nói, tùy tay buông xuống cái kia iPad, dù sao lấy hắn tốc độ tay cùng thao tác, chính là ném xuống cái 2-30 giây cũng không chết được. Đừng lo lắng, tu luyện tới rồi ta trình độ này, đã tích cốc không thực, không cần miên hưu, có thể một hơi từ đồng thau đánh tới vương giả. Trịnh thư. Đúng rồi còn có. Lạc Cửu Giang thực cảm thấy hứng thú cười rộ lên, nguyên lai các ngươi nơi này cũng có tu tiên cái này cách nói, hơn nữa thoạt nhìn còn thực phổ biến phải không? Nói bậy. Bọn họ đều là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền tu tiên? Trịnh thư vừa định lắc đầu, đột nhiên ý thức được Lạc Cửu Giang có thể là bị tình huống như thế nào lầm đạo, ngươi ở đâu nhìn đến? Vậy bù thượng A. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng mà nói. Trịnh thư nhất thời trầm mặc, hắn đầu tiên là không biết nói cái gì hảo. Quá trong chốc lát mới gian nan mà mở miệng, ngươi đăng ký hủy bù tài khoản. Ngươi không có hộp thư đi. Cho nên ta còn ngàn độ đăng ký hộp thư bước đi. Chính thư cảm thấy chính mình quả thực là ở quỷ đánh tường, dùng ngươi chữ phổn thể ngàn độ. Này thật không có. Ta phát hiện một cái công năng kêu mịt rổ phổn, còn khá tốt dùng. Các ngươi nơi này sinh hoạt thật là lại có ý tứ lại phương tiện A, ta một cái không thiện văn tự bằng hữu khẳng định thực thích nơi này. Mịt rổ phổn. Đó chính là giọng nói đưa vào. Chính thư không tiếng động mà ở trong lòng tạp một lát tưởng, hắn một cái hiện đại người dạy người ra ngàn độ thời điểm đều đã quên cái này công năng, kết quả vẫn là nhân gia tu tiên nhân sĩ chính mình sờ soạng lĩnh ngộ ra tới. Hai người nói này một lát lời nói, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn kia bị ném xuống áp bắt thượng đã nhảy ra đại đại thất bại hai chữ, hiển nhiên là ở hắn không làm này hai phút bị người đẩy thủy tinh. A nha, thua. Lạc Cửu Giang nhìn màn hình cười cười. Hoàn toàn đem áp bắt ném tới một bên. Từ gặp mặt bắt đầu, Lạc Cửu Giang vô luận đối mặt cái gì tân sự vật đều thượng thủ cực nhanh. Hiện giờ khó được xem vị này nhân sinh người thắng ăn mệt, Trịnh Thư liền buồn ngủ đều tiêu ma một nửa. Thanh tỉnh một chút, Trịnh Thư cuối cùng nhớ tới bọn họ vừa mới đến tột cùng là như thế nào cho tới giọng nói đưa vào cái này đề tài. Hắn không hề tiếp tục ở cửa ngấp đứng, tự chủ hướng trong phòng đi hai bước, tùy tay kéo qua một chương vòng lăn ghế dựa ngồi xuống. Vừa mới đề tài đi xóa. Kia cái gì? Chúng ta nơi này tu tiên chính là thức đêm ý tứ. Rạng sáng 1 giờ ngủ luyện khí, 2 điểm trúc cơ, 3 điểm kim đan, 4 điểm nguyên anh. Lạc Cửu Giang nghe vậy nhất thời phun cười ra tiếng, thực hảo thực hảo, nguyên lai kết đan kết anh đều có thể trở nên như thế dễ dàng, ta mấy năm nay thật sự là sống uổng phí. Đều là nói chơi chơi sao, không lo thật sự. Vốn dĩ trên mạng cũng liền cái này đề tài trêu ghẹo hoan, nhưng hôm nay thật gặp được một cái tu tiên nhân sĩ, làm cho nhân gia chuyên nghiệp nhân sĩ mặt đàm luận cái này. Trịnh thư thật là có điểm ngượng ngùng, liền thanh âm chung đều mang theo điểm xấu hổ. Cũng chưa chắc không thể trở thành sự thật. Nếu các ngươi mọi người ý chí đều đủ kiên định, đối việc này tín niệm cũng đủ dư thừa, việc này cũng chưa chắc không có khả năng. Gì? Trịnh thư đương trường sửng sốt, này còn không phải là cái trên mạng bình thường xa điều chuyện cười. Lạc Cửu Giang trầm tư trong chốc lát, cuối cùng cấp ra một cái tương đối ổn thỏa đáp án, ấn các ngươi cách nói, hiện tại nó xác thật chỉ là cái chuyện cười. Nhưng nếu thế giới này mỗi người ta nói là mỗi cái. Giả sử mỗi người đều hết lòng tin theo này đạo lý, đồng thời lại có một nửa trở lên sinh vật tăng thêm nhận đồng, kia nó có lẽ liền khả năng trở thành sự thật. Chính thư, một nửa trở lên sinh vật ý tứ là, tự nhiên là chim bay cá nhảy, cá điểu xà trùng, hay là các ngươi nơi này không có. Ta xem các ngươi già còn dưỡng miêu A. Người nước ngoài phỏng trừng chỉ biết ma pháp, không hiểu tu tiên gì đó ta cũng không nhắc lại, chim bay cá nhảy nào có cái này đầu óc. Cá điểu xà trùng liền thảm hại hơn. Ốc thấu một khối khả năng liền một cà phê thìa đi, phỏng chừng còn không có ta móng tay út cái đại. Lại nói nếu là toàn nhân loại thật sự đều có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, kia tin tưởng thế giới hòa bình không hảo sao. Làm gì không thể so hạt thức đêm cường. Nghe nói là Cửu Giang cái này không thể tưởng tượng tiền đề điều kiện, chính thư đương trường lâm vào điên cuồng phun tào hình thức chung. Lại nói tiếp, đại thần, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ các ngươi bên kia cá điểu xà trùng đều có thể nhân thủ một phiếu? Tự phát công đầu sao? Lạc Cửu Giang tính tình cực hảo, liên tục nghe Trịnh Thư phản bác cũng bất động khí. Hắn thoáng buông tay, các ngươi nơi này giống loài có chút bần cùng, cũng không cùng nhân loại cũng xưng sinh vật. Chúng ta nơi đó ít nhất có yêu tộc, cũng có ưu hồn. Hơn nữa ta nơi kia phương thế giới quá vãng cùng các ngươi cũng hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng đều là tổ thần khai thiên tích địa, nhưng chúng ta nơi đó chia lịa hỗn độn chính là một cái thần long. Thật là cái điển hình tu tiên thế giới A, Trịnh Thư nghe đôi mắt đều có điểm đăm đăm. Hắn là vô pháp tưởng tượng nhân loại như thế nào cùng yêu tộc cùng quỷ quái hỗn trụ, nhưng là chúng ta nơi này tuy rằng không có gì yêu tinh quỷ quái, nhưng giống loài một chút đều không bần cùng. Chính thư trầm ngâm một lát, thực mau liền đưa ra tương đương có lợi chứng cứ, là ca, ngươi thế giới kia, hay không từng có kim tóc, mắt lục, da trắng da nhân loại, hoặc là cuốn tóc, cây cỏ đôi mắt, da đen da người. Kia chẳng phải là yêu quái hóa hình sao? Lạc Cửu Giang khó hiểu nói. Hắn hiện tại còn ăn mặc kia kiện yêu quái hóa hình áo thun đâu. Ha ha ha ha, đây là Lạc ca ngươi có điều không biết. Ngươi nếu là tò mò, ngày mai ta mang ngươi đi hảo hảo nhìn một cái. Chính thư ra vẻ thâm trầm mà bán cái nút, chắp tay sau lưng chậm gì gì mà đứng lên, không nhanh không chậm mà rời đi Lạc Cửu gian phòng, đáy lòng hạ chỉ cảm thấy một mảnh sảng khoái vô cùng. Thắng! Người da đen người cùng người da trắng bọn họ bên kia không có. Chúng ta đã ý huỳnh thuyết tiến hóa vật cạnh thiên trạch ra nhân loại, chủng loại một chút đều không bần cùng. Trong lòng nhớ thương phải cho vị này thiên ngoại phi tiên hảo hảo mở rộng tầm mắt sự, ngày hôm sau Trịnh Thư khó được dậy thật sớm. Trịnh Thư vui tươi hớn hở mà đầu tiên là ở trong đầu đại khái qua một lần đồ nhà quê vào thành cơ bản hành trình, lại gọi điện thoại cùng hội sở ước hảo hôm nay buổi tối, sau đó lảo đảo lắc lư hạ lâu ăn chút cơm sáng. Hắn ngày thường không đến buổi sáng 10 điểm tuyệt không rời giường, trong nhà vương gì đều thói quen hắn này bộ hành trình, bởi vậy chợt xem hắn xuất hiện ở phòng bếp giật nảy mình, ngay sau đó không thể không khó xử mà cùng hắn giải thích cho hắn cơm sáng còn không có làm tốt. Hắn hôm nay thật sự thức dậy quá sớm, cái này điểm giống nhau không cần cho hắn dự bị cơm. Ngươi ca hạt sen cẩu kỳ cháo còn có, ngươi muốn hay không tới một chút. Vương gì sợ hắn bị đói, cố ý cho hắn đưa ra một cái khác lựa chọn. Chính ra huynh đệ hai cái khẩu vị không giống nhau. Đại ca Trịnh Minh là điển hình Trung Quốc dạ dày, món chính có thể xứng bánh bao cuộn màn thầu bánh bao bánh nướng, nhưng cơm sáng nhất định phải có cháo uống. Đến nỗi Trịnh Thư khẩu vị liền tiếu khí nhiều, sữa bò nước chanh bí đỏ nước tất cả đều không kỵ, phun tư sa lát sandwich bánh kem cũng đúng, ngẫu nhiên có bơ canh đều có thể tạm chấp nhận hai khẩu, nhưng hắn chính là chán ngấy chết cháo. Theo Trịnh Thư xong việc hồi tưởng, có thể là khi còn nhỏ mỗi ngày sáng sớm đại ca đều mỗi ngày ôm hắn uy cháo, thật sự là uống phun ra. Không có việc gì không có việc gì, ta đây ca sáng sớm ăn nấu trứng gà có hay không nhiều. Nếu là có liền cho ta hai cái, ta liền sữa bò cùng sinh phun tư ăn là được. Chính thư cũng không so đo cái này, chính mình đi trước kéo ra tủ lạnh cầm bình sữa bò. Hắn không có thể lấy ra kia bình sữa bò. Hắn bộ mặt dại ra mà nhìn chính mình tủ lạnh xuất hiện mạc danh vật thể. Hắn không lời nào để nói mà đối diện chính mình ra tủ lạnh. Này sao lại thế này? Này không thích hợp nhi. Chính thư trong đầu cơ hồ rít gạo ra một cái tiểu kịch trường, rõ ràng không phải như thế, hắn 3 giờ sáng xuống lầu lấy Coca-Cola uống thời điểm tủ lạnh đều không phải cái dạng này a. Nay mẹ nó là ướp lạnh tầng, không phải đông lạnh cách đi. Cũng không trách hiện giờ hắn đứng ở tủ lạnh trước mặt người, nguyên bản hảo hảo ướp lạnh tầng tủ lạnh hiện giờ băng thiên tuyết địa, ngọc trụ Quỳnh Sơn. Từ tủ lạnh nội tầng trên đỉnh đổi chiều hạ mấy chục đạo trong suốt tinh tế băng trụ, mà ướp lạnh cách mà đã bị bóng loáng san bằng mặt băng phô thật dày một tầng. Đơn có hơn xem thậm chí có điểm giống như thạch lũ động. Mà ướp lạnh tầng nguyên bản mấy bình sữa bò, một tá trứng gà, còn có hắn Coca-Cola, hiện giờ đều bị phong tiến thật dày lớp băng bên trong, cách mặt băng chết xạ, thoạt nhìn thậm chí mang điểm mờ mịt nghệ thuật cảm. Trịnh Thư, việc này đủ để trước đến gần khoa học chuyên mục, trước diễn cái 20 phút huyền nghi cốt truyện, xứng với nhất nhử khủng bố âm nhạc, cuối cùng lại nghe chuyên gia giải quyết dứt khoát, sở dĩ sẽ có loại này kỳ quan, hoàn toàn là bởi vì tủ lạnh mỗ linh kiện trang bị không lo. Nhưng Trịnh Thư không cần tìm nhân ra tiết mục tổ, hắn biết đầu sỏ gây tội là ai. Trịnh Thư run rẩy tay, từ ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu ướp lạnh tầng sách ra một thanh, cũng là duy nhất không bị phong ở băng vật phẩm. Hắn lấy ra một phen bạc vỏ trường đao. Lạc Cửu Giang không biết khi nào đã muốn chạy tới hắn phía sau, trên người còn ăn mặc Trịnh Thư phía trước cho hắn lung tung phối hợp Harry Potter áo thun, ánh mắt phi thường hiền lành, nó chịu cho ngươi phủng, nghĩ đến thực thích ngươi. Trịnh Thư một hơi nghẹn ở cổ họng, thượng cũng không phải hạ cũng không phải. Hắn vẻ mặt đau khổ xoay người lại, nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi, đại huynh đệ, như thế nào ta tủ lạnh còn có thể phóng đao a? Cũng chính là bọn họ ra tủ lạnh dung lượng phá lệ đại, nếu là thay đổi người thường bình thường tủ lạnh tới, này đem bạc vỏ trường đao còn tắc không đi vào đâu. Lạc Cửu Giang biểu tình phi thường bình tĩnh, bởi vì nó thích. Trịnh Thư, không hiểu được các ngươi tu tiên giới đao. Vừa nghe lời này, Trịnh Thư tức khắc cảm giác chính mình trên tay trôi này trường đao giống như vô cớ gia tăng rồi rất nhiều trọng lượng. Chạy nhanh thay đổi cái càng cung kính thái độ biến thành đôi tay phủng, thế nào, nó là có ý thức sao? Đao ra. Yêu đao cơ. Kia đảo không phải, nó còn chưa tu ra linh thức, chỉ là bản tính thích lạnh một ít địa phương. Lạc Cửu Giang giơ tay đem kia đem vừa mới ở tủ lạnh trung đãi quá, trên người còn phúc một tầng mỏng xương bạc vỏ trường đao tiếp nhận. Hắn hiện tại không có mặc trường bào, trên eo không có quải đao địa phương, nhưng chính là như vậy một tay xách theo, thế nhưng cũng ở quanh thân lộ ra một loại kiếm khí sắc bén tới. Cho dù ăn mặc Harry Potter áo thun cùng bờ cắt quần cũng vô pháp che lấp được. Cũng may mắn hắn tuy rằng khí chất sắc nhọn, biểu tình lại là rộng rãi mà ôn hòa, chút nào không có vẻ lãnh lệ. đặc biệt là hắn trong mắt phảng phất quanh năm đều hàm chứa một chút vui sướng ý cười, làm người cho dù chỉ là lần đầu thấy hắn, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thiết cùng tò mò. Chính thư là một cái thần kinh thô to đơn tế bào sinh vật, lúc này liền không nhận thấy được Lạc Cửu Giang trên người nguy hiểm chỗ. Hắn ngây ngốc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình thảm tao độc thủ tủ lạnh, vẫn là nhịn không được hỏi, như thế nào ta ướp lạnh cách bị đông lạnh thành như vậy? Bởi vì nó thích. Lạc Cửu Giang lại một lần tung ra cái này đáp án, có thể là bởi vì mặt trên kia tầng độ ấm còn chưa đủ thấp, cho nên nó liền chính mình chế tạo. Kia là ca ngươi dứt khoát đem này đao ném xuống mặt đông lạnh tầng thật tốt đâu. Lạc Cửu Giang lão thần khắp nơi mà trả lời nói, không được a, ta không đành lòng. Nó chính là kêu trừng tuyết đâu. Trình Thư, là một cái liền tuyết tỷ đều có thể nghe thành hạt tuyết tân thời đại thất học, Trình Thư hoa nửa phút thời gian tới đối này làm ra lý giải, nga, bởi vì này đao kêu trừng tuyết, là đem đông tuyết cấp làm sáng tỏ sạch sẽ ý tứ, cho nên Lạc Cửu Giang không thể thanh đao đặt ở phía dưới. Ai làm đóng băng tầng kết như vậy một tầng cùng đông tuyết dường như xương giá đâu? Trình Thư, không hiểu được các ngươi tu tiên giới người. Vừa lúc này Vương Dì bưng khay, thịnh hảo Trịnh Thư thích ăn mỡ vàng bánh mì nướng, salad rau dưa còn có hai ly ánh vàng rực rỡ nước chanh hướng nhà ăn đi. Nàng có điểm cao tuổi, ánh mắt cũng không được tốt xử, gần mới nhìn đến Lạc Cửu Giang trong tay trường đao, lập tức ai u một tiếng. Đao chỗ nào tới, dụng cụ cắt gọn quầy lấy sao? Tiểu Lạc ngươi mau thả lại đi, các ngươi nhưng đừng méo đao nơi nơi đi, các ngươi đều sẽ không dùng, vạn nhất cắt tay đâu. So sánh với đối đại Trịnh Thư tùy ý, Lạc Cửu Giang đối mặt Vương Dì thời điểm liền phải vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Hắn đầu tiên là giúp đỡ giúp Vương Dì tiếp nhận khay, nghe đối phương làm hắn đem trôi này đều có tư cách trụ tủ lạnh bảo bối đao bông cũng không tức giận, còn tương đương ôn hòa mà nói, không có việc gì, dùng đao ta là nghề cũ. A Di nếu là tưởng sát rau, têu ta liền thành. Một bên vây xem Trịnh Thư quả thực trận mắt há hốc mồm. Hắn vẫn luôn túm Lạc Cửu Giang góc áo, thẳng đến đem hắn đưa tới nhà ăn. Còn không đợi ngồi xuống liền gấp không chờ nổi hỏi, Lạc ca, ngươi cùng nhà ta nấu cơm A-di đều hôn chín. Ân, nàng còn dạy ta dùng như thế nào nồi áp suất cùng nồi cơm điện. Lạc Cửu Giang cười tủm tỉm mà trả lời nói. Trình Thư, thật là tu tiên đại thần có kỳ trí, trên mạng xem những cái đó người mang dị năng hoặc là tu tiên vai chính tới hiện đại, không phải tiến giới giải trí, chính là xào cổ khai công ty thể ở thương giới cũng quấy một mảnh phong vân, hoặc là trực tiếp bán cái gì cực phẩm đang ăn dược. Cực phẩm pháp khi đương cái đại phú ông. Hắn đụng tới vị này đại tiên nhi nhưng hảo, tới cái thứ nhất buổi chiều trầm mê trò chơi không thể tự kiềm chế, cái thứ hai sáng sớm trực tiếp đi học trong phòng bếp những cái đó nổi và bếp cùng gia dụng đồ điện. Bất quá ngẫm lại hôm nay ăn bài, Trịnh Thư thực mau liền đánh lên tinh thần tới. Vương Dì khả năng xem Lạc Cửu Giang là Trịnh Thư bằng hưu, liền cho bọn hắn chuẩn bị giống nhau cơm sáng. Trịnh Thư cũng rất tò mò Lạc Cửu Giang đối nướng thổ ti cùng salad rau dưa loại này kiểu tây bữa sáng có thể ăn được hay không đến quán. Đối với mỡ vàng bánh mì nướng, Lạc Cửu Giang xưng này vì tiêu vòng mặt bánh khi, Trịnh Thư cũng đã đang âm thầm nhẹ cười, chờ lấy nĩa chọn điểm salad rau dưa ăn sau, Lạc Cửu Giang nhịn không được hỏi, này màu trắng chua ngọt nước sốt ra sao nước chấm? Thương salad. Lạc Cửu Giang nghe xong hắn trả lời, như suy tư gì mà cúi đầu đoàn trang này phân salad rau dưa, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: Nga, đây là các ngươi nơi này chấm rau ngâm. Trịnh Thư tức khắc cười đến rất đầu. Chương 165 phiên ngoại nhị kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 4. Lạc Cửu Giang hiện tại này thân quần áo, ở trong nhà khôi hài có thể, nhưng tưởng xuyên ra cửa vẫn là không quá thích hợp. Tuy rằng trên mạng vẫn luôn đều đối với bổn quốc nam tính không bám vào một khuôn mẫu trang phục rất nhiều lên án, nhưng Trịnh Thư rốt cuộc vẫn là cái tương đối tinh xảo nam hài. Bất quá hắn tìm kiếm một vòng, tủ quần áo cũng không có gì mặt khác không có hủy đi phong quá quần áo. Hắn nô đầu ra dò hỏi Lạc Cửu Giang ý kiến, Lạc ca, đến xuyên trong chốc lát ta quần áo ngươi để ý sao? Hai ta lên phố liền cho người mua tân. Lạc Cửu Giang trong tay chính cầm một quyển truyện tranh Kha Bắc Phiên, nghe lời này chỉ là lười biếng mà giơ tay, tự nhiên không có việc gì. Ta lúc trước hãm sâu cánh đồng tuyết, liền người chết quần áo cũng muốn cởi ra xuyên. Hắn lúc này cơ hồ toàn thân tâm mà đầu nhập tiến truyện tranh, là một cái tu tiên giới nhiều năm trước tới nay, dùng tả ý cùng lối vẽ tỉ mỉ hai đại phong cách bồi dưỡng ra tới. Chưa bao giờ tiếp xúc quá nước Nhật truyện tranh cùng động họa căn chính miêu hồng nhân tài, hắn lúc này đang ở toàn tâm toàn ý mà cân nhắc trong sách kỳ quặc. Vì cái gì họa thượng nhân vật đôi mắt cùng nắm tay một bên đại? Thế giới này không phải không có yêu quái sao, như thế nào cái kia tiểu mai tỉ tỉ dài quá cái to như vậy tiêm giác? Còn có cái kia cả người đều đen như mực, chỉ có quát tháo sau tươi cười phá lệ âm hiểm bóng người, thật sự không phải tu cái gì tiềm ảnh công. Trong miệng ăn thổ ti nước chanh, trong mắt nhìn nước Nhật truyện tranh. Trên người ăn mặc mạ in Hoa Quốc, làm một cái hắn giới người, Lạc Cửu Giang còn vì các thế giới khác thế giới giả tưởng nhân vật giàu thối ruột, cũng thật là làm khó hắn. Chính thư thực mau liền lấy ra vài món nhan sắc bất đồng ngắn tay cùng mấy cái hưu nhàn loại quần đưa cho Lạc Cửu Giang. Hắn mặc quần áo giống nhau đều là kêu được với thẻ bài, bất quá đặt ở Lạc Cửu Giang nơi này liền đối xử bình đẳng, dù sao hắn cũng xem không hiểu tiếng nước ngoài. Bất quá ra ngoài Trịnh Thư dự kiến chính là Lạc Cửu Giang nhạy bén. Bởi vì đối phương mới đem hai kiện ngắn tay xách lên tới nhìn nhìn, liền rất mau phản ứng lại đây, chỉ vào vải dệt thượng ấn kia xuyến tiếng Anh chữ cái hỏi, này đó cũng là văn tự đi. Cư nhiên không cảm thấy là đạo sĩ quỷ vẽ bừa, còn có thể nhận ra là tự tới. Trịnh Thư lúc ấy đều có điểm kinh ngạc. Đối mặt Trịnh Thư nghi vấn, Lạc Cửu Giang thong dong trả lời nói, ta thời trẻ cũng cùng người cùng nhau biên quá một bộ tiếng lóng. Ta xem ngươi cái này trên quần áo ký hiệu có điều trọng điệp, lại đều có quy luật, đương nhiên là có thể công nhận ra. Chính thư bội phục hắn cẩn thận cùng sức quan sát, hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác, Lạc Cửu Giang nói lời này thời điểm bên môi ý cười giống như càng sâu điểm, mang theo loại nói không rõ hương vị. Cũng không biết làm sao, chính thư chính là cảm thấy khí vị không đúng. Lạc ca, ngươi cùng ai cùng nhau biên kia bộ tiếng lóng A? Tự nhiên là ta đạo Lữ Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang tươi cười càng thêm sán lạ. Nga, khó trách hương vị không đúng rồi, cầu lương vị sao này. Bất quá Trịnh Thư lại tưởng tượng, bọn họ hai cái đều bởi vì cảm tình bất hòa vung tay đánh nhau. Lạc ca hắn nam nhân sinh sôi đem này tôn đại thần cấp gia bạo tới rồi một thế giới khác, liền không khỏi thế Lạc Cửu Giang cảm thấy này cầu lương có điểm toan. Chua xót toan. Lạc Cửu Giang luôn luôn thói quen xuyên hắc, hiện giờ tới thế giới này cũng không ngoại lệ. Hắn chọn một thân áo đen quần đen, xuất phát từ lễ tiết vẫn là hỏi nhiều một câu. Các người nơi này về nhan sắc nhưng có cái gì tập tục? Đều hiện đại xã hội, kia còn có thể có cái gì tập tục? Chính thư tùy tiện mà trả lời nói, tao phấn cùng tím gây đều tùy tiện xuyên A. Lạc Cửu Giang như suy tư gì gật gật đầu. Chờ Lạc Cửu Giang một đổi xong quần áo, chính thư lúc ấy liền xoa tay hầm hè, đi đi đi, chúng ta trước cấp Lạc ca ngươi mua quần áo, lại cho ngươi mua cái di động, bút điện iPad cũng đều xách theo, sau đó mang ngươi xem tràng điện ảnh, ăn đốn hamburger khoai điều cùng gà rán. Bài bổ kẹ mặt trượt chơi đến bay lên, cuối cùng buổi tối lánh ngươi đi xem người da trắng cùng người da đen người, phía trước ngươi cứu ta một hồi ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, cái này ăn nhậu chơi bời đều. Cung thượng, làm ngươi nhìn xem chúng ta dị thế lao thiết nhiệt tình. Đối với dị thế lao thiết chiếu cố, Lạc Cửu Giang phi thường nhớ ơn. Bất quá. Ngươi nói bọn họ là người da trắng cùng người da đen người. Kia giống ngươi ta như vậy, lại xem như người nào loại. Đề cập đến phát điện cùng DNA phức tạp nguyên lý Trịnh Thư lộng không rõ, nhưng loại này đơn giản vấn đề hắn tự nhiên há mồm liền tới, người da vàng A. Lạc Cửu Giang không khỏi lâm vào trầm tư, ngươi ngày hôm qua nói qua, cái loại này động thái long dương phiến tử gọi là tiểu. Hoang phiến, chúng ta đây bị gọi người da vàng chẳng lẽ là... Trịnh Thư. Lạc Cửu Giang liên tưởng thật sự quá đáng sợ, nhưng đơn thuần từ logic đi lên xem cư nhiên còn không có cái gì tật xấu, Trịnh Thư làm một cái học tra. Thật là hận không thể có thể mọc ra 10 cái miệng tới kêu không phải như thế. May mắn Lạc Cửu Giang cũng không ở vấn đề này thượng nhiều làm khó hắn, xem Trịnh Thư mê mang mà tự hỏi hoàng. Thư cùng người da vàng chi gian tất nhiên liên hệ bộ dáng, hắn liền cười một cái liền đem vấn đề buông xuống. Trịnh Thư dọc theo đường đi đi đường đều là phiêu. Rất nhiều hắn đã thói quen, ước định mà thành đồ vật, trước kia trước nay cũng chưa nghĩ tới. Thằng đến bị Lạc Cửu Giang như vậy một cái ngoại giới người lấy ra tới hỏi, hắn mới cảm giác thực kỳ diệu. Hai người một đường đi đến Trịnh gia Gaza, Chính Thư khoe ra giường như đại mở ra đôi tay, cấp Lạc Cửu Giang triển lãm hắn phía sau ái giá phe ra gì, đều nói âm nhạc là nhân loại cộng đồng ngôn ngữ. Lạc ca ngươi nhìn xem, ta này lưu sướng xe thể thao đường con có phải hay không hiện đại cùng tu tiên giới cộng đồng thẩm mỹ tụ tập. Lạc Cửu Giang vẻ mặt một bức. Nhưng làm một cái trước nay gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thấy long thần liền thần long ngữ đều có thể giống thượng hai câu tồn tại, Lạc Cửu Giang mặt không đổi sắc gật đầu. Theo Trịnh Thư ý tứ khen hắn xưởng đồng xe thể thao một phen. Hắn đầy đủ khen ngợi này bẹp bẹp xe con phi thường xinh đẹp, sắc thật so với hắn ngày hôm qua nhìn thấy mini bật xinh đẹp, phương tiện, không cần xe sắt lá là có thể trực tiếp từ bên trong xách người ra tới, khí chất dị thường độc đáo, thứ gì đều có thể lấy những lời này nhắm mắt lại hạ khen. Đáng thương Trịnh Thư thật cho rằng đối xe thẩm mỹ có thể kéo dài qua tu tiên văn minh cùng hiện đại khoa học kỹ thuật hồng câu, tức khắc kích động đến liền mặt đều đỏ. Hảo. Ta liền biết Lạc ca là cái biết hàng người. Chính thư cao hứng nói, Lạc ca hôm nay coi trọng cái gì tùy tiện nói, ta thêm đơn. Nô. Lạc Cửu Giang đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ta hôm qua ở cái kia kiếp ngươi đến vùng hoang vu dã ngoại đồ bậy bạ trong trí nhớ đã từng nhìn thấy, các ngươi nơi này có loại quần áo là nếu ngọc chất, tựa rau câu, có thể nét mặt thông, dính thủy không ướt, điệp 10 dư tầng hay còn có thể thấy được người lòng bàn tay, sắc thái sặc sỡ khác nhau. Ân. Chính thư lập tức bị này cao lớn thượng hình dung hù trụ, không khỏi đối Lạc Cửu Giang cẩn thận hỏi trong chốc lát. Sau đó, chờ hắn làm minh bạch Lạc Cửu Giang đến tột cùng đang nói cái gì về sau, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có dở khóc dở cười. Lạc ca, ta đã biết Trịnh Thư đau kịch liệt, thả kiệt lực nhẫn cười, mà nói, ngươi hỏi cái kia đi, là tợ lặt tiệp áo mưa. Thẳng đến hai người bước vào thương trường thời điểm, Trịnh Thư nhớ tới Lạc Cửu Giang vừa mới cái kia vấn đề còn nhịn không được muốn cười. Quả nhiên dị thế giới đại tiên chính là hảo chơi. Làm một người tam lưu tiểu đạo diễn, Trịnh Thư cùng Lạc Cửu Giang ở bên nhau thời điểm quả thực linh cảm phun trào. Phải biết rằng hắn suốt đời nguyện vọng chính là có thể đánh ra một bộ được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách bắp giang hạ tuổi hài kịch phiến. Nếu là Lạc Cửu Giang đổi cái giới tính, kia hắn cơ hồ có thể nói là Trịnh Thư trong lòng hành tẩu nịu xệ. Hiện giờ hắn dựa vào sofa, xem tiêu thụ viên đem thành trang một bộ bộ mà đưa cho Lạc Cửu Giang thí, chính mình chỉ phụ trách soát đơn trầm trồ khen ngợi, trong lòng không khỏi dâng lên nào đó quỷ dị cảm giác. Trường hợp này cùng hình thức đều đặc biệt giống hắn cùng từ trước những cái đó bạn gái nhóm ra tới đi dạo phố tình cảnh. Nhưng mà những cái đó bạn gái gần nhất sẽ có chút quần áo không thích hợp xuyên, hắn phải làm bộ chính mình hạt. Thứ hai các nàng đang xem thượng nào đó hết giá phá lệ sang quý thẻ bài khi, còn sẽ chiều Trịnh Thư vứt trong ánh mắt tiểu manh tâm. Đổi thành Lạc Cửu Giang. Gần nhất vị này đại ca không biết như thế nào sinh đến, thật là cái trời sinh móc treo quần áo, vô luận xuyên cái gì đều tương đương có hình. Ngay cả phía trước Trịnh Thư đạp hư giống nhau mà cho hắn xuyên ha gì vọt tờ áo thun cùng bờ cắt quần đều không khó coi. Thứ hai là đối phương thí quần áo quả thực so với hắn cái này bỏ tiền còn có phạm. Cái gì cố kỵ giá cả nhìn xem nhãn, cái gì làm nũng bán manh tiểu đà âm, không tồn tại, đều là không tồn tại. Bởi vì nhân ra trực tiếp từ trong lòng ngực đảo vàng tính tiền. Phía trước bọn họ thí đệ nhất ra thời điểm, Lạc Cửu Giang thực thích một kiện màu đen trường khoản áo gió, chờ nhãn vừa lật, hô, 2.8 vạn. Xem hắn là thiệt tình tưởng mua, liền tiêu thụ tiểu thư tươi cười tức khắc đều ân cần không ít. Trịnh Thư đảo không phải đối hoa cái này tiền có ý kiến gì, ân cứu mạng đường dũng tuyển tương báo, cứu đói hoang dại tổn chi ân tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Vấn đề Lạc Cửu Giang kế tiếp nếu là vẫn luôn đều chiếu cái này phân lượng mua đi, kia hắn tiểu kim khố chỉ sợ có điểm run run. Nếu là biết hắn từng bị bắt cóc quá lại bị Lạc Cửu Giang cứu, hắn ca nhất định nguyện ý hoa này số tiền liền mắt cũng không chớp, rốt cuộc hắn ca tài đại khí thô. Vấn đề là hắn bị bắt cóc chuyện này, Trịnh Thư từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm Trịnh Minh biết. Rốt cuộc kia bị bắt cóc lời dẫn cũng thật sự không sáng giỏi, hắn nếu là chính mình nói ra đi, đó là hướng họng súng thượng đâm đâu. Trịnh Thư bên này đều đã ở hẹ chặt từng cái gõ bằng hữu vay tiền, lại khổ không thể khổ hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, chẳng sợ kế tiếp nửa năm cũng chưa tiền giao bạn gái, hắn nơi này cũng không thể đem dị giới lai khách chế mãi. Nhưng mà không đợi hắn thêm đơn soát tạp, Lạc Cửu Giang bên kia chính mình liền trước sờ mó túi quần, từ kia nguyên bản rỗng tuyết trong túi lấy ra một khối thỏi vàng. Tiêu thụ tiểu thư đại khái đi làm mấy năm nay cũng chưa thấy qua như vậy khách hàng, liền phía trước vẫn luôn đều thực đúng chỗ biểu tình quản lý đều băng rồi, hai mắt đương trường liền có điểm đăm đăm. Chính thư vội vàng phấn đấu quên mình mà nhào qua đi đem Lạc Cửu Giang tay ấn hạ, hắn nói giỡn, ha ha, ta này bằng hữu liền thích nói giỡn, nhưng có hài hước cảm. Ta soát tạp, ta soát tạp. Lạc Cửu Giang trong ánh mắt lại lần nữa lộ ra có thể làm muôn vàn nữ tính tan nát cõi lòng vô tội, càng làm cho nhân tâm thoái chính là... Hắn vô tội bên trong còn mang theo loại tuy rằng ta thực mờ mịt, nhưng ngươi nếu nói ta sai rồi, ta liền làm bộ chính mình thật sự sai rồi đi bằng thẳng, làm Trịnh Thư quay đầu nhìn lại quả thực không biết giận. Ta cảm thấy nàng sẽ đem ngươi quải đến hôm nay gặp được cái đại kỳ ba loại này mà marketing tài khoản đi lên. Trịnh Thư phun tào nói, ngươi không phải phía trước nói qua, vàng là vĩnh viễn đồng tiền mạnh, kim bản vị cũng không làm lỗi sao. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên nói, các ngươi có thể soát tạp, ạ lì với ta đều biết. Nhưng dùng tiền mua cũng là có thể đi. Có thể là có thể, vấn đề là chúng ta tiền đã không phải đồng tiền, là nhuyễn muội tệ A. Trịnh Thư ôm ngực nói, ngươi có loại này đại thỏi vàng có thể cho ta A. Hắn lời này nói được nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, phải biết rằng hắn hỏi bằng hưu ở hệ chặt thượng vay tiền, rất nhiều người phản ứng không nhanh như vậy, còn không có hồi hắn tin nhi đâu. Ai biết Lạc Cửu Giang mắt cũng không chớp, mượn sơ túi quần cái này động tác vì biểu thị. Cơ hồ là 2 giây trong vòng liền lấy ra tam căn thỏi vàng chụp ở Trịnh Thư trên tay, xem động tác giống như còn muốn sờ đệ tứ căn. Đủ rồi đủ rồi. Ta nói giỡn. Trịnh Thư sợ tới mức chạy nhanh tiêu đỉnh, kia tiêu thụ tiểu cô nương còn ở sau lưng nhìn hai ta đâu, ngươi này quần nơi nào là có thể chứa 4 căn thỏi vàng, mau thu hồi đi. Lạc Cửu Giang tiếp nhận thỏi vàng, song trưởng hợp lại, kia 4 căn ánh vàng rực rỡ nặng trĩu trường điều liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính thư cả kinh chung quanh ngẩng đầu loạn xem, nhìn phụ cận có hay không có thể vỗ theo dõi. Hắn đánh giá một vòng, cảm thấy những cái đó theo dõi đều không đến mức tinh tế đến loại trình độ này, lúc này mới hất hất đầu thượng không duyên cơ sinh ra mồ hôi lạnh, thở dài một hơi tới. Lần sau nhưng đừng như vậy làm. Chính thư lòng còn sợ hãi mà báo cho hắn nói. Lạc Cửu Giang đã học xong hắn phía trước cách nói, cười trả lời nói, là, ta đã biết, này cũng không khoa học, đúng hay không? Chính thư xem hắn giống như còn không minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, chạy nhanh chính xác nhắc nhở hắn, đâu chỉ là không khoa học. Ngươi đã cứu ta mệnh, ta cũng không biết như thế nào hồi báo mới hảo, nhưng trên thế giới này những người khác như vậy nhiều đâu. Nếu là có nhà khoa học phát hiện ngươi tồn tại, khả năng liền đem ngươi trói về đi hảo hảo nghiên cứu, muốn cắt miếng. Nhưng mà, làm một cái hiện đại người, chính thư vẫn là không có thể hiểu được Lạc Cửu Giang mạch não. Hắn vạn lần không ngờ, ở nghe được cắt miếng hai chữ về sau, Lạc Cửu Giang hầu kết vừa động, dùng một loại dị thường chân thành ánh mắt nhìn thẳng chính mình, dùng một loại cực có từ tính thanh âm nói, nghe tới ăn rất ngon à. Trinh thư, Trinh thư, hành hành hành, đại thần, buổi tối mang ngươi đi ăn hải để lao. Hai người lại cùng nhau đi ra vài chục bước, Trinh thư lúc này mới chậm rãi hoán lại đây, sau đó nhớ tới Lạc Cửu Giang trong tay vàng, trong lòng ý niệm vừa động, ai, đại hiệp, ngươi trừ bỏ vàng bên ngoài, trong tay có hay không hảo một chút ngọc hoặc là đá quý gì đó. Chính ra là làm châu báo sinh ý, tuy rằng xử lý công ty sinh ý người giống nhau đều là chính mình, nhưng là bọn họ huynh đệ hai cái cảm tình phi thường không tồi. Chính thư ra tới làm đạo diễn, đầu tư người vẫn luôn là hắn ca. Liên hắn cái này tam lưu kỹ thuật cùng không có yên lòng vật khí, nếu là không có hắn ca ở sau lưng cho hắn chống lưng, nói vậy hắn là đã sớm chết đói. Tuy rằng hiện đại châu báo ngành sản xuất thủy sâu vô cùng, đề cập khá nhiều xào mông năng lửa, giá bán mấy ngàn ngọc kỳ thật chỉ trị giá mười mấy khối đều là chuyện thường. Nhưng là đi cao cấp định chế kia một bát vẫn là đối tốt nguyên liệu cung không đủ cầu, càng nhiều càng tốt. Trịnh thị kỳ hạ liền vừa lúc có như vậy một cái xa hoa nhãn hiệu. Lạc Cửu Giang quả nhiên không phụ Trịnh thư kỳ vọng. Hắn đỉnh Trịnh thư chờ mong dục châm ánh mắt, thực nhẹ nhàng mà gật đầu một cái nói, có a. Trịnh thư nghe thấy cái này đáp án, liền gương mặt đều sáng sủa lên. Thật tốt quá, thiên ngoại lai khách cung cấp ngọc đó là bình thường ngọc sao, kia chính là dị giới ngọc, mang tiên khí ngọc, xem một cái một S. Khu không đúng, chạy đề. Kia, ta có thể sử dụng vàng cùng ngươi mua sao? Nhuyễn muội tệ chính là cấp Lạc Cửu Giang, chờ hắn rời đi phòng trừng cũng không dùng được, chính thư không tính toán làm đối phương có hại. Hà tất dùng mua a? Lạc Cửu Giang sang sảng mà cười khai, đợi sau khi trở về ta chọn một đám cho ngươi xem, ngươi nếu là thích mấy thứ này lưu lại chính là. Ai, không không không, chúng ta việc nào ra việc đó này, nhưng quá quý trọng. Ta còn cảm thấy các ngươi nơi này trò chơi cùng di động đều thực hiếm lạ đâu. Lạc Cửu Giang một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, ngươi cho ta đao loạt rất nhiều trò chơi chơi, lại cho ta làm mẫu cái gì kêu rơi xuống đất thành hộp, còn mời ta ăn các ngươi chấm rau ngâm, nhưng thật ra ta tạc hỏng rồi ngươi di động cùng ổ điện, hiện tại còn chịu ngươi chiêu đãi. Thật muốn chúng ta từng cái sự triển khai. Làm bằng hữu vốn là không cần so đo quá tế, ta tặng bằng hữu lễ vật là chuyện thường, này đó phàm vật vốn là không đáng giá gì đó. Lạc Cửu Giang quay đầu nhìn xem Trịnh Thư, khỏe môi tự nhiên nhếch lên, ít nhất không có ngươi đãi ta này phân bằng hữu chi nghị chân quý. Trịnh Thư đối Lạc Cửu Giang dung mạo tương đương tôn sùng, hắn tuy rằng ở nước ngoài đọc đạo diễn chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế thẩm mỹ phi thường buồn quốc hóa thả cổ điển hóa. Lạc Cửu Giang như vậy tướng mạo cùng khí chất trên cơ bản là mỗi cái thiếu niên trong ngộng đi ra nam thần nhân vật. Liên tính là đặt ở hiện đại cho hắn mặc vào biến trang, không cho hắn cưỡi ngựa cũng không cho hắn bội kiếm. Cái loại này lỗi lạc tự nhiên thái độ như cũ quần quận không ngừng mà từ trên người hắn phát ra, hình thành một loại độc đáo, lệnh người thuyết phục nhân cách mị lực. Hùng chi hắn cười rộ lên còn như vậy đẹp. Chính thư là thực thích xem Lạc Cửu Giang mang cười bộ dáng, người này tính tình như vậy hiền hòa, tươi cười cũng là thái dương giống nhau ấm áp, lại bất đồng với hiện đại thủy quân đẩy tay lăng xê cái gì ánh mặt trời thiếu niên. Chính thư nói không hảo mỗi khi nhìn Lạc Cửu Giang cười nên như thế nào cụ thể hình dung cái loại này cảm thụ. Chỉ là những cái đó tươi cười làm hắn nhớ tới màu kim hồng mặt trời lặn hạ đại mạc, cũng nhớ tới mới sinh mặt trời mới mọc hạ thái sơn. Đó là một loại thiên phàm duyệt tận sau, vẫn mang theo tò mò cùng thiên chân phong rong. Phảng phất từ nhìn thấy Lạc Cửu Giang khởi, trên đời tươi cười cũng chỉ chia làm hai loại, Lạc Cửu Giang cười, cùng những người khác cười. Hiện giờ người này như vậy cười, lại nói loại này lời nói, hắn quả thực. Liêu bạo, cơ bạo, nếu không phải Trịnh Thư là cái ống thép thẳng thiết thằng nam. Chỉ sợ đương trường là có thể cong thành mạc ô so tư hoàn. Chính là như bây giờ, Chính thư đều nhịn không được có điểm mặt đỏ. Hắn không được tự nhiên mà chuyển khai tầm mắt, trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình, phi, ngươi lại không gay, kích động cái mau à. Bất quá nếu là như vậy, Chính thư giống như liền có điểm biết Lạc Cửu Giang hắn bạn trai như thế nào cùng hắn xào lên. Hắn thử tính hỏi, Lạc ca hỏi ngươi chuyện này, ngươi đừng nóng giận ha. Ngươi chỉ lo nói đó là, ta sẽ không cùng bằng hữu tức giận. Hảo sao nhị liên kích. Chính thư che che ngực, ngươi đối người khác vẫn luôn như vậy sao? Cũng không được đầy đủ là. Lạc Cửu Giang lại cười rộ lên, đương hắn cong lên đôi mắt thời điểm, chính thư cơ hồ ảo giác người này trên mặt che chở tầng vầng sáng, nhưng ngươi là của ta bằng hữu a. Lạc Cửu Giang đãi bằng hữu xưa nay đã như vậy, ta cũng không thực xin lỗi bằng hữu. Ok tam liên kích. Trịnh thư toàn minh bạch. Hắn sâu kín mà ở trong lòng thầm nghĩ, ta không biết đại thần đến tuột cùng như thế nào một bước một cái dấu chân trở nên như vậy xoái, như vậy nghiêu. Bức, nhưng là đi, ta hơn phân nửa biết hắn này hôn là như thế nào ly. Quả nhiên mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh A. Chương 160 hỗn độn. Nghe được hỗn độn hai trước khi... Lạc Cửu Giang tâm tình nhất thời kinh ngạc đến một trận chỗ trống. Lúc trước Long Thần khai thiên tích địa, thân phân hỗn độn, thanh khí vì thiên, chọc khí là địa, trong thiên hạ liền cơ hồ không còn có quá hỗn độn cái này khái niệm. Phóng tới hiện tại thậm chí còn có người hoài nghi quá hỗn độn hay không chân thật tồn tại, nếu là đem này hai chữ đơn độc lấy ra tới, trên cơ bản so Long Thần còn càng tiên tung mờ mịt, không thể truy tìm. Ít nhất ở Thanh Long Thư Viện, Lạc Cửu Giang liền chịu mời tham dự quá cùng loại hai chàng văn hội. Này hai chàng văn hội chủ đề đều là ngược dòng viễn cổ việc, trong đó không thiếu đối với vạn năm trước kia dị thú nguyên thân khảo chứng, cửu tộc lúc ban đầu khai thế lực phân bố, cùng với Long Thần lúc ấy cụ thể tu vi vì sao, tính tình vì sao. Lạc Cửu Giang chịu trầm xương lưu dạy dỗ, căn cơ vững chắc, khởi tay chính là trước bối bổn thật dày lịch sử thư, đối phương diện này cũng coi như có điều tâm đắc, bởi vậy ở văn hội chung luôn luôn thực được hoan nghênh. Nhưng chính là như vậy. Hắn cũng không có thể với tòa đi học tử đưa ra hỗn độn có thể hay không căn bản không tồn tại vấn đề này thời điểm lấy ra cái gì hữu lực phản đối chứng cứ. Bởi vì căn bản không có thứ gì có thể chứng minh hỗn độn. Long Thần là cửu tộc tứ tượng đời đời tương truyền, tự mình chứng thực. Bọn họ này đó dị thú phần lớn đều có truyền thừa ký ức, chính là theo đồng lứa bối truyền lại ký ức, đem trong ấn tượng đồ vật đều tiêu ma chút, cũng tổng có thể tìm ra Long Thần năm đó thống ngự cửu tộc khi vụ vặt. Thuống chi Lạc Cửu Giang bản nhân còn tự mình cùng Long Thần chi tử định rồi chung thân đâu. Cuối cùng kia chàng văn hội kết cục là các học sinh hết thể bị vòng tiến một cái vòng lẩn quần nghịch biện. Bởi vì hỗn độn thứ này, đã không ai có thể chứng minh nó tồn tại, cũng không thể có người kết luận nó không ở mọi người đều không biết này khi nào khởi, cũng không dám cắt ngôn nó đã chào bế mạc. Cuối cùng tham thảo kết quả vẫn là muốn cùng thần thoại giáp giới, nếu trong thần thoại đều là Long Thần khai hỗn độn, từ đây hỗn độn tất cả biến mất, kia liền tạm thời trở thành như vậy bãi. Mà này lai lịch tồn tại toàn bộ còn nghi vấn hỗn độn, hiện giờ đã bị Lạc Cửu Giang chạm vào vừa vặn. Nhưng cho dù giờ này khắc này thân ở với hỗn độn chi gian, Lạc Cửu Giang cũng thật sự khó mà tin được cái này. Tương đối lên, hắn đảo càng cảm thấy đến là kia đem ngại âm nói sai rồi. Phải biết rằng, Lạc Cửu Giang mới vừa rồi phát hiện không đúng nguyên nhân, là đại khái cảm giác tới rồi vị kia ngại âm chủ nhân tồn tại, mà phi phát hiện cái gì đồ bỏ hỗn độn. Sẽ có tình huống như vậy. Hoặc là nhiên là Lạc Cửu Giang mới rảo bước tiến lên sơn tâm khi, liền sớm thân hãm hỗn độn chi gian, hoặc là nhiên đó là này hỗn độn cùng bình thường sơn tâm hoàn cảnh cũng không tương dị chỗ. Từ Lạc Cửu Giang chính mình cảm giác tới xem, này hỗn độn lớn nhất đặc điểm giống như chính là không có đặc điểm, Lạc Cửu Giang đứng ở bên trong, không cảm thấy cùng đứng ở thánh địa có cái gì bất đồng. Hắn thử huy mấy đao, đao thế cũng trước sau như một, không hề tắc. Hỗn độn thứ này chẳng những cảm giác thượng thường thường vô kỳ, hơn nữa phảng phất phúc hậu và vô hại. Nhưng nó nếu thật là phúc hậu và vô hại, kia Long Thần lúc trước làm gì liều mạng cả người khí lực đi khai thiên đâu? Chẳng lẽ đơn giản là nơi này đặc biệt hắc sao? Lạc Cửu Giang đối này không được này giải, liền tạm thời bỏ xuống vấn đề này, đi cùng kia một phen mãi giọng chủ nhân đáp lời. Hắn hấp thụ phía trước trực tiếp bị người học lời nói giáo huấn, ngôn ngữ ngắn gọn, trước tiên liền thẳng đến vấn đề trung tâm nói, ngươi là ai? Ta. Không biết vị này giấu ở chỗ tối bằng hữu là có cái gì ác thú vị? Vẫn là thật sự chỉ có hài đồng tâm trí, một cái ta tự bị hắn niệm đến như ngông giống nhau, phảng phất dây tiếp theo liền phải phịch khởi đại bạch cánh, khúc hạng hướng thiên ca lên dường như. Lầm bầm lặp lại mấy lần ta tự về sau, đổi thành thanh âm này đầy ngập mê mang mà hỏi ngược lại, ta là ai? Ta phải biết rằng này vấn đề, kia cần gì phải hỏi lại ngươi? Còn có ngươi làn điệu vì cái gì so với ta còn vô tội so với ta còn bất lực a? Cái này cứng họng vô ngữ người một chút đổi làm Lạc Cửu Giang. Nghe nói trên thế giới này nhất không thể hỏi ba cái vấn đề chính là ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì. Lạc Cửu Giang vô tình chi gian phạm vào như vậy cái đại giới, cũng khó trách bị hỏi lại mà á khẩu không trả lời được. Ý thức được chính mình vấn đề này hỏi đến không ổn, Lạc Cửu Giang tại nội tâm không tiếng động mà tỉnh lại một phen, thực mau liền thay đổi một cái hỏi pháp, người khác đều như thế nào kêu ngươi. Cái này loại âm chủ nhân hự hai hạ, giống như đang ở tự hỏi hồi ức, sau một lát hắn liền vui vẻ trả lời nói, cầu. Đơn nghe thanh âm, hắn phảng phất chính đồng bộ tự hào mà dựng thẳng tiểu ngực giống nhau, quả thực kiêu ngạo đến không biên nhi. Lạc Cửu Giang, đây cũng là cái tên. Hắn theo bản năng thở dài nói, kia còn không bằng kêu chảy gỗ. Lời này phương một bật thốt lên, Lạc Cửu Giang liền phát hiện không đúng, quả nhiên ngay sau đó, thanh âm này chủ nhân liền cao hứng phân chấn mà vỗ tay cười nói, chảy gỗ. Câu cùng chảy gỗ hoa lạc hoa. Ha ha ha. Lạc Cửu Giang bất hạnh lý giải hắn lời nói ý tứ, hiểu ngầm ra cái kia hoa lạc hoa chính là bô bô cách gọi khác, vì thế đương trường phản ứng lại đây, hắn giống như đã đem chảy gỗ hai chữ trở thành tên của mình. Lạc Cửu Giang mua dây buộc mình, không lời nào để nói, chỉ có yên lặng nuốt xuống một ngụm lao huyết. Nhưng hắn ngay sau đó lại đột nhiên kinh ngộ lại đây, không đúng, cái này cầu tự cũng không phải là nói không. Phải biết long thần vũ khí, kia đoàn có thể tùy ý nắn hình ngũ hành chi tinh, liền đúng là bị đoàn thành cái cầu hình dạng A. Đương nhiên dễ nghe một chút cách nói tự nhiên là ngũ hành chi châu, bất quá bằng Lạc Cửu Giang cùng vị này long thần kia ngắn ngủi đối mặt tới xem, thần long hắn chính là cái thẳng thắn không câu nệ hiểu rõ tính tình, đặc biệt chiều cao còn phi thường khả quan. Có thể bị hắn ngự sử vũ khí tự nhiên cũng không có khả năng là nho nhỏ một viên, to như vậy cái tròn xoe châu loại, lấy vị này tính tình rất có khả năng chính là một câu nói lung tung cái gì văn chiếu chiếu đạo. Hạt châu cái giám A, đây là cái cầu. Cái kia, cầu A Lạc Cửu Giang khô cằn mà niệm ra tên này, lần đầu tiên cảm thấy chính mình miệng lưỡi công phu còn không có tu luyện về đến nhà. Nhưng thật ra đối phương vừa nghe Lạc Cửu Giang kêu gọi tên của hắn, lập tức hoan thiên hỉ địa mà lên tiếng, ai, chảy gỗ. Nếu là chỉ chú ý hắn này cảm xúc, còn tưởng rằng lập tức liền phải quá lớn năm đâu. Lạc Cửu Giang nguyên bản đối thượng hắn có 3 phần khẩn trương, lúc này cũng chỉ hảo toàn biến thành dở khóc dở cười. Mặc kệ ngũ hành chi tinh đến tột cùng là năm rộng tháng dài phương hóa hình thành công, chỉ có hài đồng thần trí, cũng hoặc là cái lao yêu quái cố ý cố làm ra vẻ, Lạc Cửu Giang lấy định thản nhiên tâm thái, liền sơn bất động thủy bất động, tự nhiên thật sự. Hắn trước bay nhanh trải vớt một chút chính mình đại khái ý nghĩ. Sau đó chiếu chính mình trước đó lập manh mối mạch lạc từng điều dò hỏi đi xuống. Trong lúc tự nhiên xuất hiện không ít cầu cùng chảy gỗ chạm vào đoàn một loại ô long sự kiện, nhưng Lạc Cửu Giang đã ở trong lòng trước tiên làm tốt này loại chuẩn bị, một gặp gỡ nhấp nô, liền không chê phiền lụy mà đổi cái cách nói lại đến. Hai người một đi một về giao lưu chi gian, Lạc Cửu Giang cũng đem ngũ hành chi tinh giao lưu năng lực đại khái thăm dò. Tỷ như danh từ một mực muốn chọn dùng đơn giản nhất cách nói, hơn nữa một khi mỗ một người từ số lượng từ thượng ba cái, kia đối phương lý giải lên liền có khó khăn, có khi bởi vậy cấp ra đáp án cùng phía trước lệch lạc không nhỏ, cơ hồ làm Lạc Cửu Giang cho rằng chính mình gặp gỡ quỷ đánh tưởng. Hỏi đáp chi gian, thời gian bất giác vội vàng mà qua. Lạc Cửu Giang đếm chính mình mạch đập bấm đốt ngón tay, nghĩ thầm đại khái cũng qua non nửa cái canh giờ. Hắn đầu một hồi gặp được loại tình huống này, do hỏi lên tự nhiên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ là khó được ngũ hành chi tinh một cái mại thanh mại khí hoa hoa, tự nhiên cũng có kiên nhẫn nhất biến trả lời chính mình vấn đề. Trung gian còn động bất động liền khanh khách cười ra tiếng tới, giống như đang ở chơi cái gì thú vị trò chơi dường như. Chỉ là về hỗn độn tình huống, Lạc Cửu Giang càng là hiểu biết, liền càng là ngưng trọng. Vang ở bên thai hài đồng tiếng cười thiên chân vui sướng, Lạc Cửu Giang lại chỉ cảm thấy có điểm đau đầu. Nếu là ngũ hành chi tinh chưa làm vọng đoàn nói, này sơn tâm bên trong hỗn độn vốn dĩ cũng chỉ có nắm tay đại một đoàn, căn cứ Lạc Cửu Giang bản nhân luôn mãi xác định, biết được cái này nắm tay chính là long thần nắm tay, kia nghĩ đến đã có khay đan lớn. Chỉ là vạn năm tới nay nhẹ nhẹ từng đợt khuyết tán mở ra, có khắc loãng bộ phận che kín toàn bộ sơn tâm, bởi vậy nếu nói Lạc Cửu Giang mới vào núi tới liền gặp phải hỗn độn, cũng không có gì sai. Nhưng nhất nồng hậu, nhất nguyên thủy kia một đoàn hỗn động, liền chính vị với ngũ hành chi tinh cùng Lạc Cửu Giang trước mắt đứng yên địa điểm. Nay liền khó trách Lạc Cửu Giang dọc theo đường đi cũng không nhận thấy được, có hỗn độn địa điểm cùng trong núi mặt khác bộ phận có gì bất đồng, rốt cuộc các nơi đều có hỗn độn phân bố, chỉ là nhiều ít khác nhau thôi. Trừ cái này ra, Lạc Cửu Giang còn từ ngũ hành chi tinh nơi đó biết được một cái tương đương quan trọng tin tức. Đó chính là hỗn độn thuộc tính. Nó tính chất đặc biệt không phải bình thường, mà là hỗn loạn. Như là Lạc Cửu Giang một đường đi tới sở cảm giác đến bình thường cùng vô đủ nói đến, cũng là nó hỗn loạn đặc tính một bộ phận. Hỗn loạn đến tột cùng là cái gì đâu? Đối với người bình thường sinh hoạt tới nói, nếu mỗi ngày phải làm công tác đều là cố định 10 kiện, nhưng hôm nay đột nhiên cắm vào tới 20 sự kiện phải làm. Đó chính là một hồi hỗn loạn, đối 3.000 trong thế giới yêu tộc tới nói, bọn họ nhiều thế hệ với tộc địa cư trú, cố tình hôm nay mỗ vị đại năng kết anh, chịu hắn hơi thở sở nhiếp, phạm vi trăm dặm nội vô số yêu tộc đều hốt hoảng thoát đi, cuối cùng đem nửa cái rừng rậm đều cuốn vào trận này mênh mông quần cuộn trào lưu bên trong, kia cũng là hỗn loạn. Mà đối với ngày ngày bị người dự trữ nuôi dưỡng súc vật tới nói, nhân loại từ dương trong đàn chọn dương đi cắt mao, từ ngưu trong giới xả ngưu đi giết, đều làm theo xem như hỗn loạn. Mà giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang sở đối mặt hỗn loạn, lại so với mặt trên sở hữu về hỗn loạn phạm vi đều phải bao la nhiều. Chân chính, thâm chấm nhất, nhất hung bạo hỗn loạn, chính là bất động thanh sắc sóng ngầm mãnh liệt, bao hàm toàn diện. Lạc Cửu Giang liên tục thí nghiệm 3 lần, chẳng qua muốn đánh cái đơn giản nhất thanh thủy quyết. Không ngờ lần đầu tiên nặn ra cái tròn xoe thổ cầu, lần thứ 2 tắc dứt khoát thất bại, lần thứ 3 liền càng thêm thái quá, trên tay trực tiếp phủng cái hoàn toàn tương phản hòa đoàn. Nhưng mà cho dù đã có thể cảm nhận được kia trước tay độ ấm, Lạc Cửu Giang vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Giống như là nơi này hỗn độn không chấp nhận được bất luận cái gì quang mang tới thắp sáng giống nhau. Hắn đem tay nâng lên đến chính mình trước mắt, không hề làm lần thứ 4 nếm thử, trên mặt thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Giờ phút này, Lạc Cửu Giang ngón tay cùng hắn tầm mắt cách xa nhau bất quá một tấc tả hữu, lại thật là mặt chữ ý nghĩa thượng rỗi tay không thấy 5 ngón tay. Nhưng mà này còn không phải làm hắn nhất để ý sự, để cho hắn để ý. Lạc Cửu Giang búng tay một cái. Thanh âm yếu đi. Lạc Cửu Giang từ tập đến âm sắt về sau liền cần cù tu tập, ngày thường cùng người giao thủ khi không thiếu lấy nó coi như kỳ binh, ngày sau lại mông công nghi tiên sinh tự mình chỉ điểm nửa tháng, luôn cố gắng cho giỏi hơn, đối thanh âm nhạy bén độ há cùng hưởng ứng. Tại đây loại an tĩnh đến thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập cùng hô hấp dưới tình huống, vốn nên rõ ràng có thể nghe vang chỉ thanh thế nhưng so trong ấn tượng càng nhẹ. Không, hắn hiện tại đã không thể nghe rõ chính mình tim đập cùng hô hấp. Lạc Cửu Giang vứt ra hỏa đoàn khi không nghe được quen thuộc rất nhỏ đồng thanh, trong lòng đã giác không đúng, hiện giờ tự mình nghiệm chứng quá, phương giác quả nhiên như thế. Đầu tiên là thị lực đánh mất dùng võ nơi, lại có thính giác khó có thể thi triển, may mà hắn hiện tại còn có thể cảm giác đến trên người mặt liêu thô giáp cùng không, xúc giác hẳn là còn hảo, chỉ là không biết khứu giác cùng vị giác. Mới vừa nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang liền chợt cứng đờ. Cơ hồ chỉ ở giây lát chi gian, Lạc Cửu Giang ngoại phóng thần thức cảm giác liền hoàn toàn tách ra. Phảng phất bị người tùy tay niết diệt ngọn lửa, cũng như là ngã vào mộ trương đen nhánh không đáy miệng khổng lồ, vô luận Lạc Cửu Giang như thế nào nỗ lực, cũng lại vô gắng sức chỗ. Phải biết rằng, luận cập Lạc Cửu Giang đối thần thức sử dụng, so với hắn vận dụng âm sát số lần muốn nhiều đến nhiều. Lúc trước Trầm Xương Lưu vì rèn luyện hắn thần thức, chính là trực tiếp ra tay tàn nhẫn đem hắn ném vào ngũ độc trong động. Kia lúc sau Lạc Cửu Giang ngoại ý muốn rơi vào tử địa, đuổi giết thành chuyện thường ngày. Cảm giác càng là một ngày 12 cái canh giờ đều hướng ra phía ngoài hư thăm, lúc nào cũng canh gác, bị rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Cho đến hôm nay, thần thức thậm chí có thể thay thế Lạc Cửu Giang đôi mắt lô thai, trở thành hắn tự thân một bộ phận. Hiện giờ thần thức bị chợt cắt đứt, cũng cơ hồ liền cùng chém hắn một cái cánh tay không có gì hai dạng. Lạc Cửu Giang áp xuống đáy lòng kinh dị, tạm thời án binh bất động, chỉ là dương giọng hỏi, cầu, chảy gô nghe không thấy ngươi. Thực mau ngũ hành chi tinh liền đối hắn vấn đề cho giải đáp, a. Ngươi nói gì? Ngươi, nói, gì? Lạc Cửu Giang. Ngũ hành chi tinh liền lời nói đều nói không lưu loát, đến tột cùng hóa không hóa thành nhân thân còn không nhất định. Nếu là hắn cùng ngũ hành chi tinh đồng thời đánh mất đối thanh âm cảm giác lực, kia lớn hơn nữa khả năng đó là đối với thanh âm cắt giảm cũng là hỗn độn pháp tắc một bộ phận, mà không phải bọn họ hai cái cùng nhau điếc. Lấy này loại suy, đối thần thức khống chế, cũng là hỗn độn hỗn loạn đặc tính chương hiển. Nhưng tệ nhất còn không phải Lạc Cửu Giang trước mắt tao ngộ tình huống, tệ nhất chính là Lạc Cửu Giang không biết hỗn độn hỗn loạn phạm vi đến tột cùng có bao nhiêu quảng. Nếu nói điên cuồng, chết đột ngột, ký ức biến mất hoặc là sầu ngộ tâm ma cũng là hỗn độn hỗn loạn đặc tính, kia Lạc Cửu Giang kế tiếp đối mặt tình huống liền rất nguy cấp. Lạc Cửu Giang theo bản năng mà vớt ve trôi đao. Hắn thừa nhận chính mình hiện giờ gặp gỡ một cái trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy đối thủ, đồng thời cũng còn tại một khắc không ngừng tự hỏi đối sách. Nếu là hỗn độn bản thân là như thế này, một loại hỗn loạn mà vô tự pháp tắc, kia Long Thần năm đó không quan tâm, thậm chí chưa từng vì khai thiên về sau làm cái gì chuẩn bị, cũng nhất định phải bổ ra hỗn độn hành động, liền thập phần mà có thể làm người ôm có đồng cảm. Bởi vì đổi làm Lạc Cửu Giang hiện tại thân hãm hỗn độn, nghĩ tới nghĩ lui, phản ứng đầu tiên vẫn là mô phỏng Long Thần, bổ này đoàn đồ vật lại nói. Từ hắn cùng thường lui tới không lớn tương đồng tự hỏi hình thức tới xem, có lẽ hỗn loạn đặc tính chi nhất, còn bao gồm phiền muộn cùng nóng nảy. Lạc Cửu Giang yên lặng ở trong lòng nhắc nhở chính mình điểm này, làm cho chính mình phản ứng lại đây, hắn hiện tại là ở bị nắm cái mũi đi. Hắn bị một cái thậm chí không có sinh mệnh, không có tư duy đối thủ vây khốn. Chương 167 phiên ngoại nhị kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, Nam. Lạc Cửu Giang không biết Trịnh Thư trong lòng đến tột cùng đều suy nghĩ cái gì. Hắn nếu là đã biết, nói vậy liền có thể bắt đầu đại tú đặc tú kiếp sống, làm cho Trịnh Thư hảo hảo nhìn lại một chút những cái đó năm phong tuyết cảm thụ quá sợ hãi. Làm một cái tân vào thành, xem chỗ nào mới mẻ tu chân giới thổ người giàu có, Lạc Cửu Giang đối với đi dạo phố chuyện này ôm có phi thường tò mò hòa hảo cảm, hiện giờ một cái tầng lầu đã càn quét quá một nửa. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ nóng lòng muốn thử muốn đi xem tiếp theo nữa. Ở tương tự dưới, Trịnh Thư thật sự lại có loại chính mình đang ở bồi bạn gái đi dạo phố ảo giác, hắn từ trước quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng nam nhân sẽ không đối đi dạo phố cảm thấy hứng thú. Ha ha, hắn tưởng thiếu. Bất quá thương trường lại có điều hòa lại có sofa, Trịnh Thư chính mình tuy rằng không có gì mua sắm yêu cầu, lại cũng vui vẻ thoải mái mà xách lên một quyển trên bàn trà tạp chí thời trang tùy tiện loạn phiên. Đang lúc hắn đọc một tờ biên giác thượng đường viền hoa tiểu liêu khi, một thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Thật xa nhìn đến ngươi còn không có dám nhận, thế nào, mang theo nhân yêu dạo nam trang, ngươi này thật là thay đổi khẩu vị a. Nghe thế thanh âm, Trịnh Thư thoáng đánh cái giật mình. Nguyên nhân vô hắn, vô luận ai xách theo cái sẻng đào người khác góc tường, hoặc là trước một ngày mới vừa bị đối phương sai xử người trói đến vùng hoang vu dã ngoại đi, trong lòng đều sẽ không có chột dạ hoặc khúc mắc. Tuy rằng khiến cho hai người mâu thuẫn vị kia bạn gái đã sớm là Trịnh Thư quá khứ khi, nhưng bị người cường cậy bạn gái nam nhân căn bản không có lý trí đáng nói, hắn mới mặc kệ ngươi đến ngươi cùng không cùng hắn tiền nhiệm phân. Trịnh Thư đem kia bổn tạp chí ném hồi trên bàn, chính mình chậm rãi quay đầu đi, đối diện thượng đối phương một trường cười như không cười mặt. Xảo, Trần Đan Phong, đã lâu không thấy a. Không khéo, không khéo. Đối phương khỏe môi ninh cái lãnh đạm tươi cười, trong mắt tràn đầy khói mù chi ý, nếu là ngươi ngày hôm qua không có làm cái gì động tác nhỏ, hai ta là có thể ở trong video thấy cái mặt. Như thế nào gặp mặt? Trịnh Thư vừa nghe hỏa khí cũng lên đây, hắn bị người đánh đến mặt mũi bầm dập tắc túi màn đầu, sau đó cùng trong video áo mũ chỉnh tề người này thấy cái mặt. Nam nhân nhất chịu không nổi chính là ở tình địch trước mặt mất mặt, cho dù là tiền nhiệm tình địch cũng giống nhau. Tới rồi loại trình độ này, tranh đoạt đã không phải mỗi vị nữ tính phương tâm, mà thuần túy là hai cái giống được sinh vật chi gian đấu khí. Gặp phải người quen. Vừa lúc gặp lúc này là Cửu Giang mới từ phòng thử đồ ra tới. Hắn tân thay đổi một kiện áo sơ mi thí, có thể là cái này quần áo thiết kế thượng có điểm khẩn, hắn vừa đi tới còn một bên kéo kéo cổ áo. Lạc Cửu Giang người cao chân dài, dáng người lại là tuyệt đối có phạm, nếu không phải để lại kia một đầu thoạt nhìn có vẻ nữ khí tóc dài, hắn hiện tại đều có thể trực tiếp cấp kéo ra ngoài, làm nhiếp ảnh ra răng rắc mấy chương làm tạp chí ngạnh chiếu. Trần Đan Phong đối Trịnh Thư thời điểm không cảm thấy thế nào, vừa thấy Lạc Cửu Giang tạch mà một chút đã bị khơi dậy về bề ngoài thượng hiếu thắng tâm ra đa. Ngươi gần nhất yêu thích thay đổi rất nhiều a. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà chào phúng Trịnh Thư nói, chẳng những liền lộ đều từ thủy đạo đổi đường bộ, bộ dáng đều thích kiên cường. Vậy ngươi dứt khoát một bước đúng chỗ thật tốt đâu, chỉnh tới cái tóc dài, bất nam bất nữ. Lạc Cửu Giang đứng yên ở ba bước ở ngoài, rõ ràng mà nghe rõ Trần Đan Phong phun ra mỗi một chữ mắt. Vị này chính là ai? Hắn phi thường khách khí, phi thường tò mò mà cùng Trịnh Thư dò hỏi, còn có cái này đã kêu tao phấn. Trần Đan Phong túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người hồng nhạt bộ sam, sắc mặt lập tức treo tới. Nga, liền một ngốc bức, Lạc ca ngươi không cần lý. Trịnh Thư trong lòng sảng khoái vô cùng, trên mặt vẫn cứ trang nghiêm trang mà trả lời nói. Ân. Lạc Cửu Giang hồn không thèm để ý mà từ kia kiện lóa mắt phấn trên quần áo rời đi tầm mắt, lại chẳng phân biệt cấp Trần Đan Phong một ánh mắt, chỉ là lo chính mình nói, cái này quần áo cảm giác còn hảo, giúp ta soát một chút tạp đi. Hành hành hành. Trịnh Thư tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hắn xem Lạc Cửu Giang còn muốn hướng phòng thay quần áo phương hướng đi, liền vội nhắc nhở nói, không cần đổi về đi đi Lạc ca, ngươi ăn mặc rất thích hợp, cảm giác cũng một hồi lâu làm các nàng cho ngươi cắt một chút nhãn treo là được a. Không phải ta chính mình xuyên. Lạc Cửu Giang bật cười nói, là cho Thiên Lĩnh. Ta cảm thấy hắn mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Trịnh Thư. Hiểu biết. Mắt thấy bọn họ hai cái một cái đi trước đài soát tạp, một vị khác hướng thay quần áo gian thay quần áo, chỉ có hắn một cái to như vậy người sống bị làm lơ hoàn toàn. Trần Đan Phong hoàn toàn áp không được hỏa. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì trầm ổn bình tĩnh tính cách, huống chi Trịnh Thư cùng Lạc Cửu Giang này hai người một cái so một cái càng có thể làm người tới khí. Hắn chợt lóe thân ngăn ở Lạc Cửu Giang trước mặt, thực không kiên nhẫn hỏi, ngươi lại là cái nào tiểu thị tươi, đi theo kia họ Trịnh đã bao lâu, hắn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền. Trịnh Thư, không không không, bao không dậy nổi bao không dậy nổi. Cũng không trách Trần Đan Phong như vậy hiểu lầm, đầu tiên là Trịnh Thư bản thân là cái đạo diễn. Chức nghiệp liền rất dễ dàng làm người hướng phương diện này tưởng. Huống chi Trịnh Thư chính mình đối sắc đẹp cũng không tính cầm giữ được, 3 tháng đổi 5 cái bạn gái việc này từ trước cũng làm đến ra lạc. lại có chính là mới vừa rồi Lạc Cửu Giang cùng Trịnh Thư ngắn ngủi đối thoại, mua quần áo làm Trịnh Thư thế soát tạp liền tính, như thế nào liền cho người khác mua đều phải Trịnh Thư bỏ tiền, hắn làm cái này kêu chuyện gì, liền ăn mang lấy sao. Trịnh Thư trong lòng tương đương rõ ràng chính mình là ở vì phòng ngừa Lạc Cửu Giang bị trộm tới giải phẫu làm nỗ lực, cũng là ở vì hiện đại cùng tu chân giới bước đầu xây dựng khởi hữu nghị tốt đẹp nhịp cầu. Loại này soát tạp là hữu ích với hai giới hòa bình, là cao thượng, là vĩ đại, là có cao thượng tình cảm. Nhưng mà từ Trần Đan Phong góc độ xem ra, cũng chỉ cảm thấy này tiểu minh tinh ăn tương khó coi. Hắn trong lòng đã vào trước là chủ đem Lạc Cửu Giang định nghĩa thành nào đó minh tinh. Nhìn xem tóc chiều dài, không chuẩn vẫn là cái nào muốn bác gia vị nam đoàn. Nếu hắn những lời này đơn nói ra, không chuẩn lấy Lạc Cửu Giang đối hiện đại hiểu biết trình độ còn sẽ nghĩ lầm hắn đem chính mình trở thành Trịnh Thư bảo tiêu. Nhưng mà kết hợp hắn phía trước đường bộ thủy đạo hôn chướng lời nói một cân nhắc, kêu ý tứ liền phi thường khó nghe. Lạc Cửu Giang từ từ mà thở dài. 28 năm hắn có điểm cảm thán mà nói, ngươi là cái thứ nhất có thể từ cái này phương hướng hiểu lầm ta người. Phải biết rằng từ trước hắn gặp những cái đó hiểu lầm, phần lớn là cùng Trịnh Thư giống nhau, cảm thấy hắn khả năng cùng bằng hữu chi gian có cái gì không thanh bạch quan hệ. Thông thường ở đầu đường cuối ngõ tiểu đạo đồn đãi, khai sau. Cung người kia là hắn. Ngươi cùng Trịnh Thư mâu thuẫn ta cũng có biết một vài. Lạc Cửu Giang lời nói thâm thiế mà cùng Trần Đan Phong nói chuyện, đơn từ sự tình thượng xem, ta cảm thấy Trịnh Thư có sai. Nhưng là hiện giờ thân thấy ngươi bản nhân, ta cảm thấy ngươi có điểm xứng đáng. Trần Đan Phong đương trường bị Lạc Cửu Giang thái độ cùng ngôn ngữ nội dung khí đến một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, trái lại Trịnh Thư nhìn một hồi náo nhiệt, cười đến cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi mẹ nó, Trần Đan Phong tính tình đi lên, không cần suy nghĩ há mồm chính là một câu cốt mắng. Hắn tính tình sắc thật nguông chiều chút, phát hỏa cũng không bận tâm cái gì công chúng trường hợp, trực tiếp nhấc chân liền đá, tính toán trước cấp Lạc Cửu Giang một cái ấm áp chân, cho hắn biết cái trời cao đất rộng lại nói. Đối phó cái này cấp bậc đối thủ, Lạc Cửu Giang liền mí mắt đều không cần nhiều động một chút. Hắn lười biếng mà nâng lên thủ đoạn, trong nháy mắt trước đường trụ Trần Đan Phong càng chân, lại phản nắm lấy hắn cổ chân. Cánh tay khinh phiêu phiêu xoay tròn vòng bỏ qua, liền đem Trần Đan Phong về phía sau trong chóng giống nhau 360 độ xoay một lần. Phảng phất một cái lộn ngược ra sau giống nhau. Liền Trần Đan Phong chính mình cũng chưa có thể phản ứng lại đây, chính mình đến tuột cùng là như thế nào từ dơ chân đá người biến thành một ngông đôn nhi ngồi ở trên sofa. Lạc Cửu Giang lần này tử giống như siếc ảo thuật giống nhau, toàn bộ động tác lại mau lại ổn, lệnh người hoa cả mắt. Chẳng những ở đây mọi người không một cái phản ứng lại đây, hai cái tiêu thụ tiểu thư thậm chí quay người đi cũng chưa nhìn đến. Chờ các nàng nghe được tiếng kêu sợ hãi xoay người về sau, hết thể đều kết thúc. Trần Đan Phong ngồi yên ở sofa, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, trong thần sắc trải rộng ngươi là ai, ta ở đâu, vừa mới mẹ nó đã xảy ra cái gì. Trịnh Thư vô tình chi gian cùng hắn đối thượng ánh mắt, phát giác hắn ánh mắt thế nhưng có xin giúp đỡ chi ý, trong lúc nhất thời cư nhiên đều có điểm đáng thương hắn. Ngươi Trần Đan Phong nói lắp nửa ngày, cuối cùng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hỏi ra một câu, ngươi là võ sinh A. Trịnh Thư. Tuy rằng Trịnh Thư luôn luôn bị người lấy nhị có thể ngốc kinh người nhãn đánh giá, nhưng mà giờ này khắc này, hắn thế nhưng đối Trần Đan Phong dâng lên một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Được rồi, Lạc ca, chúng ta không cùng hắn so đo. Đi thôi đi thôi. Trịnh Thư vội vàng soát tạp đi trở về Lạc Cửu Giang bên người, vô vô hắn bả vai. Lạc Cửu Giang kén xong Trần Đan Phong sau cũng không tại chỗ xem đối phương như thế nào phát ngốc. Nay một chuyện nhỏ bị hắn làm tới bất quá tùy tay mà làm. Thừa dịp ở đây mọi người sững sờ khoảng cách, hắn cư nhiên còn tiến phòng thay quần áo đổi hảo quần áo, tốc độ tương đương mau. Ân, nếu Trần Đan Phong đã mộng bức tại đây, Lạc Cửu Giang đương nhiên không đến mức đi tìm một phạm nhân phiền thoái. Hắn từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận rất có thiết kế cảm túi sách, còn phi thường lễ phép mà cùng nàng nói thanh cảm ơn. Chờ hai người đi ra cửa hàng này, Trịnh Thư rốt cuộc nhịn không được cùng Lạc Cửu Giang nhỏ giọng nói chuyện, Lạc ca, kỳ thật ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoài cái loại này lực lượng cũng có chút kinh người. Lạc Cửu Giang nâng nâng lông mày, thật sự. Nhưng ta xem các ngươi internet kịch, có người đơn đủ liền phóng qua đầu tường A. Đó là võ hiệp kịch, muốn treo dây thép. Nhân loại trong tình huống bình thường không hoàn thành loại này thao tác. Trịnh Thư yên lặng phun tào nói. Bất quá suy xét đến tu chân giới khả năng chính là thói quen động thủ nhiều một chút, hắn lại cố ý bổ sung một câu. Ở chúng ta nơi này, ấn bình thường nam tính lực lượng, ngươi nếu có thể đôi tay đem kia tiện nhân ném cái viên, đó chính là bình thường tình huống. Lạc Cửu Giang gật đầu. Hình như có sở ngộ. Ai đúng rồi, Trịnh Thư hiển nhiên hưng phấn kính nhi còn không co qua đi, chỉ là qua loa nhắc nhở Lạc Cửu Giang một câu, liền lại bắt đầu đánh giá Trần Đan Phong cái kia hùng dạng, hắn nói chuyện quá khó nghe, Lạc ca ngươi như thế nào chưa cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái? Ỷ lớn hiếp nhỏ, vốn là kỳ cục. Lạc Cửu Giang trả lời nói, huống chi chuyện này hẳn là ngươi có sai trước đây. Khu. Chính thư ngượng ngùng mà ho khan một tiếng, kia cái gì, hắn người này liền thuộc về làm người nhìn đặc biệt tưởng kệ cái kia loại hình. Đương nhiên không có lần sau. Bất quá hắn thật đúng là so với ta tưởng tượng túng A, mới bị đại thần ngươi chuyển một vòng liền dọa thành cái kia dạng. Ân, ta không có chỉ chuyển hắn một vòng A. Lạc Cửu Giang bình thản mà trả lời nói, ta trong nháy mắt kia tổng cộng xoay hắn 10 vòng chỉnh, có lẽ các ngươi nhãn lực không đủ, mới nghĩ lầm ta chỉ lấy hắn đánh một cái chuyển đi. Trinh thư, làm sao vậy, vì sao như vậy nhìn ta? Đại tiên, ngươi đời trước đến tuột cùng là cái ly tâm cơ, vẫn là cái giảo chứng khí A. Sáng sớm ở trong phòng bếp kiến thức quá giảo chứng khí Lạc Cửu Giang. À, không hảo, chính thư đột nhiên phản ứng lại đây, xoay người lôi kéo Lạc Cửu Giang liền một lần nữa hướng trong tiệm chạy. Ngươi kia đoạn tự phát điện xoay tròn theo dõi ta phải mua tới, nếu là cấp chuyển tới trên mạng ngươi liền thỏa thỏa hot sẽ ấp. Chương 161. Từ lý luận thượng giảng, nếu gặp được cùng tiền nhân tương đồng khó khăn, kia đi lên người con đường tự nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng mà Long Thần khai thiên phía trước, không biết nhiều ít chủng tộc dị thú đều vì hỗn độn khó khăn, lại chỉ có Long Thần một cái thuận lợi khai thiên, con đường này khó khăn chỉ cần đơn giản ngẫm lại là có thể minh bạch, ước chừng cùng cấp với không thể phục chế. Nhưng ở hiện giờ thúc thủ vô thố, mà mỗi đỉnh trệ một khắc liền cùng cấp với nhiều một loại nguy hiểm dưới tình huống, Lạc Cửu Giang thử đi đánh khai hỗn độn. Kết quả tự nhiên là không ra đoán trước thất bại. Ai có thể bằng vào chính mình phun tức thổi khai không khí? Lại có ai có thể bằng vào giọt nước bao phủ biển rộng? Hai dạng cùng buồn cùng nguyên đồ vật, chính là đụng phải cũng chỉ sẽ dung hợp, mà phi cho nhau tiêu ma. Hỗn độn vẫn là như vậy dung thường, như vậy không chấp mắt tồn tại, làm Lạc Cửu Giang liên tiếp mấy đao đều giống như rừng ở đông. Lạc Cửu Giang nước khung một đao thậm chí có thể đem tử địa xé mở một lỗ hổng, nhưng mà dùng ở hỗn độn bên trong, trừ bỏ làm hắn làn da cảm thấy lạnh leo gió nhẹ, Lạc Cửu Giang đao hạ không có thể chạm khai bất cứ thứ gì. Xem ra nếu kiên trì bạo lực phá giải, kia sự tình cũng chỉ có thể lâm vào cục diện bế tắc. Nếu chính diện tương đối không được, chẳng biết có được không tránh đi mũi nhọn đâu. Lạc Cửu Giang ánh mắt chợt lóe, ở thuần nhiên trong bóng đêm tìm đúng một phương hướng. Dựa theo ngũ hành chi tinh cung cấp cho hắn manh mối tới xem. Này đoàn hỗn độn lớn nhỏ chỉ cùng Long Thần móng vuốt chiều dài ở sản sản như nhau. Liên tính Long Thần đỉnh thiên lập địa, thân phúc vĩ ngạ, chảo tâm chiều dài đều đủ hắn phiên cái bổ nhào, kia cũng không đến mức ở hắn liền đếm chính mình tim đập gần ngàn còn lại sau còn không có thể tránh thoát ra. Này đến tột cùng là hỗn độn che mắt hắn khả năng phân biệt cùng cảm giác, vẫn là nói. Cực kỳ đột nhiên mà quỷ dị, Lạc Cửu Giang trong đầu chợt hiện ra tơ vàng chuột ở lăn cầu liên tục đạp bộ tình hình, chỉ là giờ này khắc này, hỗn độn chính là lăn cầu. Mà kia bị xoay chuyển xoay quanh giá hỏa tắc đổi thành hắn bản nhân. Lạc Cửu Giang dốc lòng thề, lần này hắn nếu có thể may mắn thoát vây, trở về lúc sau bảo đảm không trộm chơi sư phụ trên bản kia giá hồn tiên nghi. Hiện giờ Lạc Cửu Giang đánh cũng đánh không được, chạy cũng chạy không thành, thật sự là trời cao không đường xuống đất không cửa. Nếu là này hỗn độn lại có điểm ý thức, chưa chừng cùng Lạc Cửu Giang quan khán hamster cầu giống nhau, cũng chính thờ ơ lạnh nhạt Lạc Cửu Giang chê cười. Lạc Cửu Giang hô hấp rối loạn một lát, lại chậm rãi bị hắn áp chế hồi lúc ban đầu tần suất. Nếu nơi này sở hữu quy tắc đều tất cả thác loạn, hắn tu vi có thể phát huy tác dụng cũng gần như với vô, thị lực bị cắt đoạn, thính lực bị suy yếu, cảm giác cũng bị không tiếng động ngăn cách, ngay cả hắn đao, hắn nắm trong tay, nghiễm nhiên cùng hắn hóa thành nhất thể trường tuyết lúc này đều vô kế khả thi, kia Lạc Cửu Giang còn dư lại cái gì? Một mảnh đen nhánh bên trong, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới ngày cũ cùng Phong Tuyết một đoạn nói chuyện với nhau. Ở tử địa những cái đó sóng vai mà chiến năm tháng, ở kia phiến trắng xóa tuyết địa bên trong, ở kia đoạn hôn tạp máu tươi cùng nhất thuần nhiên tình nghĩa trong trí nhớ, Phong Tuyết ngày nọ đã từng hỏi qua như vậy một vấn đề. Khi đó nàng lúc nào cũng chịu đủ đói khát chi khổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cơ hồ phải bị sai cho rằng nửa điên, nàng thanh âm tinh tế, không giống đối Lạc Cửu Giang đặt câu hỏi, ngược lại gần như với lẩm bẩm tự nói. Nàng nói, từ trước kia đến bây giờ, thấy bên người vô số người buồn vui cùng ai hỉ. Xa đưa rất nhiều khách qua đường ra đời cùng tử vong, tư tưởng cùng hoàn cảnh đều bị lật quá một lần, chính mình đối kính khi thậm chí không thể hồi tưởng khởi 5 năm trước kia chính mình là bộ dáng gì, lúc này, ngươi muốn như thế nào xác định ngươi vẫn là chính ngươi. Một con thuyền, từ sơ hàng đến nó sinh mệnh kết thúc, giả sử đem nó trên người toàn bộ tấm ván gỗ đều trước sau đổi mới quá một lần, ngươi cảm thấy này con thuyền còn có phải hay không lúc ban đầu kia con. Lạc Cửu Giang nghe vậy tùy tay ở trên mặt tuyết phủi đi hai hạ, vẽ chỉ viên đầu viên não. Ngây thơ chất phác tiểu thuyền buồm ra tới, trả lời Phong Tuyết vấn đề khi ngự khí lại cũng đủ nghiêm túc, này kỳ thật là hai vấn đề, thuyền còn có phải hay không kia con thuyền ta không biết, nhưng ta biết ta nhất định vẫn là ta chính mình. Phong Tuyết nhẹ giọng nói, cái gì? Dựa vào cái gì? Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi nói, chỉ bằng ta tâm. Khi đó bọn họ về như thế nào rời đi tử địa còn không có kế hoạch, trong thiên địa cuối chỉ có mênh mông tuyết trắng, liếc mắt một cái nhìn lại chính như chưa biết tiền đồ giống nhau đè nặng tầng nặng nghề hôi mai. Trong sơn động không ra tiếng Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết như cô lang tựa vây thú, trong lòng là cùng ra một triệt thê lương tàn nhẫn, thô lỗ lung tung mà đem vô số thi hành không thông kết cục cùng tử vong họa thượng đẳng hào. Nhưng mà Lạc Cửu Giang lại trước sau kiên định giống một cục đá, lại đồng bột như một thốc ngọn lửa, từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng có một khắc từ bỏ quá sinh. Lúc trước 14 tuổi Lạc Cửu Giang mất đi cùng bạn thân, người nhà cùng sư phụ hết thể liên hệ, hiện giờ 17 tuổi Lạc Cửu Giang cũng lại không thể nắm có chút về thực lực, linh cảm cùng thiên tư sở hữu cậy vào. Bạch Thanh một mảnh tử địa cùng hắc nếu a mùi hỗn độn, 3 năm trước đây cùng 3 năm sau, Lạc Cửu Giang đối mặt tình cảnh kiểu gì tương tự. Nhưng hai bàn tay trắng bên trong, hắn còn có được chính hắn. Hắn còn xác định, chính mình chính là lúc trước chính mình. Một mảnh đen nhánh bên trong, Lạc Cửu Giang đạn đạn góc áo tại chỗ ngồi xuống, từ túi chữ vật lấy ra một túi nước ngọt. Hắn mang tiến thánh địa rượu ngon đã tất cả phụng hiến cho kia chàng chúc mừng tiểu nhận khôi phục kiến hội, cho nên giờ này khắc này cũng chỉ có thể lấy ra nước trong. Nhưng nếu lòng có chiến ý, thì đã sao rồi dám với rượu nhạt chi phân việc nhỏ không đáng kể. Lạc Cửu Giang đem nước trong một nửa tẫn sái với mà, lại đem túi nước hướng trong hư không dơ lên, ở giữa không trùng treo lên thủ đoạn về phía trước một kính, quyền làm mời. Vô thanh vô tức chi gian, hắn đã thổi lên cùng hỗn độn chiến đấu rốt của kèn, động thủ trước cộng uống một ly, xem như thoáng biểu đạt chính mình đối này rất khó triển đối thủ kính ý. Nhưng mà Lạc Cửu Giang trung quy không có thể nuốt xuống kia khẩu bạch thủy. Trời biết hỗn độn kia quỷ dị hỗn loạn đặc điểm đến tột cùng là như thế nào vận hành, ít nhất Lạc Cửu Giang không thể minh bạch, hảo hảo một ngụm nước trong như thế nào vào trong miệng của hắn, liền một cổ toan ý xông thẳng thiên linh, quả thực bức người rơi lệ, thẳng làm hắn miệng đầy đều là chua lòm giấm trắng vị. Hắn là thật sự tưởng hảo hảo bồi hỗn độn uống thượng một ly, nhưng mà hỗn độn mới không nghĩ cùng hắn uống đâu, hỗn độn chỉ nghĩ làm sự tình. Cảm tình là hắn tương tư đơn phương một hồi. Lạc Cửu Giang phốc mà một tiếng đem miệng đầy dâm trắng phun ra, có điểm chật vật mà xoa xoa khỏe miệng ướt tích. Này một ngụm toan độ ít nhất cũng là bình thường dâm trắng mấy chục lần, hương vị đến nay còn lưu tại Lạc Cửu Giang vị rất thượng, bức cho hắn thực không hình tượng nhe răng trợn mắt trong chốc lát. Bất quá chỉ sau một lúc lâu, Lạc Cửu Giang hơi chút hoán lại đây chút sau, ngẫm lại này khẩu trời xuôi đất khiến uống xong lao dâm chua, chính mình cũng cảm thấy thú vị, liền lại nhịn không được mà vô bên cạnh mặt đất cười. Đa tạ khoản đãi. Lạc Cửu Giang mỉm cười đối Hắc Ám Không Minh hư không nói, này phong đặc biệt chiến thư, ta liền nhận lấy, chính hợp ý ta. Tới. Lạc Cửu Giang trầm giọng, bàn tay còn bình ấn thô ráp mặt đất không có bùng ra, nếu bất đồng ta so chiều, cũng không cho ta thoát thân, vậy một chút xem trọng, xem ta là như thế nào thay đổi ngươi. Đương Phong Tuyết thần thức xa xa đảo qua Hàn Thiên Lĩnh thân ảnh khi, thiếu chút nữa đem hắn nghĩ lầm thành một tôn tượng đá. Nàng từ trước mỗi lần gặp mặt Hàn Thiên Lĩnh thời điểm, đối phương hơn phân nửa đều cùng Lạc Cửu Giang ở một khối. Dĩ vãng Chu Tức Giới ở chung ngắn ngủi nhật tử, nàng thuần bằng nhan khống cùng não bổ đem hắn xem thành một cái người tốt, mà ở nhìn thấu Hàn Thiên Lĩnh gương mặt thật lúc sau, cùng Lạc Cửu Giang tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu Hàn Thiên Lĩnh lại cho nàng một loại kỹ năng điểm đều ở tú ân ái mặt trên ảo giác. Cho nên cho tới bây giờ, Phong Tuyết mới phát hiện rời đi Lạc Cửu Giang Hàn Thiên Lĩnh sẽ trở nên cỡ nào không tầm thường. Đảo không phải nói Hàn Thiên Lĩnh bởi vậy trở nên lãnh khốc, tàn bạo, tùy ý phát tiết hắn kia tích lũy vạn năm thù hận, hắn chỉ là lặng im thành một cục đá, cực lực mà cắt giảm chính mình tồn tại, đối sự tình gì cũng nhắc lại không dậy nổi hứng thú, ngó trái ngó phải đều không rất giống tồn tại. Phong Tuyết đi đến Hàn Thiên Lĩnh bên người, ngón tay vươn tới, lại nửa ngày cũng lưỡng lự muốn hay không chọc hắn một chút nhìn xem, nàng thực sự có điểm sợ Hàn Thiên Lĩnh đã trong gió thanh hóa. Chỉ chờ nàng một cái đầu ngón tay liền hoàn toàn hóa thành một đống cặn bã. May mà liền ở nàng thế khó xử khoảnh khắc, Hàn Thiên Lĩnh hướng nàng chậm rãi chuyển qua tới một cái ánh mắt. Phong Tuyết cô nương. Phong Tuyết hu mà một tiếng, an tâm mà phun ra một ngụm trường khí. Từ ngươi tuyên bố đội ngũ tự do hành động bắt đầu, đến bây giờ đều đem gần một tháng đi. Chu Tước Giới cùng Linh Xà Giới hai giới đội ngũ liền lại không nghe các ngươi hạ đạt quá cái gì chỉ huy. Hàn công tử thật là nhất ngôn cửu đỉnh, nói chăn dê liền thật ở chăn dê a. Hàn Thiên Lĩnh đối này đoạn phảng phất mang theo điểm bất mãn tự thuật không có làm ra bất luận cái gì cảm tình thượng đáp lại, hắn chỉ là bình đạm như nước mà đáp, nên giáo sự tình, trước đây ta đều đã dạy. Bọn họ muốn làm cái gì, đều từ bọn họ đi. Làm hai chi đội ngũ đệ nhị hiểu biết Hàn Thiên Lĩnh tính cách người, Phong Tuyết nghiêm trọng hoài nghi những lời này lời ngầm chính là bọn họ nếu muốn chính mình tìm chết, kia cũng từ bọn họ đi. Bất quá nàng lần này tiến đến đảo không phải vì thế hai chi đội ngũ binh vực kẻ yếu, tuy rằng lấy nó làm lời dạo đầu, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Phong Tuyết trong lòng thế các đội viên lắc lắc đầu, thực mau liền thiết nhập chính để nói, lại nói tiếp, ta cũng một tháng không tới nhìn đến cửu giang đâu. Hắn nếu là ở nói, cũng sẽ không mắt thấy ngươi như vậy tùy tiện đem đội ngũ đều giải đi ra ngoài đi. Ân. Hàn Thiên Lĩnh lông mày vừa động, phảng phất là bị Phong Tuyết những lời này nhắc nhở cái gì, thực mau liền mở miệng nói, linh xả giới kia bốn người nếu là thật sự có việc, khiến cho bọn họ lại đây tìm ta đi. Ngay sau đó hắn chớp một lần mắt, phảng phất tại đây nháy mắt lại tự hỏi làm ra cái gì quyết định, miễn cưỡng bổ sung nói, Chu Tước giới cũng có thể lại đây. Phong Tuyết. Nói thật, cái gì kêu lang tâm như sắt, nay còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ sao. Nàng muốn thật là Chu Tước giới người nào, hoặc là linh xả giới tiểu đội, kia thế nào cũng phải cảm thán chính mình này 3 năm tất cả đều gởi gắm sai người không thành. Tốt, ta gặp phải liền thế ngươi chuyển cáo. Phong Tuyết miệng đầy đáp ứng, lại còn không có lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, cửu giang đâu. Hàn Thiên Linh cũng không giấu nàng, nghe nàng đặt câu hỏi liền hướng về chính phía trước dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng xem qua đi, cửu giang liền ở nơi đó. Cái gì? Phong Tuyết mê hoặc mà qua lại nhìn hai lần, vẫn là cái gì cũng chưa có thể nhìn ra, nơi này vùng đất bằng phẳng, người ý tứ là phía dưới có cái địa cung sao. Hàn Thiên Linh an tỏa với mà, bắt Phong bất động, phi thường bình tĩnh mà sửa đúng Phong Tuyết cái nhìn, Phong Tuyết cô nương sai rồi, nơi này có một ngọn núi. Ha! Phong Tuyết lặp lại ở Hàn Thiên Lĩnh cùng kia phiến bình nguyên chi gian nhìn vài lần, nghĩ thầm nếu không phải Hàn Thiên Lĩnh phá lệ học được cùng người ngoài nói giỡn, vậy hơn phân nửa là ta mù. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh chưa cho nàng hỏi lại ra đệ nhị câu cơ hội. Bởi vì ngay sau đó, Hàn Thiên Lĩnh đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, mới vừa rồi gương mặt thượng vắng lặng cùng bình tĩnh lúc này đều bị kinh giận đánh vỡ. Chỉ ở giây lát chi gian, Hàn Thiên Lĩnh đã rút kiếm nơi tay, hàn quang nghiêm nghị mũi kiếm thẳng tắp về phía trước, hắn cắn răng nói, ám độ trần thương. Đây là như thế nào? Không đợi Phong Tuyết một câu hỏi xong, Hàn Thiên Lĩnh đã không nói hai lời nhất kiếm bổ ra, hắn này nhất kiếm chừng ngàn quân lực, phảng phất mang theo lôi đỉnh cơn giận, kia điện thiểm kiếm quang sáng ngời dưới, theo núi đá lăn mà ầm ầm chi âm, một tòa nguyên bản viên như hình cầu tiểu sơn, đã bị hắn chỉnh tề mà cắt thành hai nửa. Phong Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này tòa đột nhiên xuất hiện đồi núi. Nó chẳng những viên đến giống cái trái dừa, hơn nữa sơn trong bụng không, bị cắt ra sau liền càng giống cái trái dừa. Này hình dạng cùng liên tưởng khiến cho Phong Tuyết lôi thời mà nuốt một ngụm nước miếng, đang lúc nàng còn theo bản năng từ bên trong tìm kiếm lạc cửu giang rơi xuống khi, Hàn Thiên Lĩnh đã thả người nhảy vào kia phiến bị mổ ra sơn bụng bên trong. Bất đồng với Phong Tuyết người ở sự ngoại mờ mịt, Hàn Thiên Lĩnh mục đích tính cực cường, chỉ là trong nháy mắt liền bắt được kia một sợi còn sót lại hơi thở. Hỗn độn. Hắn thấp thấp mà phun ra này hai chữ. Vạn năm qua đi, ngũ hành chi tinh cũng nên sinh ra thần trí. Nó lúc trước rơi xuống khi lại vẫn mang theo một mảnh hỗn độn, là ta khinh thường. Hàn Thiên Lĩnh manh nắm chặt quyền, kia lũ hỗn độn hơi thở liền giống như du ngư giống nhau từ hắn trong lòng bàn tay hoạt đi, mà hắn lại vô tri vô giác giống nhau. Hắn phía sau Phong Tuyết còn không hiểu ra sao, nhưng cũng bằng thao thiết bản năng ngửi được bất tường mà hơi thở nguy hiểm. Quả nhiên, ngay sau đó, Hàn Thiên Lĩnh thân hình biến mất lại tụ lại, lại hiện thân đã là hơn 10 trượng ngoại. Bằng hắn nhất quán ngụy trang khi đối thế tục lễ nghi phiền phức tuân thủ, hiện giờ tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi hành động, hiển nhiên đã thất lễ đến cực điểm. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh một mực không màng. Xem hắn vội vàng bóng dáng, không ngừng Phong Tuyết, ngay cả bên người nàng tiểu nhận đều có thể đoán ra, tất là lạc cửu giang bên kia có chuyện quan trọng phát sinh. Thoạt nhìn ta không cần cùng các đồng đội nói bọn họ có việc có thể lại đây tìm Hàn Thiên Lĩnh. Phong Tuyết một bên tự nói một bên lắc đầu, nàng đi đến kia bị chém làm hai mảnh sơn bụng phía trước, thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ cửu giang phía trước liền ngốc tại loại địa phương này? Phong Tuyết lẩm bẩm nói, hắn đến tột cùng muốn làm mò mổ Tạ Dịu vẫn là Tôn Ngộ Không a? Chương 169 chương 162 quang. Linh xà giới, vân khí như xương. Một tòa đại điện không tiếng động đứng sừng sững với toàn giới linh khí nhất sung túc linh nhãn phía trên, cả tòa kiến trúc hùng vĩ hoa mỹ, khí thế rộng rãi, nhưng tư cập nơi đây chủ nhân thân phận, cả tòa đại điện tựa hồ liền mang lên nào đó âm trầm sắc thái, lệnh rất nhiều tu sĩ không dám ghé mắt. Mà giờ này khắc này, ở nội điện bên trong, này tòa cung điện chủ nhân, cũng là toàn bộ linh xà giới nội nổi tiếng liền đủ để lệnh người sợ hãi linh xà giới chủ, lúc này đang ở yên lặng độc uống. Đại điện cửa điện nhắm chặt, cửa sổ lại hờ khép. Song xa là màu xanh nhạt giao tiêu linh phẩm, chẳng những có thể thấu tiến ngoài điện tươi mát chi khí, còn có thể đối thanh âm làm ra đơn giản lọc, tuyệt không sẽ làm nào đó ác ngữ chuyển vào nhà tới. Như là giờ này khắc này, ngoài cửa sổ trừ bỏ gió thổi rừng trúc rào rạt nhà âm, chúng mà không tạp cầm điệu kêu to, liền có khác một đầu chứa đầy vui mừng hoa mỹ tiếng nhạc, nhẹ nhẹ từng đợt mà chuyển tiến cung điện chủ người lô thai. Đối với này du dương thân thiết, trăm điệu tề minh, cơ hồ không tự giác liền phải dẫn người lộ ra mỉm cười mỹ diệu âm nhạc, cung điện chủ nhân một nhẫn lại nhẫn, chung quy không thể nhịn được nữa. Hắn một ngụm uống cạn ly chung trong suốt chân bóng rượu, đem cái ly đẩy cho ngồi quỳ ở chính mình án kỷ một bên bạch y liề người hầu, lạnh như băng mà mở miệng hỏi, kia họ công còn ở bên ngoài kêu. Xuân chơi điều sao? Bạch luyện. Trầm Sương Lưu nói lời này khi âm điệu không cao không thấp, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng hắn có thể bảo đảm, những lời này nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lọt vào ngoài cửa sổ kia đầu dị trùng lỗ thai. Mà kia đầu dị trùng nghe nếu vô nghe, hoàn toàn liền làm bộ không việc này, cư nhiên còn mặt dày vô sỉ mà dùng kia đem âm sắc cực mỹ giọng nói cười khẽ. Ta thấy cửu giang kia hài tử dùng âm sát, lại nói tiếp, luận cập âm sát chi đạo, ngươi nên cứ gọi ta cái gì tới. Trầm Sương Lưu. Hắn âm sát là khước thương giang giáo, khước thương giang âm sát không cần tưởng cũng biết, tất nhiên là từ này họ công nơi đó học được. Nếu là thật nghiêm khắc luận tư bài bối, hắn xác thật đến nhận công nghi chúc một tiếng sư tổ. Nhận cái rắm. Trầm Sương Lưu lánh sẩn một tiếng, giống ta loại này bằng lục thân không nhận, lòng lang dạ sói nổi danh các giới người, ngươi nói lời này là ở thúc giục ta sớm ngày khi sư diệt tổ. Công nghi chúc vui mừng nói, ngươi chịu nhận liền hảo. Trầm Sương Lưu bị hắn vô thanh vô tức mà chiếm cái tiện nghi, không khỏi một nghẹn, ánh mắt tối tăm về phía ngoài cửa sổ đầu đi thoáng nhìn, cái trán đã ẩn ẩn có gân xanh toàn bộ nổi lên. Bạch Luyện cười khổ một tiếng, cầm khởi trên bàn tinh tế nhỏ xinh bạch ngọc bầu rượu cho hắn rót rượu. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thở dài, ngoài cửa sổ vị kia Nhạc Phong Phong chủ tôn tính chính là công nghi, trước mắt làm cũng không phải cái gì chơi điểu, đạn đến chính là đứng đứng đắn đắn một đầu bách điểu triều phượng, vị này khách quý đường xa mà đến cũng không dễ dàng, chủ nhân thật sự không cần như vậy không qua được. Nhưng đồng thời hắn trong lòng cũng gương sáng giống nhau mà rõ ràng, chính mình chủ nhân không tìm đối phương phiền toái mới là lạ. Luận khởi tới hắn một cái nuốt thiên cự mãng, bản lĩnh tuy không đủ dung chuyển trời đất, nhưng chiếm núi làm vua lật rừng rậm lại tuyệt không vấn đề. Nguyên bản trời sinh chính là cái động vật máu lạnh, cho dù hóa thành hình người nhận chủ, làm cũng nên là hồng lăng lam bạch cái loại này giết người không chớp mắt thống khoái sự, kết quả bất hạnh ngộ chủ không thủ. Trầm Sương Lưu một hồi niên thiếu trung tình động đến oanh oanh liệt liệt, thảm thống đến trước mắt vết thương. Hắn độc thân dắt bọn họ này đó máu lạnh trường điều lạnh băng loài rắn bên ngoài phiêu bạc trăm năm, rốt cuộc ở thất đảo ngắn ngủi an thân. Cựu xa bên trong bạch luyện hóa hình sớm nhất, vẫn cứ nhớ rõ khi đó chủ nhân là cỡ nào lôi thôi lết thiết. Tu đạo người qua trúc cơ, không uống không ăn, ăn ngủ ngoài trời còn chưa tính, nhưng nếu không phải bế cái dài đến mười mấy năm chết quan, kia không sơ không tẩy, liền xiêm y đều không đổi một kiện liền thật quá đáng. Ở bạch luyện hóa thành hình người ngày đó, Trầm Sương Lưu hờ hững xem hắn. Nhìn này dùng chính mình tâm đầu tinh huyết cùng linh xà linh khí bồi dưỡng ra tới, làm bạn hắn nhiều năm thời gian bạch xà, trong mắt vô bi vô hỉ, thậm chí vô pháp nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hắn miễn cưỡng kết thúc thân là xà chủ nghĩa vụ, xách lên chính mình đầu gối đầu tay nải ném qua đi, ý bảo trần chuồng bạch xà chính mình phiên kiện quần áo mặc vào, tiếc là không làm gì được bạch luyện đem tay nải phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng thế nhưng phát giác ở Trầm Sương Lưu toàn bộ hành lý bên trong, sạch sẽ nhất, nhất thể diện, nhất không có gì nếp vốn bại dệt. Cư nhiên là kia khối tay nải ra. Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, Trầm Sương Lưu hiện tại xuyên cũng không phải cái gì tiên gia vải dệt. Liên một thân phổ phổ thông thông phàm nhân áo cũ, hắn giống như đều 3 tháng không cởi ra đổi qua. Từ khước thương giang sau khi chết, Trầm Sương Lưu đờ đẫn du biến thiên hạ cảnh sắc, mỗi đến một chỗ đều không quên đánh hồ rượu nhạt, hắn cũng chỉ nhớ thương đánh một bầu rượu, bởi vậy hiện tại trên người cái này trên quần áo tràn đầy rượu tí cùng mùi rượu. Bạch luyện. Sơ hóa hình người bạch xà thống khổ mà lau mặt. Chính mình huyễn hoa ra một tầng ảo thuật quần áo mặc vào, đi chăm dặm ngoại nhân gian chợ mua bộ đồ mới, khăn cùng một chút bổ kết. Vừa lúc gặp lúc này đúng là nhân gian tháng 5 sơ năm, phàm nhân đều ở qua cái gì Tết Đoan Ngọ, Bạch Luyện liền thuận tay mang lên mấy cái bánh trưng, mấy cái màu tuyến, lại có chính là Trầm Sương Lưu điểm danh muốn uống rượu Hùng Hoàng. Bạch Luyện, tuy nói hắn một cái tu vi cường hãn yêu xà đối với Hùng Hoàng không hề kiêng kỵ, nhưng hắn chủ nhân nói như thế nào cũng là linh xà ký chủ, không có việc gì hạ uống cái gì rượu Hùng Hoàng đâu. Bạch Luyện này một chuyến có thể nói đi nhanh về nhanh. Hắn rời đi thời điểm liền trên người quần áo đều là thủ thuật che mắt biến, khi trở về cả người đã treo đầy bao lớn bao nhỏ, chai lọ vại bình. Hắn trước hầu hạ hắn kia đối vạn sự đều có thể không, thờ ơ chủ nhân tắm gội rửa mặt thay bộ đồ mới, lại khuyên can mãi khuyên người ăn điểm bánh trưng. Hắn này nhất thời không đành lòng cùng chiếu cố, liền cơ bản đặt hắn kế tiếp cả đời lao tâm lao lực bi thảm ảnh thu nhỏ. Chờ ngày sau hắn các huynh đệ sôi nổi hóa hình. Một đám bị Trầm Sương Lưu phái đi ám sát, trinh sát, tra tấn, tình báo, chỉ có Bạch Luyện vẫn như cũ đi theo Trầm Sương Lưu bên người đi theo làm tùy tùng, thành cái trăm chức kiêm bao đại quản gia. Theo Trầm Xương Lưu sinh lý bản năng cùng tư duy năng lực dần dần sống lại, Bạch Luyện phụ trách phạm vi cũng từ hắn ăn, mặc, ở, đi lại mở rộng đến thế lực điều hành, cựu xà bồi dưỡng cùng với rất nhiều vụn vặt công tác. Chờ tới rồi thất đảo lúc sau, hắn lại thêm vào nhiều cái ý nghĩ thanh kỳ thiếu chủ yêu cầu chiếu cố, từ đây lại đường không thành tùy tâm sở dục máu lạnh mãng xà, chỉ có thể làm giàu thúi ruột lão mụ tử. Làm một cái muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ vui sướng bạch xà nhật tử, ngay cả Bạch Luyện chính mình đều bừng tỉnh như ngộng. Bất quá này dọc theo đường đi ít nhất hắn còn đem hắn chủ nhân chiếu cố đến không tồi, từ Trầm Xương Lưu từ ban đầu liền quần áo đều không muốn đổi, đến hắn sau lại dạy dỗ Lạc Cửu Giang khi đã tự giác sẽ ở trong mưa bung rủ, cái này quá trình bên trong Bạch Luyện thật sự công không thể không. Có đôi khi liền Bạch Luyện chính mình đều có điểm hoài nghi, hắn nguyên hình thật sự là một cái nuốt thiên cự mãng, mà không phải cái gì hiếm lạ cổ quái hiếm thấy chủng loại, tỉ như nói bà mụ mụ xà gì đó. Giống như là hiện tại. Bạch Luyện đem kia một tiểu chỉ đựng đầy rượu bạch ngọc chén rượu phụng hồi Trầm Xương Lưu trước mặt, vẫn cứ nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói: "Chủ nhân, đây là đệ tam ly." Trong truyền thuyết tam ly tức say quảng ngọc lưỡng, Trầm Xương Lưu đã uống lên hai ly. Trầm Xương Lưu không nói một lời, nhéo lên tinh tế nhỏ xinh chén rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ dùng ánh mắt ném cho Bạch Luyện một câu ồn ào. "Bạch Luyện." Không biết hay không bởi vì săn sóc trong phòng Bạch Luyện khó làm, ngoài cửa sổ công nghi trúc tiện tay bắt hai hạ cầm huyền liền đem âm cuối lạc định. Nhưng còn không đợi Bạch Luyện tâm sinh cảm kích, đối phương thực mau liền thay đổi loại giải sầu phương thức. Hắn bắt đầu từ từ thét giải. Độc ngồi u hoàng, đánh đàn phục thét giải. Công nghi tiên sinh vô luận dáng vẻ khí chất cũng hoặc phong cách hành sự đều có thể nói nhất phái phong nhã, chỉ là hứng thú yêu thích thật sự ác liệt, hắn như thế nào liền như vậy ái tự mình ra trận dẫn thiên lôi quyết đâu. Quả nhiên, ngay sau đó Trầm Xương Lưu giận tím mặt. Kia chỉ tinh tế nhỏ xinh bạch ngọc chén rượu bị hắn phủi tay phi ném hướng ngoài cửa sổ. Này thượng sớm ấn hai cái thật sâu chỉ ngân, có thể thấy được vị này linh xà chủ mới vừa rồi tức giận bừng bừng phân chấn đến loại nào trình độ. Thương gia người đều đi rồi mấy trăm năm, có ngươi hiện tại cho hắn gào cái gì tang. Kia chỉ cái ly bị Trầm Xương Lưu tùy tay một ném, mau đến cơ hồ chỉ ở trong mắt lưu lại một đạo màu trắng tan ảnh. Này tan ảnh hiệp bọc sắc bén tiếng gió, đánh toàn phá cửa sổ mà ra, không ngừng đem cửa sổ giấy song xa đều vỡ ra một cái động lớn, ngay cả bị nó vô tình cọ qua song cửa sổ đều bị tạp đến dập nát. Mắt thấy Ngọc Ly liền phải đụng phải ngoài cửa sổ thanh trúc, Hoành Phía lại vươn một bàn tay đem này nhẹ nhàng nắm. Công Nghi Trúc đẩy ra trước mặt dao cầm đứng lên, xoay người từ cửa sổ chỗ thăm dò nhìn Trầm Xương Lưu liếc mắt một cái, sắc mặt khẽ biến, sao lại thế này? Bằng hắn nhất quán hành sự tác phong, tự nhiên là tuyệt không sẽ gần đây nhảy cửa sổ. Nhưng vòng xa từ cửa điện tiến vào cũng hoa không được hắn nháy mắt công phu. Công Nghi Trúc tiến vào khi trong tay vẫn méo kia nho nhỏ chén rượu. Lúc này hắn thuận tay đem cái ly một lần nữa trở về án kỷ phía trên, ngửi trong không khí còn sót lại mùi rượu, nhẹ giọng hỏi Bạch Luyện, Quảng Ngọc Nhưỡng. Hắn uống mấy chén. Bạch Luyện cười khổ so cái tam thủ thế. Thì ra là thế. Công Nghi Trúc thở dài, uống nhiều quá. Trầm Xương Lưu một tay chống cái chán, không nói một lời, chỉ từ đôi mắt chỗ lộ ra một đoạn lạnh lùng mắt phong quét Công Nghi Trúc. Thẳng đến nghe xong Công Nghi Trúc câu này đánh giá, mới từ trong cổ họng khinh thường bài trừ nửa tiếng hừ nhẹ tới, ta uống nhiều quá. Ngươi cho rằng mỗi người đều tựa ngươi giống nhau vô dụng. Ngươi không uống say, nào dám cùng ta như vậy để thương giang. Liên tính ngươi có chính mình thọc chính mình giao nhỏ yêu thích, chẳng lẽ cũng không sợ cảm xúc một cái tịch thu trụ đem ta giết. Công Nghi Trúc hướng hắn phiên hạ mi mắt, thật sự lười đến đem đạo lý giải thích cấp con ma men nghe, chỉ là đề hồ cho chính mình cũng đổ một chén lĩnh rượu, ý bảo một bên Bạch Luyện lui ra. Rượu luận càng khôn, say chung nhớ cố nhân. Hiện tại có thể cùng nhau nói bạn cũ sự lão bằng hữu một nửa thành quỷ. Một nửa thành thù, chỉ còn chúng ta hai cái còn có thể cho nhau trào phúng hai câu chuyện cũ, hôm nay liền tạm chấp nhận đi. Công Nghi Trúc từ khay một lần nữa lật qua tới một cái tân cái ly, rót đầy về sau đẩy đến Trầm Xương Lưu trước mặt, lấy chính mình chén rượu nhẹ nhàng cùng hắn chạm chạm. Đệ nhất ly kính ngươi. Không. Trầm Xương Lưu nửa ỉ ở sau người chỗ tựa lưng thượng, trong mắt tựa hồ đã mờ mịt một đoàn tuy khí, hắn lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm phảng phất còn mang theo nào đó đến chết không phai kiên trì, kính thương giang. Công Nghi Trúc lại thở dài, là, đệ nhất ly muốn kính thương giang. Tuy rằng ở Lạc Cửu Giang đại bộ phận địch nhân bên trong, Lạc Cửu Giang từ trước đến nay bởi vì miệng pháo bị người sở thống hận, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải một cái thích không phóng miệng pháo người. Những cái đó hoặc khiêu khích hoặc tuyên chiến hoặc cố ý chọc giận ngôn ngữ, hoặc là chỉ là vì đạt thành mục đích quá trình, hoặc là chính là hắn xem người không vừa mắt, cố ý. Hắn dám đối với sâu không lường được hỗn độn chính thức tuyên chiến, tự nhiên cũng là có hắn át chủ bài. Hỗn độn nho nhỏ một đoàn, liền đủ để che trời, năm xưa che kín toàn bộ tu chân giới, đem ngàn vạn dị thú đều lung cái ở này không thấy năm ngón tay trong bóng tối, thoạt nhìn quả thực không thể chiến thắng. Nhưng Lạc Cửu Giang có đạo nguyên. Chỉ có Long Thần mới có âm dương đạo nguyên. Thông thường đem đạo nguyên tế ra lúc sau, Lạc Cửu Giang liền lại vô địch thủ, trên cơ bản thuộc về quét ngang bản đồ đại sát khí, bởi vậy Lạc Cửu Giang bình thường cũng không quá nhiều vận dụng, chỉ có đến bây giờ như vậy thời điểm mấu chốt, mới đưa đan điền nội đạo nguyên vận chuyển lên. Đạo nguyên chi lực nháy mắt dọc theo Lạc Cửu Giang cả người kinh mạch dễ chịu quá hắn khắp người, dọc theo quanh thân kinh thiên du tẩu một vòng quyền làm dự nhiệt. Liên ở kia cổ đạo nguyên chi lực lưu kinh Lạc Cửu Giang hai mắt giữa mày thời điểm, Lạc Cửu Giang cả người chợt chấn động. Hắn nhìn đến trong bóng tối, có một cái bộ dáng đại khái 6-7 tuổi tả hữu hài đồng, khoảng cách chính mình bất quá vài thước xa. Nay đồng tử giờ phút này ôm cánh tay hoàng ngực, không thêm che lấp mà đánh giá chính mình, ánh mắt lao thành quái dị đến như là ở đánh giá một cái việc vui. Câu. Kia hải tử a a hai tiếng, tựa hồ là nhất định rồi Lạc Cửu Giang trong bóng tối không thể coi vật, trong ánh mắt bàng quan chi ý mảy may không thay đổi, trong miệng thanh âm lại thiên chân non nớt, mang theo rõ ràng nhưng biện nôn nóng âm sắc, chảy gỗ. Chảy gỗ ngươi ở đâu? Lạc Cửu Giang trầm mặc một cái trước mắt, đem ánh mắt từ này tiểu đồng trên người rời đi, mọi nơi đánh giá một lần cảnh vật chung quanh, sau đó không lắm ngoài ý muốn phát hiện nơi đây đã không còn là kia tròn xoe sơn tâm phúc mà. Hắn hiện tại vị trí địa phương. Tuy rằng còn như là một cái gì động phủ dường như địa điểm, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt đất cắt đá tài chất liền có thể biết được, nơi này cùng từ trước hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Lại xa chút địa phương, cho dù hắn có đạo nguyên nơi tay, cũng khó có thể khám phá hỗn độn sâu kín hắc khí, nhưng ít ra còn đủ hắn đem 2-3 cụ nhân loại cùng dị thú xác chết đều thu vào đáy mắt. Lạc Cửu Giang lại không che lấp, 2-3 bước đến gần kia mấy cổ nhân loại thi thể, vén lên yếu hại chỗ vải dệt qua loa lục xem, lại nhất thử qua người chết kinh mạch. Thực mau liền thăm đến bọn họ cách chết. Những người này trên người cũng chưa cái gì vết thương chí mạng khẩu, duy độc một cái trên người mang thương, thoạt nhìn vẫn là tự hành phát điên đến chính mình hoa. Bọn họ chân chính nguyên nhân chết, hết thảy đều là linh lực khô kiệt, kinh sợ mà tễ. Cũng đúng, liền hỗn độn cái này trốn không thoát, đánh không phá, liền tu luyện bế quan cũng không thể đủ, lại còn có lúc nào cũng biến hóa, không thể nắm lấy quỷ dị hoàn cảnh, sống sờ sờ hù chết tu sĩ lại có cái gì kỳ quái. Lạc Cửu Giang xoay người lại, đối diện thượng ngũ hành chi tinh cặp kia vừa kinh vừa sợ đôi mắt. Đối phương vừa thấy Lạc Cửu Giang xoay người, chính mình trước sợ tới mức lùi lại hai bước, lắp bắp nói, ngươi có thể thấy. Hắn trong thanh âm mãi khí hay còn ở, lại cơ hồ đều biến điệu phá âm, hiển nhiên bị Lạc Cửu Giang đột nhiên cử chỉ sợ tới mức không nhẹ. Lạc Cửu Giang gật gật đầu, không nóng không lạnh mà trả lời nói, không tồi, ta có thể thấy, chính như ngươi cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Ta... Một cái ta tự ở ngũ hành chi tinh trong miệng lặp lại nhảy vài lần, lại trước sau không có bên dưới, hơn nữa không còn có hắn trước đây cố tình ngụy trang ra tới chỗ trống mờ mịt, nghe đảo làm người dễ nghe một phân. Một đoàn thiên sinh địa dưỡng linh khí, hóa thành hình người sau bị giáp mặt chọc thủng nói dối, nguyên lai thế nhưng cũng cùng người giống nhau sẽ mặt đỏ. Ta vốn dĩ đều đem chính mình phải đối phó mục tiêu sửa làm hỗn độn, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là ngươi. Lạc Cửu Giang tự giễu cười, tay phải đã vô thanh vô tức mà ấn thượng Trừng Tuyết trôi đao. May mắn ngươi cũng không phải cái gì chân chính vô tội tiểu bằng hưu, bằng không Lạc Mộ 8 đời mặt đều đặt ở hôm nay ném sạch sẽ. Tuy rằng trước đây cơ hồ đem Lạc Cửu Giang lừa đến xoay quanh, nhưng ngũ hành chi tinh thoạt nhìn thật không phải cái gì đa mưu túc trí nhân vật. Hắn vừa nghe Lạc Cửu Giang khẩu khí không đúng, đương trường sợ tới mức nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh. Không cần đánh ta. Ngươi đánh ta cũng vô dụng. Ngũ hành chi tinh căng chặt thanh âm bay nhanh nói, không phải ta làm hỗn độn hại ngươi, là hỗn độn tổng đi theo ta. Ta ở đâu hắn cũng ở đâu, ta căn bản ném không ra hắn. Giảng đến cuối cùng một câu, ngũ hành chi tinh tiếng nói đã mang theo khóc nức nở, ta chạy hảo xa, từ một ngọn núi phiên đến một khắc tòa sơn, phiên thật nhiều tòa, hỗn độn cũng vẫn luôn đuổi theo ta. Lạc Cửu Giang nghe vậy giật nhẹ khoe miệng, trên mặt lại không có ý cười, hắn về phía trước tới gần một bước, bởi vì người cao chân dài duyên cớ, đương trường sợ tới mức ngũ hành chi tinh đặng chân ngắn nhỏ lùi lại tam hồi, tả hữu thoát khỏi không khai. Ngươi liền dứt khoát kéo người tiến hỗn độn giết. Nói như vậy, ngươi là cái tiếp tay cho giặc tiểu ma quạ vồ. Có lẽ là đang ở không ánh sáng hỗn độn bên trong, liền Lạc Cửu Giang một trương khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn đều quả nhiên đáng sợ, lại hoặc là ở củ cải nhỏ bộ dáng ngũ hành chi tinh xem ra, chân dài quái bản thân liền đủ dọa người, Lạc Cửu Giang này một ép hỏi, đảo hoàn toàn đem ngũ hành chi tinh dọa khóc. Lạc Cửu Giang. Ngũ hành chi tinh hoa hoa khóc lớn ngồi dưới đất, lấy hai chỉ tiểu thịt tay đoàn thành nắm tay đi rồi mắt. Ta chạy ra đi gặp phải bọn họ nhìn bầu trời đen, liền nói là ta làm đến quỷ, một hai phải giết ta. Ta chạy ra, bọn họ tìm không thấy ta, ta hảo nhàm chán, liền dưỡng bọn họ chơi. Cứ việc ngũ hành chi tinh lời mở đầu không đáp sau ngữ, logic hoàn toàn hỗn loạn vô tự, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là từ hắn tự thuật miễn cưỡng khâu xảy ra sự tình đại khái trình tự. Bởi vậy, cơ hồ sở hữu nghi vấn liền đều giải quyết dễ dàng. Ngũ hành chi tinh là long thần binh khí, nói vậy ở thần long tách ra hỗn độn kia một khắc cũng tùy thân mang theo. Năm đó nó ở một mảnh trong hỗn loạn rơi vào thánh địa, nay thượng có lẽ còn lây dính trên đời cuối cùng vài phần hỗn độn, thẳng đến tu ra linh thức hóa hình mới thôi, cũng trước sau không có thể thoát khỏi. Nay cũng khó trách Lạc Cửu Giang vừa mới bước vào hỗn độn thời điểm, nghe được chính là cái mãi thanh mãi khí bi bộ tập nói đồng âm. Hắn lúc ấy còn tâm sinh đề phòng, nghĩ thầm người này nếu hoài ác ý, tất nhiên là cái tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ khó dò, thiện ác không rõ khó chơi nhân vật, ai từng nghĩ đến. Cùng hắn nói chuyện còn thật sự là chỉ cái hài tử. Một cái trước nay cũng không trưởng bối lời nói và việc làm đều mẫu mực 6-7 tuổi hài tử, muốn học đại nhân nói chuyện đương nhiên khó khăn, chỉ sợ cũng chỉ có trang tuổi càng tiểu nhân hài tử mới trang đến giống chút. Hỗn độn bên trong hai bàn tay trắng, kia cổ nhàm chán kính nhi Lạc Cửu Giang vừa mới đã tự mình thể hội qua. Ngũ hành chi tinh vốn dĩ cũng chỉ là linh thức sau hóa hình người, rất khó nói đối nhân loại thân phận có bao nhiêu tán thành chi ý, liền tính không có gặp phải đối hắn lòng mang ác ý tu sĩ, chỉ sợ ở hắn xem ra, ở hỗn độn trung dưỡng cái tu sĩ, cũng cùng nhân loại dưỡng chỉ sủng vật tông cổ thời gian giống nhau không có gì khác biệt đi. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề. Ngươi như vậy nhàm chán, như thế nào không từ những người này trên người tìm một ít đồ vật chơi. Này đó tu sĩ y quan trình tề, túi chữ vật cụ ở, có đầu người thượng phát quan, bên hông bội ngọc cùng ngón tay cái thượng thúy sắc nhận ban chỉ cũng chưa bị chạm qua một chút, trình tề đến thậm chí đều làm Lạc Cửu Giang không nghĩ ra. Ngũ hành chi tinh nghẹn ngào trả lời Lạc Cửu Giang vấn đề, có cái tỉ tỉ, nàng cho ta đường ăn, còn nói cho ta người khác đồ vật không thể đụng vào. Cái kia tỉ tỉ hiện tại ở nơi nào? Nàng lúc ấy còn không có đụng tới hỗn độn, ta làm nàng nhanh lên chạy mất. Ngũ hành chi tinh khụt khịt nói, nàng nói bên ngoài có quang, khả xinh đẹp, cùng nơi này một chút không giống nhau, còn muốn mang ta đi xem. Nhưng ta biết ta xem không thành, ô ô ô, nàng thật sự rất thích bên ngoài, ta cũng rất thích bên ngoài, ta hảo muốn nhìn bên ngoài. Cho nên đứa nhỏ này liền đem kia nữ tu thả chạy, phóng đi đối phương thích, hắn như vậy muốn nhìn liếc mắt một cái, có quang bên ngoài, hơn nữa từ đây lúc sau thật sự không chạm qua người khác đồ vật. Chẳng sợ người nọ trên người da thịt đều khô quắc héo rút, đã mau hóa thành một khối bạch cốt, trên người đồ vật đã sớm thành vật vô chủ. Lạc Cửu Giang mọi cách bất đắc dĩ mà thở dài, rốt cuộc banh không ra một bộ dọa hài tử mặt đen tới. Giờ phút này Lạc Cửu Giang đã đem kia đạo nguyên chi lực từ hai mắt chỗ rỡ xuống, khấu ở chính mình trong lòng bàn tay. Hắn sở có đạo nguyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dùng một chút chi lực vẫn là đủ. Hắn có thể đem đạo nguyên bám vào đao thượng, đập nồi dìm thuyền mà phách hỗn độn một đao thử xem. Hắn có thể đem này đạo nguyên dung ở âm sát chi lực, bốn phương tám hướng mà xa xa đẩy ra, xem hỗn độn pháp tắc đến tột cùng có thể hay không bị đạo nguyên sở chấn động. Hắn cũng có thể đem này đạo nguyên ngưng tụ thành một kích, tuy rằng chưa chắc đủ phá vỡ hỗn độn, bất quá đem gang tấc chi gian ngũ hành chi tinh bắt ở trong tay lại là dư giả. Lúc trước Long Thần chính là lấy ngũ hành chi tinh làm binh khí khai thiên tích địa, giờ phút này lấy hắn làm đối phó hỗn độn công cụ tất nhiên làm ít công to. Nhưng là a. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, ai làm ta trời sinh chính là thích đi xa lộ. Lạc Cửu Giang đùi phải triệt thoái phía sau, lùn hạ thân tới, nửa ngồi xổm nửa quỳ, thẳng đến hai mắt độ cao cùng ngũ hành chi tinh đứng khi độ cao hoàn toàn tê bình. Hắn vây tay, ý bảo ngũ hành chi tinh lại đây. Ngũ hành chi tinh đỉnh một đôi xương đỏ như hạch đào giống nhau đôi mắt xem hắn, ánh mắt cư nhiên còn thập phần cảnh giác, ta không. Ngươi muốn đánh ta, liền cùng những người đó giống nhau. Không đánh ngươi. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, ta không khi dễ tiểu bằng hữu. Gạt ngươi. Ngươi rõ ràng như vậy hung, như vậy dọa người. Ngũ hành chi tinh lẩm bẩm không tình nguyện mà cọ sát lại đây, ở Lạc Cửu Giang một tay ở ngoài đứng yên. Lại gần một chút. Lạc Cửu Giang nâng ngũ hành chi tinh bả vai. Đem hắn hướng chính mình phương hướng gom lại, thẳng đến một lớn một nhỏ hai cái chán sắp trên đỉnh chán, Lạc Cửu Giang mới đưa đôi tay lòng bàn tay khép lại, ở ngũ hành chi tinh trước mắt chậm rãi mở ra. Đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Lạc Cửu Giang bàn tay chậm rãi mở ra, đạo nguyên sáng ngời kim sắc quang mang liền ở hắn trong lòng bàn tay hiện lên. Lạc Cửu Giang nâng điểm này, đạo nguyên quang mang ở hỗn độn thâm trầm như đêm trong bóng đêm chậm rãi đứng lên, hắn phủng đạo nguyên hướng về phía trước, chính như cùng nâng lên khởi một vòng thái dương. Tiểu Băng Hữu, ta muốn tặng cho người quang. Chương 170 tâm hoa. Ngũ hành chi tinh ngơ ngác mà mở ra cái miệng nhỏ, thẳng đến Lạc Cửu Giang đem kia một vòng thái dương dường như quang đoàn phủng thượng giữa không trung cũng không phát ra một tia động tĩnh. hắn thậm chí không dám phóng trọng hô hấp, chỉ sợ một tia một sợi hơi thở đều sẽ thổi tan này suốt đời khó cầu cảnh tượng. Quang qua thật lâu sau, ngũ hành chi tinh mới tự mình lẩm bẩm, đây là quang. Nhiều năm phía trước, hắn cũ chủ phân liệt hỗn độn, ngự sử hải không, có phải hay không liền vì đến có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Mà vạn năm lúc sau, này mỹ lệ nhất lại đến thánh khiết quang mang sái lạc ở hắn trên người, đồng dạng làm hắn không kềm chế được, hoa mắt say mê. Này trong nháy mắt, mặc dù linh thức thượng còn ấu tiểu non nớt, cho dù tư duy cũng còn ngây thơ vô tri, nhưng ngũ hành chi tinh ở vận mệnh chú định, phảng phất có loại chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền cảm thụ, cùng hỗn độn ở ngoài muôn vàn sinh linh đạt thành nhất trí. Đây là chúng sinh sở khao khát quan mang, cũng là vô số tiền bối cam nguyện vì thế tiễn lạc cố lộ kỳ vọng, vạn năm phía trước, vạn năm về sau, sở hữu sinh linh vẫn nguyện vì này sinh, vì này chết. Mà kia phủng ra này đoàn quang mang người. Ngũ hành chi tinh ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn đã đứng dậy Lạc Cửu Giang, ngươi. Lạc Cửu Giang lúc này không có cúi đầu xem hắn, hắn nửa khép mắt, chính hết sức chăm chú mà cảm thụ được hỗn độn nội chuyển đến dao động. Cho tới nay bị hỗn độn gắt gao áp chế thần thức rốt cuộc bung ra một chút, mà này một tia thần thức, kỳ thật đã là sáng sớm buông xuống ánh dạng đông. Hắn ý nghĩ là đúng, hỗn độn có thể bị thay đổi. Hắn có thể thay đổi hỗn độn, cứ việc cái này quá trình có lẽ muốn phi thường dài lâu. Như vậy, trừ bỏ treo ở bầu trời kia luân đạo nguyên đảm đương Thái Dương ở ngoài, hắn còn cần. Đang lúc Lạc Cửu Giang hết sức chăm chú mà tự hỏi khoảnh khắc, đột nhiên cảm giác góc áo một trọng, là ngũ hành chi tinh rỗi tay kéo lấy hắn áo choàng. Lạc Cửu Giang phục hồi tinh thần lại, cũng không vội với tại đây nhất thời nửa khắc phá đề. Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống, thẳng đến tầm mắt cùng ngũ hành chi tinh tề bình, kiên nhẫn hỏi, làm sao vậy? Thật là đẹp mắt. Ngũ hành chi tinh một nửa chấn động, một nửa hân hoan mà ca ngợi nói, này cũng thật hảo, ngươi hảo thần kỳ. Lạc Cửu Giang bật cười. Hắn nhân thể ngồi xếp bằng ngồi xuống, thuật tay đem nằm giống nhau ngũ hành chi tinh ôm ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới hòa hoãn mà trả lời nói, này chỉ là một cái bắt đầu, ta suy nghĩ, kế tiếp muốn từ nơi nào xuống tay tương đối hảo. Ngũ hành chi tinh không tin hắn, còn có càng đẹp mắt. Có. Hoa. Trong lòng ngực tiểu hài tử xoạch chép miệng, phát ra một tiếng cực kỳ hâm mộ đến cực điểm cảm thán, hắn giống mô giống dạng mà thở dài nói, bên ngoài cũng thật hảo a. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang một tay ôm lấy ngũ hành chi tinh, một tay kia chi cảm, nghe vậy liền nhớ tới hỗn độn ở ngoài dục tú sơn thủy, nhớ tới thất đảo kia phiến mênh mông vô bờ biển xanh, nhớ tới thư viện trung thanh tuyển phong cảnh, còn có giờ này khắc này, thánh địa nội chính toàn tâm chờ hắn người kia. Ngũ hành chi tinh đã nhịn không được quấn lấy Lạc Cửu Giang nói chuyện. Tiểu hài tử tư tưởng đơn giản, hắn xem Lạc Cửu Giang hòa khí, vừa mới lại biến ra như vậy một đoàn lóa mắt quang tới, sớm tại trong lòng đem hắn định thành người tốt, lúc này nhịn không được lôi kéo Lạc Cửu Giang dịu dít, cầu hắn cho chính mình nói một chút bên ngoài nơi nào xinh đẹp. Bên ngoài sao? Non sông tươi đẹp vạn trọng hà, khói nhẹ số điểm bàng nhân ra. Thu sương qua đi phiêu tân tuyết, bạch điểu hàm tới một cánh hoa. Luận khởi phong cảnh, ở lòng ta thất đảo cùng thư viện đều là quan trọng, nhưng xem biến nhân gian, vẫn là thiên lĩnh tốt nhất. Nói lời này khi, Lạc Cửu Giang trong mắt hàm chứa ba quang giống nhau liên miên cười, này ý cười cực bằng phẳng ôn nhu, lại dẫn ở hỗn độn trong bóng tối, giống như bị chân quý bí bảo, chưa cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Ta đây liền phải xem thiên lĩnh. Lạc Cửu Giang cười một tiếng, trong lòng biết này thiên lĩnh phi bị thiên lĩnh. Nhưng hắn vốn chính là thực dễ nói chuyện người, nghe vậy cũng chỉ là một ngụm đáp ứng xuống dưới, có thể, chúng ta đây đối hỗn độn thay đổi, liền trước từ thiên sơn hàn lĩnh bắt đầu. Hắn ôm ngũ hành chi tinh nói này một lát nói, nội phủ đồng thời cũng không dừng lại quá điều tức, hiện giờ cứ việc đã đem đạo nguyên tung ra, nhưng luận khởi tự thân tu vi, cũng vẫn là thần hoàn khí túc. Lạc Cửu Giang đem trong lòng ngực tiểu hài tử phóng tới một bên, chính mình một tay dán lên động phủ gập ghềnh cắt đá mặt đất, ý bảo ngũ hành chi tinh quân chính mình sau lưng, miễn cho bị một cái không lưu ý va chạm đến. Chờ hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền hết sức chăm chú mà phát lực. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Có ngọn núi theo thứ tự từ trong bóng đêm ầm ầm dâng lên. Lúc trước Lạc Cửu Giang chỉ có chút cơ tu vi khi, là có thể sinh sôi bằng linh khí ở ngàn khoảnh trên mặt hồ dâng lên một tòa tiểu đảo. Hiện giờ hắn đã là kim đan, tự nhiên có thể thân thủ nắn ra trăm ngàn ngọn núi. Luận khởi độ cao cùng diện tích tới, này đó ngọn núi tự nhiên không có chân chính sơn lĩnh to lớn bao la hùng vĩ, nhưng ở hiện giờ thần cao chỉ tới Lạc Cửu Giang đầu gối ngũ hành chi tinh trước mặt, đã không thua gì hạng nhất hành động vĩ đại. Hắn nhìn Lạc Cửu Giang là như thế nào phủng ra một vòng thái dương, cũng nhìn Lạc Cửu Giang là như thế nào làm thiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phảng phất năm đó long thần phân liệt hỗn độn đối với rất nhiều dị thú tới nói là chợt sốc lên trước mắt chướng mục hắc ám vĩ đại, từ đây khiến cho bọn hắn không còn nữa lạc đường giống nhau. Lạc Cửu Giang hiện giờ hành động, ở ngũ hành chi tinh trong mắt, cũng là một cái hơi co lại thần tích. Chư phong đã lập, Lạc Cửu Giang đứng ở dãy núi ở ngoài, một nửa thị giác nhìn thẳng, thậm chí ngẩng đầu nhìn này đó đường cong lạnh lùng sân xuyên, một nửa kia linh thức tùy tâm mà động, chỉ cần hắn nhất niệm chi gian, là có thể tùy ý xuất hiện ở trăm ngàn ngọn núi bất luận cái gì địa phương. Cho tới hôm nay mới thôi, này đó sơn xuyên như cũng phải dùng Lạc Cửu Giang linh lực chống đỡ. Bởi vì từ Lạc Cửu Giang rút khởi đệ nhất tòa sơn bắt đầu, hắn là có thể cảm giác được hỗn độn không tiếng động mà bắn ngược. Hỗn độn lớn nhất đặc điểm chính là hỗn loạn mà vô tự, nhưng mà Lạc Cửu Giang lại ý đồ ở trong đó thành lập khởi trật tự. Lần này hợp, không cần đao thương, cũng không dùng lượng kiếm, sở hữu ánh đao ám ảnh đều chôn giấu ở vô thanh vô tức chi gian. Ở ngũ hành chi tinh còn ngây thơ mà bước ra hai điều cẳng chân đi hướng trong đó một đỉnh núi thời khác, Lạc Cửu Giang cũng đã ở cùng hỗn độn triển khai một hồi đánh giằng co. Ngũ hành chi tinh không biết Lạc Cửu Giang cùng hỗn độn chi gian âm thầm tranh phong, còn phát lại đây lôi kéo Lạc Cửu Giang góc áo, muốn lôi kéo hắn đi sơn xuyên chơi. Hắn mấy năm nay mang theo hỗn độn di động, trước nay chỉ có thể từ một chỗ sơn tâm dọn đến một khác chỗ sơn tâm, đến nỗi ngọn núi ngoại tầng mặt ngoài, lại là cho đến hôm nay mới có hạnh nhìn thấy. Cũng khó trách sẽ như vậy hưng phấn. Lạc Cửu Giang lúc này đang ở công thành đoạt đất thời điểm mấu chốt, ngũ hành chi tinh này cử kỳ thật là ở phân tán tâm tư của hắn. Nhưng Lạc Cửu Giang cũng không bởi vậy phát tác, ngược lại tâm niệm vừa chuyển, thuận thế bung ra chính mình đối tạo vật bộ phận khống chế, từ ngũ hành chi tinh nhảy nhót mà đem chính mình xả đến dãy núi bên cạnh. Quả nhiên, hỗn độn tranh đoạt hồi này bộ phận địa bàn lúc sau, liền giống như phải cho Lạc Cửu Giang một chút nhan sắc nhìn xem giống nhau, đương trường phát tác. Mới vừa rồi tân chui từ dưới đất lên mà ra sơn xuyên trên mặt đất tầng va chạm rũ xuống rũ mà xuống, trong chớp mắt liền sụp đổ thành thạch đôi hòn đất. Ngay cả như vậy, hỗn độn vẫn không bỏ qua, vẫn như cũ có địa thế ở Lạc Cửu Giang cùng ngũ hành chi tinh chứng kiến dưới liên tục trầm xuống, thẳng đến chiều sâu cơ hồ có thể điển hạ mấy cái Lạc Cửu Giang mới thôi. Ngũ hành chi tinh ngạc nhiên nói, đây cũng là sơn. Này không phải sơn. Lạc Cửu Giang kiên nhẫn mà cho hắn giải đáp, đây là bồn địa, bên kia là đồi núi. Ngũ hành chi tinh giơ lên mặt tới, mại thanh mại khí hỏi, kia này đó cũng là ngươi sáng tạo ra tới sao? Lạc Cửu Giang mỉm cười lên, không phải ta, là hỗn độn. Trả lời quá này vấn đề sau, hắn nhắm ngay trên cao cùng vừa chắp tay, phảng phất đối với mỗ một cái nhìn không thấy tồn tại nói lời cảm tạ dường như, khách khách khí khí mà nói, đa tạ lao huynh, chính ngại đơn điệu đâu. Sau đó, gần như thình lình xảy ra mà, Lạc Cửu Giang trong chớp mắt kia chớp một lần nữa đem kia bồn địa cùng đồi núi khống chế đoạt lại. Nháy mắt đồi núi thượng phiên khởi hơn 10 đối như tác phẩm nghệ thuật thổ tay tới, mỗi đôi tay đều là cái ôm quyền động tác, giống như đều ở không tiếng động mà cùng hỗn độn nói cảm ơn. Hỗn độn nếu có cái một tia nửa hào ý thức, chịu này một chuyến trào phúng, chắc là hận không thể đem Lạc Cửu Giang ngay tại chỗ ân chết ở nơi này. Bất quá, trên đời này như vậy tưởng người nhiều, Lạc Cửu Giang lại vẫn cứ tung tăng nhảy nhót đến nay. Hắn rốt cuộc không phải dựa làm giận bản lĩnh sống tới ngày nay. Nếu thật ấn làm giận bản lĩnh tới bài cái tu vi, kia Lạc Cửu Giang nói cái gì đều nên nửa cái chân bước vào đại thừa, nào còn đến nội ở kim đan lắc lư. Hiện tại hồi tưởng khởi Lạc Cửu Giang hỗn độn cử giấm tuyên chiến khi, hắn còn cô độc một mình, ở hỗn độn bên trong hai bàn tay trắng. Mà đến bây giờ mới thôi, Lạc Cửu Giang có đạo nguyên làm thái dương, có trên mặt đất sân xuyên, bùn địa cùng đồi núi, trong lòng ngực còn nhiều ôm một con thịt mum mút ngũ hành chi tinh. Hắn thuận tay đem chính mình trên cánh tay trái ngồi đến vững chắc, chính lắc lư hai điều tiểu béo chân hài tử hướng lên trên điên điên. Tay phải tùy ý xẹt qua chính mình sáng tạo ra sân xuyên, như suy tư gì nói, đỉnh núi chùi lủi cũng khó coi. Chúng ta loại điểm thứ gì đi. Ngũ hành chi tinh hai chỉ tay ngắn nhỏ ôm Lạc Cửu Giang cổ, tròn vo khuôn mặt cơ hồ liền phải cùng Lạc Cửu Giang mặt dán mặt. Hiện tại hắn có thể nói là Lạc Cửu Giang dưới trướng đệ nhất vây quanh, vừa nghe Lạc Cửu Giang nói, liền lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, đến loại điểm cái gì, cái loại này điểm cái gì đâu. Nghe hắn tiểu đại nhân dường như lặp lại nhắc mãi chính mình nói. Lạc Cửu Giang không nhịn được mà bật cười. Hắn rôi tay hướng chính mình túi chữ vật tìm tòi, sờ đến đồ vật xác thật không biến thành cái gì con cóc liền buông xuống một nửa tâm. Đối mặt ngũ hành chi tinh nghi vấn, hắn cũng không điếu người ăn uống, trực tiếp trả lời nói, chúng ta có thể loại rất nhiều hoa. Lúc trước Thanh Long thư viện, phàm là Lạc Lang lướt qua, tất nhiên hoa điệp thạch kính hương mãn hề, thư viện nam nữ đệ tử tranh nhau tặng tiền ném hoa trường hợp nhất thời có thể phong cảnh. Cho đến hôm nay, Lạc Cửu Giang cũng vẫn nhớ rõ chính mình ngày nọ ngẫu nhiên từ hai bài bạch lâu đường mòn trải qua, từ cửa sổ đầy trời như mưa tới xuống sôi nổi phun hoa. Hắn rời đi Thanh Long thư viện khi tuy rằng vội vàng, nhưng cũng không quên mang lên điểm đồ vật coi như kỷ niệm. Lúc trước hắn từ tử địa rời đi khi liền cầm trưởng trung hoa hạt, lúc này vì phương tiện, cũng coi như là dưỡng thành một cái thói quen, liền từ chư phong sư tỉ nơi đó thảo chút hoa hạt mang lên. này đó hoa hạt giải rác từ có giao tình sư tỷ nhóm đưa tới, hiện giờ giải rác, mấy trăm loại luôn là có. Lạc Cửu Giang cầm lấy mấy bao thác ở trên tay, mở ra trong đó một cái, kia bọc nhỏ bám vào Trương Thương Hàm tiểu lễ tờ giấy, làm hắn vừa thấy liền nhớ tới lúc trước Thanh Long rừng rậm mới gặp, không khỏi nết lên khỏe miệng. Cho đến ngày nay, ở hỗn độn lạnh băng hắc ám thả không thể nắm lấy áp lực không khí dưới, Lạc Cửu Giang hồi tưởng khởi thư viện đoạn thời gian đó, nhớ tới Du Tô cùng Âm Bán Tử, nhớ tới Công Nghi tiên sinh cùng rất nhiều bằng hữu, nhớ tới chính mình ở hồ thượng lưu lại ánh đao, bại ở Âm Bán Tử dược phong hạ nhìn trời giống lập trụ, còn có kia một chi chi cùng Lạc Lang Thanh cùng nhau đem hắn vây quanh bao vây hoa tươi, vẫn cứ nếu không tự giác mà lộ ra mỉm cười. Ngũ Hành Chi Tinh giơ tay chọc chọc hắn mặt, ngạc nhiên nói, ngươi cười đến hảo vui vẻ. Này đó là cái gì hoa a, xinh đẹp sao? Ngươi có phải hay không đặc biệt thích? Lạc Cửu Giang nắm chặt trong tay mấy cái bọc nhỏ, ôn nhu mà trả lời nói, ta tự nhiên đặc biệt thích, nơi này đều là người khác tặng cho ta tâm hoa. Chương 171 chương 164 sinh hoa. Ở Ngũ Hành Chi Tinh chờ đợi dưới ánh mắt, Lạc Cửu Giang một phen đem tâm hoa hạt giống giải đi ra ngoài. Trong lúc này, Ngũ Hành Chi Tinh vẫn luôn chế Lạc Cửu Giang góc áo không bỏ, tới lui lui hỏi lặp lại mấy vấn đề. Tâm hoa đẹp sao? Thật xinh đẹp. Lạc Cửu Giang hồi ức một chút, mỉm cười nói, phi thường mỹ. Ta đây yêu cầu chờ thật lâu mới có thể nhìn đến sao. Nói lời này khi, Lạc Cửu Giang chính châm trước trong tay hoa loại cùng một khác bao hạt giống cho nhau trộn lẫn phân lượng, trả lời khi cũng liền hơi chút chậm nửa nhịp, khả năng đi. Cũng không nhất định, hơn nữa hoa khai phía trước còn muốn nảy mầm gì đó. Hắn tự hỏi một lát, liền quyết định đem phi phong lan, xuân hiểu hoa cùng tế nhụy lê vũ cùng nhau tới xuống. Theo cổ tay hắn run rẩy bỏ xuống hoa hạt, ngọn núi cùng đồi núi thượng thổ địa cũng không hậu không tệ mà nhấc lên một tầng. Theo sát hắn động tác đem hoa loại cái ở thổ nhưỡng dưới, động tác không nhanh không chậm, phù hợp đến tựa như nào đó nhịp giống nhau. Ngũ Hành Chi Tinh vẫn cứ lẩm nhẩm hỏi, kia không nhất định là bao lâu à, phải có nhắm mắt lại số 20 cái số lâu như vậy sao? Lại lâu một chút. Nhắm mắt lại số 200 cái số. Còn chưa đủ sao? Kia 2000 cái. Đại khái không đủ. Hẳn là muốn xem ta tốc độ mới được. Vậy ngươi có thể mau một chút sao? Có thể thực mau sao? Có thể cho nó không nảy mầm sao? Là nảy mầm đẹp vẫn là hoa đẹp. Ta có thể hiện tại liền nhìn đến nó sao? Lạc Cửu Giang bị này liên tiếp vấn đề làm cho đầu choáng váng nao trướng. Hắn bất đắc dĩ mà đem một cái trang hạt giống bố nang run không, đem trống giống bọc nhỏ tùy ý hướng chính mình trong tay háo một tắc, không hề cất bước hướng một cái khác đỉnh núi qua đi, mà là xoay người lại đối mặt triền người quân lấy cực khẩn Ngũ Hành Chi Tinh. Rồi khai tay, sau đó nhắm mắt số thượng 10 cái số. Ngũ Hành Chi Tinh lúc này lại khoe khoang khởi không nên co giật mình, hắn chấp trước mắt, đen nhánh lưu viên trong ánh mắt đều là cảnh giác thần sắc, người muốn đánh ta. Cho nên nói phía trước những cái đó vào nhầm nơi đây tu sĩ đến tuột cùng là như thế nào lừa hắn. Như thế nào làm đứa nhỏ này lại đây một chút liền sợ là muốn đánh hắn, làm hắn rồi tay cũng sợ là muốn đánh hắn. Lạc Cửu Giang dở khóc dở cười nói, sẽ không phải đã nói rồi sao, ta không khi dễ tiểu bằng hữu. Ngũ Hành Chi Tinh nhấp chặt cái miệng nhỏ, hai tay bối ở sau người, hai vai nhắm thẳng sau banh. Hắn ánh mắt vừa chuyển, trên mặt lại dạng khởi mỉm cười ngọt ngào tới, kia, ngươi là muốn phát ta đường ăn. Lạc Cửu Giang nghĩ thầm, ta nếu là trong tay có khối kẹo mạch nhà, khẳng định nguyện ý đút cho ngươi ăn, đã hống hảo ngươi, nhất thời nửa khắc nội còn giúp ngươi dính miệng, một hòn đá ném hai chim nhất tiễn xong điêu. Sao lại không làm? Nhưng mà hắn đỉnh đầu không có đường. Tham ăn nói, trong chốc lát bẻ căn thiêu đùi gà cho ngươi ăn. Lạc Cửu Giang hứa hẹn nói, tới, đem tay nhỏ đưa cho ta, ngươi không muốn nhắm mắt liền thôi bỏ đi. Ngũ Hành Chi Tinh cọ tới cọ lui mà đem hai chỉ thịt mùm mút tay nhỏ vươn tới, mở ra lòng bàn tay. Hắn phía trước đông chạy tây điên ngốc chơi cười ngây ngô, chẳng những trên người chém không ít thổ, ngay cả lòng bàn tay thượng đều để lại vài đạo dơ hề hề dấu vết. Lạc Cửu Giang đương nhiên không để bụng cái này, trên thực tế, hắn khi còn nhỏ luận khởi điên nháo trình độ so Ngũ Hành Chi Tinh thượng bội số nhiều, đến sau lại tuổi tiệm trường khi chú trọng thể tu trình độ, suốt ngày quần áo không phải bùn ngân mồ hôi chính là treo muối viên thảo nước, tu vi đạt tới luyện khí 4 tầng trước kia trên người quả thực không có sạch sẽ thời điểm. Chính là hiện tại, chẳng sợ đem Ngũ Hành Chi Tinh cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau đặt ở bên ngoài đâu, hắn cái này thô tâm đại ý ra hỏa thấy như vậy một màn nước chừng cũng sẽ chi độn đến có thể. Quyết định nhớ không nổi hẳn là mang theo tiểu hài tử rửa tay. Không có gì tự giác Lạc Cửu Giang đem tay thăm tiến túi chữ vật, nhảy ra mục tiêu của chính mình túi thuốc, từ giữa vê ra một cái viên tế màu đen hạt giống. Hắn đem này tiểu xảo hạt giống đặt ở Ngũ Hành Chi Tinh lòng bàn tay, làm bộ làm tịch mà thổi khẩu khí, liền thấy Ngũ Hành Chi Tinh lòng bàn tay thượng chậm rãi tràn ra một đóa nhan sắc thuần trắng không tì vết hoa. ở một lớn một nhỏ hướng này chú mục mộ trong nháy mắt, nó thế nhưng mỹ lệ không gì sánh được. So với Lạc Cửu Giang có thể làm trưởng Trung Hoa nở rộ nửa đóa, ngũ hành chi tinh liền làm được càng vì đúng chỗ. Trưởng Trung Hoa ở hắn nho nhỏ trong lòng bàn tay mở ra hơn phân nửa, rực rỡ lung linh thánh khiết cánh hoa dịu ngoan mà nằm ở trong tay của hắn, độ rộng vượt qua ngũ hành chi tinh bàn tay, phải chú ý điểm mới phùng đến hạ. Hắn phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng kêu, non nửa khuôn mặt cơ hồ đều vùi vào đóa hoa, nếu không phải Lạc Cửu Giang ở một bên ngăn đón, chỉ sợ hận không thể liền trong mắt cũng rơi vào đi. Cái này khổ ba ba trồng hoa Lạc Cửu Giang rốt cuộc hấp dẫn không được hắn lực chú ý, ngũ hành chi tinh dứt khoát một ngông ngay tại chỗ ngồi xuống, đem trưởng Trung Hoa dùng chính mình và táo đâu lên, tả một cái thật xinh đẹp hữu một tiếng chân thần kỳ mà thật cẩn thận đụng chạm này đóa hoa. Thoạt nhìn, nhất thời nửa khắc, hắn là sẽ không khởi cái gì quấy rầy Lạc Cửu Giang tâm tư. Một đóa trưởng Trung Hoa đã đủ hắn chơi đùa hảo một trận. Lạc Cửu Giang bật cười lắc đầu, tiếp tục xoay người đi vội chính mình gieo giống nghiệp lớn. Lại nói tiếp, hắn hiện tại hồi tưởng lên, từ Tử Địa Địa Cung bên trong được đến nhất phương tiện thích hợp lễ vật, thế nhưng không phải kia viên có thể giúp hắn điều tức tính tâm thần châu, mà là bị hắn từ trong không khí tùy tay vớt hai ba đem ra tới trưởng Trung Hoa hạt. Liền trước mắt tới xem, này hoa hạt thượng có thể thu mua dược phong phong chủ âm bán tử, hạ lại có thể lấy tới chợ mình thoát thân hống hài tử. Thật sự là cái ở nhà lữ hành hiếm có tùy thân lương phẩm. Nếu ngày nào đó có thể gặp mặt Tiêu Đồ, Lạc Cửu Giang phi như vậy sự hảo hảo nói lời cảm tạ một phen không thể. Chờ hắn qua lại đem chính mình thân thủ sáng tạo ra sơn xuyên đi khắp, túi chữ vật hoa loại cũng vừa lúc khó khăn lắm dùng hết. Tiểu Gia Hỏa còn ngồi ở tại chỗ đùa nghịch kia đóa trưởng Trung Hoa chơi, xem hắn say mê biểu tình nói vậy làm hắn cưới này đóa hoa về nhà đều 100 vui. Lạc Cửu Giang không khỏi cười, vòng hồi đứa nhỏ này sau lưng, tùy tay xoa nhẹ một phen tiểu gia hỏa phát chất tế nhuyễn đầu. Ngũ hành chi tinh bị hắn ấn đầu, liền ngừng tay tới ngửa đầu xem hắn, hai mảnh hoa hồng cánh giống nhau cái miệng nhỏ bởi vì ngẩng đầu động tác hơi hơi dương, mại thanh mại khí hỏi, là ngươi đều loại xong rồi sao? Ân, kia hoa muốn cái gì thời điểm mới mọc ra tới? Lạc Cửu Giang lộ ra một cái trò đùa dai giống nhau tươi cười. Cái này sao, muốn xem tao ý tứ? Ai? Hỗn độn bên trong nếu có thể tùy tùy tiện tiện mọc ra đồ vật tới, kia ngũ hành chi tinh cũng không cần lẻ loi mà qua nhiều năm như vậy. Nhưng Lạc Cửu Giang nếu dám loại, liền tự nhiên là có nảy phân tin tưởng. Lúc trước công nghi tiên sinh tự mình dạy hắn âm sát, đệ nhất khóa chính là sinh sát chi đạo, hắn chỉ hạ dao cầm một khúc, có thể làm đóa hoa vi phạm mùa nở rộ. Mà linh xà giới nội, ở Trầm Xương Lưu Hận không thể chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Lạc Cửu Giang là hắn đệ tử kia chàng đại yến phía trên, Lạc Cửu Giang giữa phá tan kim đan, sơ ngộ nhân đạo, hắn sở tắm gội trắng tinh thiên lôi, chính là âm dương đạo nguyên bên trong sinh lực lượng. Hỗn độn bên trong vốn dĩ hai bàn tay trắng, nhưng nếu nơi này không có quan mang, kia Lạc Cửu Giang liền phải phủng ra một vòng thái dương, nơi này trống vắng không có gì, Lạc Cửu Giang thiên có thể rút khởi trăm ngàn dây núi, đến nỗi hiện tại, hắn tưởng có bách hoa nở rộ, càng không cần giả cho người khác tay. Ngũ hành chi tinh còn ngây thơ mờ mịt, không rõ hắn ý tứ khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang đã là hoành tiêu nơi tay. Phía chân trời kia một vòng xung làm thái dương đạo nguyên cũng phảng phất cảm nhận được cái gì giống nhau, ẩn ẩn hô ứng Lạc Cửu Giang đan điền phập phồng chấn động. Trôi này ngọc tiêu ở Lạc Cửu Giang trong tay lưu loát khoảnh khắc mà đánh cái chuyển, bị hắn tiến đến bên ngôi, thử mà thổi ra cái thứ nhất âm phủ. Sơn xuyên cùng buồn địa còn ngủ say tựa mà chưa bị đánh thức, chân trời thái dương lại cùng âm nhạc nhịp phát ra ra một chút vang khắp nơi tinh hỏa dạng, càng mãnh liệt quan mang. Cái thứ nhất du dương âm phủ chỉ đại biểu cho một cái ngắn gọn bắt đầu, Lạc Cửu Giang kế tiếp thổi, mới tính chân chính rung động đến tâm can. Tiếng tiêu mượt mà, chính như đầu mùa xuân mưa phùn, tiêu khí kêu người, cũng nếu giờ thì nắng gắt. Lạc Cửu Giang tiếng nhạc truyền khắp khắp nơi, chính như ánh mặt trời cùng mưa móc dễ chịu bát phương. Khởi điều là lúc, Lạc Cửu Giang tiêu âm nhu huyền mạn trường, tự nhiên tươi mát, nghe tới sung sướng đến như là sáng sớm mới mở to mắt khi một cái lười eo, là sương sớm trải rộng đại địa, ánh mặt trời vẩy đầy phương đông khi thần khởi chim tước, là hóa đi tích tụ một đông giá lạnh một cổ ấm áp, là đầu mùa xuân khi phía chân trời khai hỏa đệ nhất thanh sấm mùa xuân. Là sinh sôi, là kinh chập. Ngồi xổm trên mặt đất ngũ hành chi tinh mở to hai mắt nhìn, hắn thấy chính mình trước mặt thổ nhưỡng hơi hơi địa chấn vừa động, phảng phất có tiểu trùng dưới mặt đất nhẹ nhàng một củng. Này biến hóa quá vì nhỏ bé, cơ hồ phải bị nghĩ lầm là nào đó ảo giác. Không phải ảo giác. Lạc Cửu Giang tiếng tiêu vẫn chưa dừng lại, mà ở hắn dưới chân, ở hắn trước người phía sau, ở cùng hắn linh lực tương hệ trăm ngàn sơn xuyên bên trong, đã có vô số mơ màng sắp ngủ sắp sửa thức tỉnh sinh mệnh cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Tiêu tự hóa giải, mai trúc túc chi âm, ý cùng gió thổi một diệp chi hình. Hiện giờ nhìn chung dãy núi biến lĩnh, sơn lăng như tước, hai nhận tựa tạc, lỏa lồ đá núi là dãy núi đại khối thanh hắc gân cốt, dõi mắt trông về phía xa cho đến cuối, trừ bỏ ngũ hành chi tinh trong lòng ngực tiểu tâm phủng kia đóa hoa, toàn bộ thế giới giống như không còn có một chút sinh cơ. Không có phong, cũng không có mục diệp, chỉ có tiếng tiêu sâu kín, như là buồn bã mà tạm an ủi bản thân tịch mịch. Giống một con không biết khi nào một nửa không vươn tay, ý nghĩa một tiếng đối bằng hữu kêu gọi. Ngũ hành chi tinh đột nhiên ghé vào trên mặt đất. Hắn nghe thấy, thổ nhúc dưới, có nào đó thanh âm đan sen cao thấp phập phồng, phảng phất thủy triều. Đó là thượng vạn hạt giống đồng thời ở thổ địa chỗ sâu trong chát hạ bộ rễ. Hắn vươn tay nhỏ lột ra trước mặt một khối đất mặt, phát hiện chôn ở trong đó hạt giống đã cùng phá loại ra, lộ ra bạch bạch một cái tiểu tiêm. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu đi xem Lạc Cửu Giang, lại phát hiện đối phương nửa khép con mắt, phảng phất đã lâm vào nào đó huyền diệu cảnh giới. Lạc Cửu Giang không nói một lời, giờ này khắc này, tiếng tiêu chính là hắn tiếng lòng. Tại đây phiến hỗn độn áp xúc ra nho nhỏ thiên địa bên trong, hắn bừng tỉnh cảm thấy chính mình kỳ thật có ba cái đan điền. Một cái ở trên trời, chính sáng ngời mà chiếu rọi thế giới này, lốc xoáy lưu chuyển đều là quang mang cùng âm dương đạo nguyên. Một cái chôn sâu ngầm, uyên bác vô ngần, mỗi một cái căn cần đều chạy xuôi quá linh khí, mỗi một cái nhỏ bé yếu ớt căn cần đều là hắn kinh mạch kéo dài, muôn vàn viên hạt giống theo Lạc Cửu Giang tâm ý phập phồng, trên dưới đan điền lẫn nhau chiếu rọi, từ đạo nguyên giải cấp thật mạnh dãy núi hạ bị vùi lấp hạt giống sinh lực lượng. Mà cái thứ ba đan điền cũng là ở thiên địa chi gian dáng sừng sững đứng thẳng cái kia, phảng phất toàn bộ thế giới đều giắt hệ với hắn một cái nhỏ bé ý niệm cái kia, tuy rằng không bằng thiên chi cao thượng, mặc dù không bằng mà chi khoáng đạt, lại duy trì toàn bộ nho nhỏ thế giới không sụp đổ khai, là hắn bản thân. Tiếng tiêu nhiều dơ lên một cái âm điệu, như là Lạc Cửu Giang chính miệng nói ra một tiếng thét ra lệnh. Đều nhịp mà, mãn sơn biến lĩnh chi gian, màu xanh lục chồi non đồng thời từ thổ nhưỡng trung chui ra tới, chậm rãi triển khai chính mình cuộn tròn lá cây. Kinh chập về sau, đó là xuân phân. Núi non trùng điệp chi gian bao trùm thượng nhợt nhạt lục ý phảng phất một cái tín hiệu, theo cái này tín hiệu phát ra, Lạc Cửu Giang tiếng tiêu dần dần sôi nổi mà thoải mái lên, cố tình ngọc tiêu bản thân âm sắc mượt mà nhu hòa, kể từ đó, liền giống thiên nhiên cái chắn giống nhau tự phát mà đem Lạc Cửu Giang thanh âm lử quá một lần, đem kia kịch liệt tràn đầy sinh lực lượng si đến càng vì nhiệt liệt sáng ngời. Lạc Cửu Giang nhập cảnh tản bộ nhàn du, ngón tay không nhanh không chậm mà ở lỗ khí gian di động. Hắn đi bước một bước qua những cái đó tân sinh lục ý, bị hắn dẫm qua chồi non lại một chút không hiện ra đổi thái, ngược lại như nước tẩy quá đánh lên tinh thần. Hắn cùng hắn tiếng tiêu cộng đồng lướt qua sơn xuyên, vì thế khắp sơn liền khí thanh cảnh minh, điểm điểm lục ý cũng đều đâm chồi phát chi. Ngày xưa có sách cổ vân bộ bộ sinh liên, hôm nay Lạc Cửu Giang sân vắng tản bộ mà đi qua, tuy rằng không có thể túc hạ tràn ra hoa sen, lại ở mỗi một lần bước chân rơi xuống đất khi đều hướng bốn phương tám hướng lan tràn khai một tảng lớn mắt thường có thể thấy được bừng bừng sinh cơ. Theo lý mà nói, làm linh khí đưa vào ngọn nguồn, làm trăm ngàn ngọn núi cung cấp giả, Lạc Cửu Giang lúc này liền tính không có kiệt lực, tổng cũng nên cảm giác mỏi mệt. Nhưng Lạc Cửu Giang không hề có loại này cảm thụ, hắn chỉ cảm thấy bầu trời đạo nguyên cùng ngầm vô số hạt giống ở vận mệnh chú định nối thành một mảnh, khí cơ lôi kéo, mà chính hắn đứng ở thiên địa trung ương, làm toàn bộ thế giới trung tâm. Cùng với vô số hoa loại sinh khí tiệm khởi, cho tới nay cùng hắn tranh đoạt này phiến thổ địa hỗn độn lực khống chế cũng liền càng nhược, mà bị hắn phủng lên trời trống không đạo nguyên, còn lại là càng vì sáng ngời nóng cháy. Nếu hắn hiện tại chịu đem đạo nguyên thu hồi đan điền, vậy có thể nhạy bén nhận thấy được chính mình đạo nguyên lại cường như vậy một tia. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang cùng hỗn độn dài lâu rằng co đấu tranh còn tại tiếp tục, nhưng mà Lạc Cửu Giang tiêu âm chắc chắn, giống như đã nắm chắc thắng lợi. Ở hỗn độn trung tâm bên trong, bị hắn sinh sôi sáng tạo ra này phương tiểu thế giới. Đầu tiên là có Thái Dương, lại nhiều dãy núi, hiện tại lại có đầy khắp núi đồi lục ý này đó tân mầm muốn sinh trưởng, liền còn cần càng nhiều sinh cơ cùng lực lượng. Linh khí dù sao cũng là khí, vẫn là quá phai nhạt. Lạc Cửu Giang tiêu âm vừa chuyển, thực mau liền từ gợn sóng phập phồng quá độ thành nhàn nhãm mà lâu dài. Không đủ, vẫn là không đủ, làm trung chuyển trung tâm, Lạc Cửu Giang một người lực lượng vẫn là quá mức đơn bạc. Ở đối hỗn độn như tầm ăn lên dưới, bầu trời đạo nguyên càng thêm cường đại. Mà trên mặt đất cỏ cây lại vẫn dâm chân tại chỗ, thiên địa chi gian chỉ có một Lạc Cửu Giang làm điều hành, khó tránh khỏi sẽ hữu lực không từ tâm chỗ. Như vậy, hắn nên dùng cái gì đem thiên địa trực tiếp tương liên? Lạc Cửu Giang nâng lên mắt tới, nhìn thẳng đạo nguyên quan mang. Hắn nghĩ tới, ở thất đảo lúc ban đầu bắt đầu, Lạc Cửu Giang không lắm cam nguyện mà đối Trầm Xương Lưu được rồi cái đơn sơ bái sư lễ sau, Trầm Xương Lưu đã từng chỉ đạo quá hắn tốc độ. Kia một ngày, hắn sư phụ vì hắn ở tiểu viên trung hạ một hồi thuộc về hắn vũ. Này linh quyết Trầm Xương Lưu sau lại cũng dạy Lạc Cửu Giang, chủ yếu đó là lấy tới mài giũa hắn lực khống chế. Này không phải một đạo công kích pháp thuật, đại khái cũng là có thể tạo thế, hù dọa phàm nhân, lại hiển lộ bãi một phen chính mình cao cường cảnh giới, nhưng đặt ở giờ này khắc này, này nói tạo vũ quyết lại thành trong thiên địa tuyệt diệu chất môi giới. Lạc Cửu Giang thúc dục trường cỏ cây tiêu âm không ngừng, nhất thời cũng không ra tay tới niết quyết cách làm. Đương nhiên, hắn có thể thao túng dòng khí thay thế ngón tay lấp kín lỗ khí, nhưng giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang còn không nghĩ như vậy làm. Có lẽ chỉ là kỳ tư diệu tưởng, có lẽ lại là thiên tài đều có tin tưởng cùng ngạo khí, đối mặt cái này vốn nên dùng tay nặn ra tới linh quyết, Lạc Cửu Giang thế nhưng sinh sôi dùng âm phủ đại chi. Cái thứ nhất mượt mà như châu âm điệu bị hắn thổi ra khi, Lạc Cửu Giang chính mình đều hoảng hốt một cái trước mắt. Âm sát cái này quen thuộc lão bằng hữu, từ chém giết khi một kiện kỳ binh, đến hướng chết mà sinh giạt rào chuyển hóa, cho tới bây giờ, hắn thậm chí muốn dùng nó thay thế chính mình tay, chưa từng hình thanh âm biến thành nào đó thực chất tính nhưng ngự sử chi vật. Lạc Cửu Giang ngón tay ở âm khổng thượng chấn run điệp đánh, đệ nhất hạ, đệ nhị hạ, Lạc Cửu Giang tiêu theo hắn tâm ý tấu khởi âm phủ, đệ nhất thanh, tiếng thứ hai. Bừng tỉnh chi gian, Lạc Cửu Giang quên mình khoảnh khắc, có cái gì rất nhỏ lạch cạch thanh dính ướt hắn vật áo. Mà chờ hắn rốt cuộc nâng lên mắt tới khi, trên bầu trời tuy rằng chưa từng có vân, lại trước đã có vũ. Liên miên không ngừng vũ tuyến đem thiên địa liên tiếp, đem sinh cơ rót vào, vô số thực vật ở Lạc Cửu Giang trước người phía sau bay nhanh sinh trưởng, làm từng cây hoa thụ triển khai mạn lệ tư thái, từng cây tiên ba lộ ra nùng diễm sắc thái. Dư âm lượn lờ, noãn ngọc tiêu thân cụ sáu khổng, bao hàm toàn diện, Lạc Cửu Giang lòng mang thất hiếu. Ở không dứt thanh âm bên trong, toàn bộ thế giới đều thay đổi bộ dáng. Nghe nói, cốc vũ qua đi, nhân gian sinh hoa. Mưa phùn như tơ, Lạc Cửu Giang rốt cuộc ở dày đặc cướp át gian buông ngọc tiêu. Hắn vươn tay tới, kia nhất thời hiểu được chưa đoạn tuyệt, ngũ hành chi tinh lạch cạch mà dẫm lên thủy chạy tới xem hắn, ngạc nhiên phát giác Lạc Cửu Giang đồng tử thượng chính vờn quanh lưỡng đạo tinh tế kim. Kia lộng lây tới thượng nhan sắc, cùng thiên gian nhưng làm mặt trời chói trang đạo nguyên lẫn nhau chiếu rọi, cho dù ở trong mưa cũng không thể mông lung nửa phần. Lạc Cửu Giang mở miệng, ngữ khí như cũ tùy ý, nhưng mà dừng ở hỗn độn bên trong lại như tuyên đọc thánh dụ. Hắn nói, ta thế giới hình thức ban đầu, còn kém một vòng ánh trăng. Chương 172 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 6. Chờ từ trang phục trong tiệm ra tới về sau, chính thư liền mang theo Lạc Cửu Giang đi dưới lầu một tầng nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng, cho hắn đem điện thoại, nổ thẻ phục còn có bắt toàn bộ xứng tề. Lại nói tiếp có cái nhạc đệm còn khá tốt chơi. Lạc Cửu Giang tùy tiện xuyên xuyên đã là cái hành tẩu móc treo quần áo, đã đổi mới trang lúc sau quả thực không có lúc nào là không ở phát ra hormone hấp dẫn người trong mắt, bọn họ một đường xuống dưới, gặp phải người không thiếu khe khẽ nói nhỏ nhìn hảo xoay a, là cái nào mình tinh đi. Như vậy xoái tiểu ca ca ta không có khả năng không biết. Xem thân điều hẳn là người mẫu vân vân. Lạc Cửu Giang ở tu chân giới quán xuyên hắc y áo quần ngắn, thuần túy là vì hành động phương tiện. Mà chờ hắn chính trang đi ra ngoài, người mặc hoa phục miệng quan. Khí chất nói không nên lời cao quý túc mục, chỉ là không hiện dáng người. Áo choàng đường cong mềm mại, lại thông thường tôn sùng áo rộng tay dài vì đệ nhất phong lưu, mặc vào tới tam ngoại tam, tu tiên mọi người không rơi phàm tục khí chất bị tô đậm đến mức tận cùng, nhưng ở dáng người triển lãm thượng thường thường liền kém một ít. Nhưng mà hiện đại y y trang, đặc biệt là chết quý y y trang, phần lớn cắt may thỏa đáng, thoải mái hào phóng, có thể thực tốt triển lãm ra nhân loại tự thân đường cong. Càng hoàn mỹ mà thể hiện Lạc Cửu Giang này một thân hoàng kim tỷ lệ dáng người tới. Bởi vậy đương Lạc Cửu Giang cùng Trịnh Thư nên diện gặp phải mẹ con hai người, tiểu cô nương nắm mụ mụ tay ngơ ngác nhìn Lạc Cửu Giang hồi lâu, đột nhiên quay đầu đi cùng chính mình mụ mụ không đầu không đuôi mà thỉnh cầu một câu, mụ mụ ta muốn ăn mút chỉ nguyên vị gà, đại khái cũng là có thể thông cảm. Vậy xem việc này Trịnh Thư toàn bộ hành trình nghẹn cười, quay đầu vừa thấy Lạc Cửu Giang vẫn là kia phó trời quang trăng sáng bộ dáng. Hiển nhiên còn không có đem mút chỉ nguyên vị ga ngọn nguồn cùng chính mình liên hệ ở bên nhau. Vô chi là phúc ga. Chính thư ở trong lòng cảm thán nói. Chờ xứng hảo cơ bản điện tử tam kiện bộ về sau, chính thư mang Lạc Cửu Giang hồi chính mình ái xe phe ra di thượng. Ra vừa mới thương trường gặp phải tiểu cô nương đối với Lạc Cửu Giang báo đồ ăn danh chuyện đó về sau, hắn cố ý đi được so Lạc Cửu Giang rơi xuống hai bước, vừa lúc mượn cơ hội quan sát nhân loại giống loài đa dạng tính. Kết quả nhìn tới nhìn lui. Những nhân loại khác phản ứng như thế nào Trịnh Thư trong lòng còn không số, tầm mắt lại thật thật tại tại mà bị Lạc Cửu Giang mang chạy trật. Vị này đại tiên mặc vào áo dài tới, nhất định là cái ưu nhã phong lưu, nhẹ nhàng nếu có thần tuyệt đại nhân vật, giơ tay nhấc chân chi gian đều tràn đầy cảnh đẹp ý vui. Nhưng hiện tại thay cho kia một thân bác quan quả mang, ngọc vòng xích bội, mặc vào tương đối ngắn gọn hiện đại quần áo lúc sau, đối hắn cũng chỉ có một cái hình dung. Đại ca ngươi đi đường mang phong A. Chẳng sợ trong tay xách theo máy tính bao. Ngụy trang thành tăng ca đến chết bạch lĩnh chỉnh tự cầu đều không thể che giấu loại này lao tử chính là thiên hạ đệ nhất khốc huyễn, thiên hạ đệ nhất điếu tà mị khí chất. Chính thư ở phía sau nhìn bóng dáng thiếu chút nữa cho hắn quỳ, hắn nghĩ thầm ta cho người ta mua cái gì máy tính di động iPad, liền loại này thần tiên nhân vật, bên hông một bên đừng một cái đại ca đại chẳng phải là vừa lúc. Lao ca ngươi chờ ta, ngày mai trang bị ta đều cho ngươi xứng tề nó. Lạc Cửu Giang tò mò mà đảo mắt lại đây, cái gì trang bị? Điểm đánh liền đưa đồ long 9999. A không phải cái kia máy tính trong trò chơi trang bị, ta là chỉ Trịnh Thư trên dưới lại đánh giá Lạc Cửu Giang vài lần, liền cái gì đại dây xích vàng tiểu hát trồn, đại lục cây gậy tiểu nướng bờ bờ quờ, phía sau ta lại cho ngươi cùng hai cái bái tỏi tiểu muội, ngày khác đem ngươi hướng chúng ta đoàn phim một lãnh, đương trường bắt đầu quay đông bắc nhất gia nhân. Lạc Cửu Giang chú ý trọng điểm hiển nhiên lệch khỏi quỹ đạo trung tâm, hắn chối từ nói, ân, còn phải cho ta trang bị tỷ nữ tùy tùng. Hoàn toàn không cần như thế, ngươi quá khách khí. Không khách khí không khách khí. Chính thư cũng xua tay chối từ nói, đây đều là một vị đại ca nên được đãi ngộ. Nên được đãi ngộ đã đến giả còn không biết, chính mình thân phận đã từ đại thần, đại tiên sửa hướng đại ca chuyển biến bất ngờ, hắn nếu là biết đến lời nói. Không chuẩn sẽ hỏi ta như vậy mang đại dây xích vàng, thoạt nhìn cũng không tệ lắm đi. Xứng kính dâm thích hợp hay không a? Không có biện pháp, Lạc Cửu Giang chính là như vậy hảo ngoan người. Chờ hai người hồi trên xe về sau đem xe khai lên, chính thư đối này liền càng có thể hội. Thành phố B vẫn thường kẹt xe, phố buôn bán liền càng là thông thường đổ đến ngựa xe như nước. Giống nhau xe thể thao loại này khốc huyễn xe loại đều là khai người làm nổi bật, nhưng mà hiện tại bên người người đổi thành Lạc Cửu Giang, chính thư bừng tỉnh cảm giác chính mình liền một nha tài xế, miễn bản hàng nhiều ít bức cách. Kế tiếp mang ngươi nhìn xem điện ảnh, ăn chút đồ ăn vặt bắp rang gì đó, Trịnh Thư lẩm bẩm tự nói kế tiếp hành trình ăn bài, đột nhiên nghĩ đến vừa mới ở thương trường bị Trần Đan Phong cái kia quy tôn ngăn lại kia một màn, trần trờ mà hướng Lạc Cửu Giang trên người nhìn. Lạc Cửu Giang cảm giác dữ dội nhạy bén, đừng nói bên người Trịnh Thư bay tới một ánh mắt, chính là 800 dặm ngoại một đạo mắt phong cũng không thể chạy ra hắn thần thức. Cảm giác được Trịnh Thư trần trờ, hắn liền gãi đúng chỗ ngứa, không hoán không vội hỏi một tiếng như thế nào. Ta chính là suy nghĩ a, Lạc ca ngươi có phải hay không đến cắt cái đầu tương đối hảo? Chính thư do dự dự mà đem câu này nói ra tới, mới bật thốt lên liền đổi ý, sửa lời nói, không, ta biết các ngươi thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, không thể dễ dàng tổn thương, ta liền tùy tiện nói mà thôi. Hảo a, chính thư vẻ mặt một bức, ta nói tốt a. Lạc Cửu Giang gật gật đầu, còn không phải là cắt cái đầu sao, lúc trước ta ở thư viện đọc sách thời điểm, âm huynh còn cạo ta một cái chọc đầu đâu. Chính thư tâm tư lập tức từ đến tột cùng thỉnh Tony lão sư vẫn là Sam lão sư trên người nhảy đến xã hội tin tức nhiệt điểm. Hắn theo sát thời sự mà truy vấn nói, bạo lực học đường, đồng học khi dễ. Lấy vị này đại thần hiện tại thân thủ cùng tu vi, lúc trước kia cạo chọc hắn thư viện đồng học hiện tại còn sống không. Này hai cái từ tuy rằng tân, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Lạc Cửu Giang vừa nghe liền phun cười ra tiếng, nào đến nỗi, âm huynh chính là cùng ta chỉ đùa một chút, chưa nói tới cái gì bạo lực cùng khi dễ. Hùng chi hắn theo sau liền tặng thuốc mỡ cho ta, bôi lên liền sinh ra tân tóc tới, trực tiếp tế eo, phương tiện thật sự. Nga. Chính thư vẻ mặt lạnh nhạt mà dựa hồi tòa thượng. Vừa lúc này đèn đỏ kết thúc đèn xanh sáng lên, hắn một chân ga liền khai đi ra ngoài. Không hiểu được các ngươi tu chân giới đầu tóc. Ta đây liền trước mang ngươi đi ta thói quen địa phương làm tiểu tóc. Nói ra lời này chính thư, còn không có đoán trước đến chính mình kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Hắn muốn sớm biết rằng, kia khẳng định liền sớm sửa lại. Chính như Trịnh Thư sở liệu, vừa đến hắn ngày thường xử lý tạo hình địa phương ngồi xuống, đại khái công đạo một chút lúc này ý đồ đến lúc sau, bị hắn điểm đơn cái kia hắn quen dùng tạo hình thiết kế sư liền hai mắt tỏa ánh sáng mà lại đây, ngữ khí tuy rằng còn rụt rẻ, nhưng biểu tình quả thực vội vãi nhộn nhạo. Trịnh thiếu, ngươi lúc này mang đến khách nhân tóc thật là hảo hảo a. Tony lão sư phủng Lạc Cửu Giang một đầu tóc dài yêu thích không buông tay, lặp lại nhìn mấy lần quả thực đều không đành lòng hạ đao. Tốt như vậy đầu tóc lưu đến bây giờ cũng không dễ dàng, như thế nào liền tưởng cắt đâu. Lạc Cửu Giang chính mình thượng không cảm thấy thế nào, nhưng thợ cắt tóc đã thế hắn cảm thấy thương tiếc, như vậy đen bóng, phát chất bóng loáng không ngắt lời, quả thực cùng tơ lụa giống nhau, cầm đi làm phát mô phát thế đều không cần thêm lử kính đặc hiệu. Tiểu ca ngươi vừa thấy chính là thời thượng người trong, ta cho ngươi thoáng xử lý một chút đổi cái kiểu tóc liền hảo, hà tất thế nào cũng phải cắt đầu đâu. Không quan hệ, giúp ta cắt đi. Lạc Cửu Giang cười nói, ta đang muốn thử xem tóc ngắn bộ dáng gì. Ai nha. Tony lão sư thở ngắn than dài, thoạt nhìn tiếc hận đến hận không thể không tiếp nhận này đơn xin ý. Trịnh Thư ở một bên xem đến thẳng nhạc, nhịn không được hỏi hắn, ngày thường ngươi cấp nữ minh tinh cắt đầu cũng như vậy đáng tiếc. Tony lão sư bĩu môi, bọn họ minh tinh cái kia làm việc và nghỉ ngơi, chính là mỗi ngày 3 lần phát màng dưỡng, cũng không có như vậy đầu tóc ca, có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Vừa chuyển đầu, hắn điểm hảo tự mình công cụ, lại đối với Lạc Cửu Giang đầu tóc thở dài, thật là quá đáng tiếc, tốt như vậy đầu tóc. Tiểu ca ngươi là thất tình sao? Nam nhân nào có tóc quan trọng? Lạc Cửu Giang không mất luyến, Lạc Cửu Giang bật cười. Không có thất tình, ta cùng hắn cảm tình thực hảo. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng mà nói. Nhưng thật ra ở một bên ngồi Trịnh Thư Từ nghe thấy cái này lời nói nhắc tới liền cảm giác kinh hồn táng đảm, cảm thấy Tony lão sư vô tri vô giác mà thọc bao. Chờ nhìn đến Lạc Cửu Giang vẻ mặt ôn hòa mà cấp ra hồi phục thời điểm, trong lòng liền càng là lộn bột một chút. Hắn nói như thế nào hảo hảo mà một cái cổ đại đại tiên thế nhưng sẽ nguyện ý cắt đầu. Chính là thích ứng hoàn cảnh cũng không có nhanh như vậy a. Đại tiên đây là vì tình sở khốn, cắt đầu minh trí, không chuẩn thật muốn xuất ra tu đạo, khổ sở đều có điểm điên rồi. Hắn ái nhân cùng hắn đều người đầu đánh thành cầu đầu, khởi tay đại chiêu đã là thời không trùng động, hắn còn hết lòng tin theo hai người cảm tình hảo. Này không phải điên rồi là cái gì, là thượng vội vàng qua đi tặng người đầu a. Chính thư cầm quyền, thật sâu cảm thấy chính mình tương lai gánh nặng đường xa. Hắn còn ở nơi này suy nghĩ bay tán loạn, miên man bất định, bên kia Tony lão sư đã kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn đảo hút khí lạnh, tê tê thanh nghe tới quả thực giống một cái rắn đuôi trông, cái này, cái này. Như thế nào Trịnh Thư bay nhanh ngẩng đầu, liếc mắt một cái qua đi cũng là thất thanh. Tony lão sư kéo, ở rơi xuống Lạc Cửu Giang trên tóc đệ nhất hạ liền có nhận. Mà Lạc Cửu Giang đầu tóc lại mảy may không tổn hao gì. Trịnh Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trăm triệu không nghĩ tới Lạc Cửu Giang cái này cơ thể sống đại thần chẳng những có thể ngực toái tảng đa lớn, còn có thể tóc đoạn kim cương. Cũng chính là hắn một quán không lưu nhi, loại này thời điểm cư nhiên còn có thể đồng bộ thầm nghĩ, cái gì thổi mao đoạn phát thần binh lợi khí gặp gỡ Lạc Cửu Giang, có phải hay không tất cả đều đến mất mặt nhi té bà ngoại ra đi. Được rồi, hắn này tự hỏi đường về cũng thật là đầu một phân nhi. Giờ phút này Tony lão sư trên mặt tất cả đều là chỗ trống, hiển nhiên đừng nói hắn luôn luôn nói ngoa chính mình hành nghề 20 năm, chính là hành nghề 60 năm nói vậy cũng sẽ không có loại này không thể tưởng tượng trải qua. Chính thư thật sự không biết đối loại này không khoa học hiện tượng làm cái gì giải thích, đành phải bay nhanh mà liên tiếp cấp Lạc Cửu Giang nháy mắt ra dấu, nếu là vị này đại thần phản ứng không đủ mau, miêu bổ bất quá đi, kia hắn cũng chỉ có thể thỉnh đến gần khoa học tiết mục tổ tới. May mắn Lạc Cửu Giang phản ứng vẫn là đúng chỗ. Lạc Cửu Giang mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà trợn mắt nói dối nói, a nha, còn có như vậy thần kỳ sự phát sinh. Ta đây thật đúng là đến chụp ảnh lưu niệm một chút. Việc này thường nhân cả đời cũng không gặp được quá đâu. Hắn xoay người từ Tony lão sư trong tay tiếp nhận cây kéo nhìn nhìn, trên mặt vẫn cứ mang theo tự nhiên mỉm cười, làm ta nhìn xem, đây là đuổi kịp tấp kính nhi đi. Giấy trắng một cái lấy không hảo đều có thể hoa tay đâu, kéo nếu là vô dụng đối cũng có thể có nhận. Ta nhìn xem, nga, không có gì sự a. Tony cái kia thị giác thấy không rõ lắm, nhưng Trịnh Thư là mắt thấy Lạc Cửu Giang như thế nào nhẹ nhàng bâng cơ mà dọc theo kéo lưỡi đao một mạt. Liền đem cuốn nhận kéo một lần nữa mặt bình hồi nguyên lai vị trí, liền phảng phất là vừa rồi đại gia tập thể hoa mắt dường như. Trịnh Thư, hô. Chính là khổ Tony lão sư, lúc này hoàn toàn lâm vào nhân sinh quan trong hỗn loạn, một nửa khoa học phát triển quan bị Lạc Cửu Giang kia bộ tấc kính nhi lý luận tẩy não, một nửa truyền thống mê tín luận lại không thể không phục mà nhìn hoàn hảo không tổn hao gì cây kéo, nghĩ thầm thật là ta vừa mới ra sức nhi không đối nhìn lầm rồi. Không chuẩn, không chuẩn thật là hoa mắt đâu. Hắn lại một lần thử tính mà rơi xuống kéo, phát hiện lúc này kéo sắc bén uyển chuyển nhẹ nhàng đến như cánh tay sai sử. Xem ra vừa mới quả nhiên là nhìn lầm rồi. Lạc Cửu Giang hù người hù đến sát có chuyện lạ, liền Trịnh Thư đều thiếu chút nữa tin vừa mới chỉ là quang ảnh lệch lạc mang đến ảo giác. Chờ Lạc Cửu Giang cắt qua tóc ra cửa, Trịnh Thư hỏi tới như thế nào sau lại Tony lão sư cắt đến như vậy lưu sướng khi, Lạc Cửu Giang đương nhiên mà trả lời nói, tự nhiên là bởi vì hắn đem linh khí bám vào thợ cắt tóc kéo thượng. Đổi mà nói chi, từ nào đó ý nghĩa thường nói, kỳ thật là Lạc Cửu Giang chính mình cho chính mình cắt cái đầu. Chuyện sau đó trước tạm thời bất luận, nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Tony lão sư đầu thuận lợi mà cắt đi xuống. Hắn hàng năm ở câu lạc bộ lấy lương cao không phải không có đạo lý, ít nhất chờ cuối cùng kiểu tóc làm xong, Trịnh Thư đối kính vừa thấy, đương trưởng tuyên bố Lạc Cửu Giang có thể như vậy xuất đạo. Tony lão sư đối này khiêm tốn mà tỏ vẻ đều là khách nhân đấy hảo. Mà Trịnh Thư đỉnh chính mình trên đầu đồng dạng thợ cắt tóc sửa chữa ra kiểu tóc cùng Lạc Cửu Giang ở trong gương một so, bi thương phát hiện Tony lão sư khả năng không phải khiêm tốn. Cắt đầu thời gian Tony lão sư cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện thiếm, hắn thử khiến cho mấy cái đề tài, phát giác Lạc Cửu Giang đều không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng, ngươi cùng tu tiên người nói chuyện gì xe thể thao nước hoa còn có tiểu thịt tươi. Người này liền tiếng Anh chữ cái đều sẽ không đọc. Chính thư ở trong lòng chửi thầm, dứt khoát đem câu chuyện quay lại an toàn nhất bộ phận. Hắn cùng Lạc Cửu Giang liêu tóc. Ngay từ đầu tự nhiên chỉ là thợ cắt tóc quán có tán dương chi tử, nhưng lần này gần nhất là Lạc Cửu Giang đầu tóc phát chất thật sự là trước đây chưa từng gặp, nhân thần cộng phấn hảo. Thứ hai là Lạc Cửu Giang người này ở chung lên phi thường thoải mái, hắn không giống đại bài thịt tươi như vậy thịnh khí lăng nhân, cũng không giống nào đó ăn chơi đàng điếm nhị đại giống nhau nông cạn vô tri, hơn nữa không chứa chút nào mịt mờ lại cao cao tại thượng ngạo khí, liền phảng phất một cái quanh năm. Bạn cũ lao hữu. Vì thế Trịnh Thư liền mắt thấy đề tài bị mang bay. Đề tài một đường từ Lạc Cửu Giang phát chất chuyển tới vài loại thường thấy cắt tóc phương pháp, lại đến đầu tóc cơ bản bảo dưỡng cùng mổ mổ minh tinh tính tình, cuối cùng một đường chuyển biến bất ngờ. Cư nhiên nói đến nam tính chính là so nữ tính muốn dễ dàng trọng. Trịnh Thư, Tony lão sư còn ở thành khẩn mà lại nhải, ngài xem ta không phải niệm quá đại học hàng hiệu người, nhưng cơ sở sinh vật vẫn là hiểu. Nam tính mép tóc phổ biến đều so nữ tính nguy hiểm, đây là hiện ẩn gen đạo lý. Ta cho người ta làm tạo hình nhiều năm như vậy, tóc phát chất cùng hộ lý cái dạng gì vừa lên tay liền sở đến ra, có chút người à, ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, qua 30 về sau cơ bản làm trơ trọng. Cầu ra ra cáo mãi mãi nói toạc thiên cũng mặc kệ dùng. Lạc Cửu Giang không hiểu cái gì hiện tính gen ẩn tính gen vấn đề, nhưng là hắn chọc quá. Vừa nghe đến cái này đề tài, suy nghĩ của hắn liền nhịn không được phiêu hướng Thôi Ngôi Phong đỉnh, lại nói tiếp, kia một ngày cao ngất phong, đỉnh núi lạnh leo rất nặng, phong phất quá mức ra giống như phá lệ mà lạnh. Tuy rằng Tony lão sư trinh thám quá trình hắn không nghe hiểu, nhưng chính mình đại nhập một chút liền sẽ phát giác đối phương nói có lý, nếu hắn Lạc Cửu Giang là cái nữ nhi ra. Kia tất nhiên sẽ không có cái gì đùa giỡn dược phong đệ tử đồn đại, không có đồn đại âm bán tử liền sẽ không cùng hắn quyết đấu, không quyết đấu liền không cần phun thật châu, càng không cần cùng âm huynh liên tiếp nhảy vực, cũng không sẽ bị thư viện các đệ tử bầu thành dâm tặc vô sỉ, phong chủ trinh liệt. Mà nếu là không có kia dẫn người mơ màng đánh giá, tự nhiên sẽ không có xôi trào 3 năm ôm 2 tiếng hô, âm bán tử cần gì phải làm Lạc Cửu Giang đương trường cạo đầu xuất ra lấy kỳ trong sạch. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang không khỏi mở miệng cảm khái nói: Ngài xác thật là cái chuyên nghiệp nhân sĩ, một chút không tồi, nam tính chính là so nữ tính nguy hiểm, so nữ tính dễ dàng trọng.